Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, sáng sớm ầm ĩ cái gì thế? Còn có nhường hay không người đi ngủ? Phù phù, phù phù, phù phù. Nương theo khác nào chống vang tiếng, Lý Hạo xa xôi tỉnh lại. Mở lim dim mắt buồn ngủ, đập vào mắt địa phương đều vì đen kịt một màu. Xảy ra chuyện gì? Nay trời còn tối đây, làm sao liền gõ trên phòng lên? Còn có nhường hay không người đi ngủ a? Nghe cũng không biết là từ nơi nào truyền đến có tiết tấu tiếng vang, Lý Hạo hơi không kiên nhẫn địa phản nản nói. Có lòng tìm tới cửa, nhưng cảm giác quanh thân ấm áp, thực sự là không muốn núp đích, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại hạ xuống. Không thể không nói, có một số việc một khi quen thuộc, cũng không cảm thấy nơi nào không tốt. Hiển nhiên, Lý Hạo chính là như vậy, ấm vụ vụ hoàn cảnh, thêm vào cảm giác tiết tấu mười phần, không nhanh không chậm tiếng vang, thôi miên hiệu quả quả thực kinh người. Không đến bao lâu, liền lại lần nữa nặng nề ngủ thiết đi. Ngay ở hắn rơi vào trạng thái ngủ say sau không lâu, một cái giọng nói trắng kiện, âm điệu cực cao âm thanh tự xa xa vang lên. Đại ca, ta không có nói lung tung, vừa mới thật sự âm thanh truyền ra, nói cái gì không cho hắn đi ngủ. Tiếng người hạ xuống, chỉ thấy một thú thủ linh thân, toàn thân hồng lân nằm dậy đặc tinh tráng nam tử, kéo một mặt mục không rõ, thân thể tròn trịa hiện đỏ tím vẻ nam tử vội vã tới rồi. Hai người đi tới một to lớn trên rộng dưới hẹp, loại hình nón thể hình hình, quy tắc nhảy lên đổ vật trước. Đứng yên lắng nghe một lát sau, màu đỏ tím da rẻ nam tử một cái tát vỗ vào thú thủ linh thân nam tử trên đầu, không vui nói, lao tam, không phải ta nói ngươi, có thể hay không không muốn ồn ào. Có điều là bị sắp xếp trông coi tổ vu địa thôi, cũng đừng thêm phiền, các anh em đều rất bận điệu. Thú đầu nam tử xoa xoa đầu, ủy khuất khuất nói, đại ca, ta thật không có nói mỏ, vừa mới thật sự có người nói chuyện, không tin ngươi mở ra nhìn, bên trong tuyệt đối có người. Được được được, có người có người. Màu đỏ tím da rẻ nam tử bất đắc dĩ gật đầu hẳn là, xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta tin ngươi. Ngươi là đệ đệ ta, ta đương nhiên tin ngươi, hảo hảo bảo vệ tổ vu điện, đừng gây phiền toái. Nhìn theo chính mình đại ca rời đi, thú đầu nam tử hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cự vật. Tin chắc chính mình vẫn chưa nghe lầm, vừa mới tuyệt đối là có âm thanh truyền ra. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là xé ra vật ấy, định có thể chân tướng rõ ràng. Có thể thú đầu nam tử không dám làm như thế. Nay vật cụ thể có tác dụng gì, hắn không biết được, thế nhưng đối với bọn họ vu tộc tới nói, vật này thì tương đương với là thánh vật bình thường tồn tại. Vật ấy chính là bản cổ, cũng chính là bọn họ phụ thần trái tim, có thể là nói phấu liền phấu. Bởi vậy, mặc dù không cam lòng thế nào đi nữa, vật này cũng tuyệt đối không thể tùy tiện phá hoại. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi, bất luận bên trong có cái gì, sớm muộn cũng có một ngày đến từ phía sau đi ra đi. Đến lúc đó, chính mình liền có thể trầm đoan giải tội. Trong ngủ mê, Lý Hạo cũng không biết bên người phát sinh tất cả. Hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình xuyên qua rồi. Hơn nữa còn là xuyên đến thế giới hồng hoang bên trong. Chuyện như vậy lại làm sao có khả năng muốn lấy được đây? Chỉ sợ là nằm mơ đều không dám làm như thế chứ. Không sai, nơi này là hồng hoang. Nói đúng ra là vu tộc đất tổ tổ vu điện, cũng có thể gọi bản cổ điện. Mà vừa mới hai nam tử, da rẻ màu đỏ tím là thứ nhất tổ vu, nắm giữ pháp tắc không gian đế giang. Thú đầu nam tử tự nhiên chính là thứ ba tổ vu, nắm giữ hỏa chi pháp tắc trúc dung. Lúc này, hồng hoang chính trực long hán lượng kiếp kết thúc không lâu. Thiên thiên tam tộc đều bại, dồn dập thoái ẩn. La Hầu bị liên quân vây công, bất đắc dĩ lập xuống ý nguyện vĩ đại, tự bạo bỏ mình. Âm Dương, Càn Khôn hai vị lao tổ bỏ mình, Dương Mi đạo nhân trọng thương bỏ chạy. Hồng quân trở thành cuối cùng người thắng, độc hưởng chiến công, chính không biết dấu ở cái nào xó xỉnh bên trong tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp, đang vì thành thánh làm chuẩn bị cuối cùng đây. Nay nhất thời đoạn, vu tộc dĩ nhiên sinh ra, yêu tộc còn chưa thành hình, nhưng cũng mơ hồ có trở thành đời mới nhân vật chính của thế giới xu thế. Bất Chu sân dưới, 11 vị tổ vu chính tụ tập ở một to lớn ao máu bên cạnh, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng thần sắc mong đợi. Cái kia tâm tình, động tác kia, liền giống như lần đầu làm cha người, ở ngoài phòng sinh chờ đợi tân sinh nhi tiếng thứ nhất khóc nỉ non bình thường. Đột nhiên, năng lượng thật lớn khuấy động mà ra, bên trong ao máu huyết hải bốc lên. Một thân hình to lớn, tay trái nâng thanh xà, tay phải nâng hoàng xà tình trạng nam tử tự bên trong ao máu hiện ra. Chúng tổ vu cực kỳ cao hứng, hưng phấn nhìn lên nam tử. Nam tử hoan hoan thần, mặt hướng chúng tổ vu cung kính hành lễ nói, khoa phụ, nhìn thấy các vị tổ vu. 11 vị tổ vu vui vẻ ra mặt, cười ha ha. Được được được, huyết thống rất là tinh khiết. Ta vu tộc, rốt cục có đại vu sinh ra. Hưng thịnh ta tộc ngay trong tầm tay. Khoa phụ cảm ơn chúng tổ vu, xoay người rời đi. Các tổ vu vẫn chưa có động tác gì, bọn họ còn đang đợi, chờ đợi vị kế tiếp vu tộc sinh ra. Mấy ngàn năm sau, ao máu lại lần nữa khuấy động, lại một vị đại vu sinh ra. Người này đen gầy, hai tay nhưng là dị thường trắng kiện, cầm trong tay một đỏ sắc thần cung, lưng màu trắng mũi tên. Tên nam tử này tỉnh táo lại, cung kính hành lễ, đại nghệ, nhìn thấy chư vị tổ vu. Các tổ vu lại là một trận cao hứng, cùng khoa phụ như thế, đi rồi cái qua tràng. Đại nghệ rời đi, mọi người tiếp tục chờ. Lại mấy ngàn năm sau, một thân rắn chín đầu nam tử xuất hiện, tương liễu, nhìn thấy chúng tổ vu. Vẫn như cũng một phen quá tràng an bài xong xuôi. Có điều, lần này, chúng tổ vu quả thật có chút kỳ quái, dồn dập sắc mặt quái dị nhìn một chút cộng công. Trong con ngươi vẻ mặt tương đương rõ ràng, huynh đệ, người con riêng sao? Cộng công thì lại một mặt lúng túng, không biết được làm sao giải thích mới tốt. Dù sao 12 tổ vu bên trong, cũng chỉ có hắn có thân rắn. Đây là bùn vàng ba hồ đúng quần, không phải cái này cũng là cái này a. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, chúng tổ vu tiếp tục chờ. Nay nhất đẳng, chính là gần 10 vạn năm qua đi. Trong lúc bên trong ao máu lại sinh ra bao quát Sibiu, hình thiên chờ chút mấy tên đại vu. Bởi vậy, vu tộc có thể tính là được chưa từng có phát triển. Mỗi một tên vu tộc tương ứng đều là cao hứng phi thường, giống như Tết đến bình thường. Ao máu dần dần bình tĩnh, các tổ vu cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm đại vu xuất hiện. Liên kết bạn trở lại tổ vu điện, dọc theo đường đi cười cười nói nói. Trúc Dung thấy anh chị em trở về, lo lắng tụ hợp tới, hỏi: "Thế nào? Thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Sinh ra mấy tên đại vu, tuy rằng so với không được Cửu Phượng, nhưng cũng là tương đương không kém." Cộng công liếc miết Trúc Dung, tùy ý nói rằng: "Chỉ là này tâm tình trên, có vẻ không quá nhiệt tình." Trúc Dung đồng dạng liếc miết cộng công, tức giận nói: "Ngươi cấp trả lời làm gì? Ta vừa không có hỏi ngươi." Hắn tổ vu thấy thế, đều là không nói gì đến cực điểm. "Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi." Hai người này hàng ngày đấu võ mồm lại muốn bắt đầu rồi. Bọn họ có thể khẳng định, vẹn vẹn chỉ là đấu võ mồm mà thôi, cũng không phải là thật sự cãi nhau. Chủ yếu là quen thuộc mà, tương đồng tình cảnh, mỗi ngày chí ít đều muốn xuất hiện một lần, có lúc còn sẽ phát sinh mấy lần. Cho tới nhiều cùng thiếu. Cái kia muốn lấy quyết với hai người một ngày bên trong gặp chạm mặt mấy lần. Khởi đầu bọn họ cũng lầm tưởng là cãi nhau, lo lắng tạo thành càng to lớn hơn mâu thuẫn, liền quả đoán tiến lên khuyên can. Dù sao đều là người trong nhà, có chuyện gì không thể nói. Không cần thiết như vậy đi. Kết quả, không đợi khuyên đây, hai người lại con mẹ nó hòa hảo rồi. Có thể lần sau chạm mặt còn áo, từng trận ngươi dám tin. Thực cũng có thể lý giải, hai người này một người nắm giữ hỏa chi pháp tắc, một người nắm giữ thủy chi pháp tắc. Thủy hỏa khó có thể hòa vào nhau, tự nhiên sẽ thường thường tính gây ra mâu thuẫn đến. Có thể huyết chung quy muốn nùng với nước mà, liền. Thì có hai người loại này một hồi lâu xấu một trận kết quả. Thấy hai người lại càng lúc càng kịch liệt xu thế, Đế Giang Thành tiểu đại ca, tự nhiên không tốt lại thờ ơ lạnh nhạt. Sẽ tới, kéo dài hai người, trịnh trọng nói, lần này sinh ra đại vu tuy rằng so với không được Cửu Phượng, nhưng cũng có không sai hẳn giống, ta xem cái kia Si View cùng Hình Thiên liền rất tốt. Một bên đầu hổ thân người lôi chi tổ vu, cũng chính là cùng Cửu Phượng cùng thai nghén mà ra cường lương tiếp lời nói, đúng đấy đúng đấy. Ta xem cái kia khoa phụ cũng là tương đối khá. Nói đều nói đến đây, hắn tổ vu lại sao lại không hiểu. Ngươi một lời ta một lời bắt đầu trò chuyện. Trúc Dung cộng công hai người cũng có thể rõ ràng các huynh đệ tỷ muội ý tứ, tự nhiên cũng là thu lại hòa khí. Cộng công hừ lạnh một tiếng, hôm nay xem ở chúng huynh đệ phần trên, tạm thời buông tha ngươi. Ngày khác ngươi như vẫn cứ như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trúc Dung nguyên dự định nhân nhượng cho yên chuyện, có thể này vừa nói, trong lòng hắn một cơn lửa giận bốc lên, lúc này quá to, đây là lật trời, ngươi nói một chút, ta nghe một chút, ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp a? Chúng tổ vu không còn gì để nói. Thật ngươi cái cộng công a, ngươi là thật thành a. Vốn là đều thối lui một bước phải thôi. Làm gì cần phải ngoài miệng không tha người đây? Cộng công trong lòng cũng có chút cay đắng, thực lời kia nói ra hắn liền hối hận rồi. Chỉ là không biết tại sao, câu nói kia trôi chảy liền đột lô đi ra, liền dường như ma tự. Trong khoảng thời gian ngắn, tổ vu điện bên trong trầm mặt lại. Đế Giang nhức đầu không thôi, đang muốn khuyên như thế nào đạo Trúc Dung đây. Liền nghe phụ thần trái tim bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. Sáng sớm ầm ĩ cái gì thế? Còn có nhường hay không người đi ngủ? Âm thanh này truyền đến, Đế Giang sửng sốt, cộng công sửng sốt, hắn tổ vu đều là ngây người. Cũng chỉ có Trúc Dung còn duy trì tỉnh táo, hắn cười to một trận, chỉ vào cái kia to lớn trái tim, hô lớn: "Đại ca ngươi xem, còn có các ngươi đều nhìn. Ha ha ha, ta liền nói ta không có nói lung tung chứ. Đây là ta nói lung tung sao? Là không phải nói chuyện, đúng hay không? Ha ha ha." Hắn 11 vị tổ vu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thẫn thờ mà gật gù, một mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia không ngừng nhảy lên trái tim. Trái tim bên trong, Lý Hạo Thực từ lúc các tổ vu khi trở về, liền bị đánh thức. Nay một nhóm lớn người vừa nói vừa cười, tạp âm thực tại là không nhỏ, muốn bất tỉnh cũng không được a. Điều này cũng làm cho là hắn rất mệt, mệt đến liền mở mắt ra khí lực đều không có. Bằng không cao thấp đến lao ra cùng đám người này đánh một trận. Tuy rằng nghe tới nhân số không ít, thế nhưng hắn Lý Hạo là cái gì tính cách a? Túng là không thể túng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm mới là hắn chuẩn tắc. Nhưng hắn hề phải không được, cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại, chờ đợi đám người kia rời đi. Ai có thể từng muốn, đám người kia không những không đi, tựa hồ còn chính mình nổi lên nội chiến. Lần này thì càng ầm ĩ a. Lý Hạo là một nhẫn nhịn nữa, không thể nhịn được nữa bên dưới, cuối cùng là hét lớn một tiếng. Quả nhiên, này một tiếng hống bên dưới, thế giới yên tĩnh. Còn cũng không lâu lắm, có cái gia hỏa lại lần nữa lên tiếng, tựa hồ còn cười nhạo mình. Nghe thanh âm thật giống là nội chiến hai người một trong. Hàng này cười lớn không ngừng, Lý Hạo giận không nhịn nổi, nhưng cũng không thể ra sức. Chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đừng nói đứng dậy đi ra ngoài, chính là mở mắt đều không làm được. Nếu không mình cần phải lập tức đi ra ngoài hại chết cái kia hàng không thể. Không có biện pháp, cũng chỉ được kiên nhẫn tính tình nói rằng, ta cần nghỉ ngơi, vị bằng hưu kia có thể hay không không muốn đang cười. Nôn ngữ lại lần nữa truyền ra, Trúc Dung cười vui vẻ hơn, dù sao lời nói càng nhiều, liền càng có thể chứng minh hắn là chính xác. Không cười, có thể không cười thì trách. Chương 2, ta. Tổ vu, là ta đang nằm mơ vẫn là ngươi chưa tỉnh ngủ? Đế Giang lông mày khẽ nhíu, trong lòng suy tư một lát sau, chợt phát động lực lượng pháp tắc, đi đến Trúc Dung bên người, một cái che hắn miệng. Ngừng lại Trúc Dung tiếng cười, hơi có chút áy náy hướng về phía trái tim nói rằng, tuyệt sẽ không có người quấy rầy nữa ngươi, tự quản nghỉ ngơi chính là. Lý Hạo nghe được câu này, trong lòng đại vi mãn ý, theo lễ phép, muốn phải trả lời một câu. Không đợi mở miệng đây, một trận đủ rũ kéo tới, hắn liền lại lần nữa rơi vào ngủ say. Đế Giang đợi đã lâu, nhưng không thấy đối phương đáp lại, cũng không buồn bực. Điều khiển Trúc Dung, bắt chuyện chư vị tổ vu, rón rén địa đi ra tổ vu điện. Đến đi ra bên ngoài, lúc này mới thả ra Trúc Dung. Nay một tầng quy tự do, Trúc Dung đầu tiên là thở hổn hển một trận khí thô. Sau đó, ưu hoán nhìn một chút Đế Giang. Che miệng liền che miệng chứ, nào có người liền mũi mang miệng đồng thời ô. Không thể thở nổi không khí, Trúc Dung đương nhiên phải giãy giụa. Có thể Đế Giang nhưng lý giải vì là không phục, liền ô càng chặt. Hơn nữa thật giống vẫn chưa yên tâm tự, cách dùng thì lại bỏ thêm cố. Này một phen thao tác, thật huyền không đem Trúc Dung cho ngột chết ta. Này nếu như trở thành sự thật, có thể làm sao được rồi a? Đường đường tổ vu một trong, nắm giữ hỏa chi pháp tắc Trúc Dung, bị ngột chết. Để cho người khác biết rồi, chẳng phải là đến cười đến rụng răng a? Đế Giang phảng phất không thấy bình thường, tự mình tự suy tư điều gì. Chúng tổ vu hết sức tò mò, nhưng cũng không tốt hơn trước dò hỏi. Lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên. Huynh trưởng, người kia hẳn là huynh đệ của chúng ta. Một vị khác tổ vu. Đây là một gia như mỡ đông, đôi mắt sáng liếc nhìn, vân phát phong diệm nữ tử, quả thực là xinh đẹp tuyệt luân. Chỉ là, nữ sinh này cá nhân thân đôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay quái lạ dáng dấp. Chính là 12 tổ vu bên trong tuổi tác ít nhất thổ chi tổ vu, hậu thổ. Chúng tổ vu vừa nghe lời ấy, trong lòng cả kinh, đều là một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang nghe đến lời này, cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu, lấy đó khẳng định. Thế này, chúng tổ vu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ có huynh đệ 12 người, hợp căn bản là không ngừng a. Còn có một cái không đi ra đây, chỉ là nguyên lai làm sao không phát hiện đây? Thực không chỉ là bọn họ hiếu kỳ, liền ngay cả Đế Giang cũng rất nghi hoặc. Tuy nhiên không cho phép hắn đi hoài nghi, bởi vì bọn họ đều là như vậy hiện hiện ra. Thế nhân đều biết tổ vu vì là bản cổ tinh huyết biến thành, thực cũng không hẳn vậy. Ngày xưa bản cổ khai thiên tích địa mà hoang, thân thể hóa thành hồng hoang vạn vật, binh giải thời gian, gọi ra trong cơ thể ba đạo thanh khí cùng 12 đạo trọc khí. Thanh khí chiếm cứ khai thiên công đức, trước hết hóa hình, vì là tam thanh. 12 đạo trọc khí không có khai thiên công đức tại người, bản vô duyên hóa hình. Nhưng đến bản cổ trái tim biến thành chi bản cổ điện, mượn do bản cổ tinh huyết, cũng chính là tâm đầu huyết, lúc này mới có thể thành công hóa hình. Vừa mới Đế Giang đã dùng đại pháp lực dò xét phụ thần trái tim bên trong tình huống, phát hiện thật có một mạch vẫn còn tồn tại, chỉ là có chút suy yếu, phản phất vốn sinh ra đã kém cỏi bình thường. Đại khái cũng chính là bởi vậy, vị huynh đệ này mới gặp như vậy mệt mỏi chứ. Đương nhiên, những này thuộc về vu tộc bí ẩn, ngoại tộc cũng không biết, Đế Giang cũng không có lý do gì thấy ai hay cùng ai giải thích một lần đúng không? Ngoại tộc muốn lý giải ra sao, đó là bọn họ sự, cùng vu tộc có quan hệ gì đâu. Yêu nói thế nào, liền nói thế nào thôi. Ngươi nói lợi hại đến đâu, biên lại rời phổ, có thể gây tổn thương cho ta vu tộc một cọng tóc gãy sao? Cho tới danh tiếng. Vu tộc căn bản không thèm để ý danh tiếng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, danh tiếng lại làm sao không được, cũng không có quan hệ. Nên xưng bá trung quy vẫn là xưng bá. Nghĩ thông suốt khớp xương, Đế Giang đem chính mình suy đoán thuật lại cho chúng tổ vu. Các tổ vu thì lại một trận than thở, chính mình tiểu đệ thật sự là quá đáng thương. Là chính mình những này làm ca ca tỷ tỷ làm không đúng vậy. Nói vậy là bọn họ hóa hình thời gian, chiếm dụng quá nhiều tinh huyết, lúc này mới dẫn đến tiểu đệ tiên thiên đã không đủ. Than thở sau khi, Đế Giang an bài xong xuôi, tổ vu điện tạm thời đóng kín. Tổ vu bên ngoài, bất luận người nào không được đi vào, để tránh khỏi quấy rối đến tiểu đệ nghỉ ngơi. 12 tổ vu thay phiên trị thủ, miễn cho xuất hiện nguy hiểm gì, mãi đến tận tiểu đệ bình an hóa hình mới thôi. Chúng tổ vu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng, vấn đề cũng thuận theo mà đến rồi, vị nào tổ vu đảm nhiệm đệ nhất ban bảo vệ đây? Không khí nhất thời quặn cu é hạ xuống, chúng tổ vu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, triệt để bộc phát ra, tình cảnh nhất thời hỗn độn không thể tả, các tổ vu tranh chấp là đỏ mặt tiến hai, ai cũng muốn làm này vị thứ nhất bảo vệ. Cãi nhau dáng vẻ, phản phất là đến chợ bán thức ăn bình thường. Các huynh trưởng biểu hiện, để Huyền Minh cùng hậu thổ hai nữ sắc mặt có chút khó coi. Huyền Minh tuy rằng cũng là thân con gái, nhưng tính cách nhưng xem nam tử bình thường, nóng nảy không được. Thấy các huynh trưởng không có ý dừng lại, Huyền Minh phát động pháp tắc, một trận còn như lai tự trốn cửu u hàn khí bay lên. Mọi người đều là không tự chủ được dùng mình một cái, bọn họ tự nhiên biết, đây là xuất từ đại muội U Minh tác phẩm. Dừng lại cái vã, quay đầu nhìn sang, phát hiện hai cái muội muội sắc mặt rõ ràng khó coi. Lúc này nhếch miệng, liên tục cười bồi. Gặp tự nhiên như thế không phải là bởi vì Huyền Minh, này đại muội tính cách không tốt lắm, sắc mặt khó coi là chuyện thường xảy ra. Một khi gặp phải không hài lòng sự, sắc mặt dĩ nhiên là khó coi. Nhưng hậu thổ nhưng không giống nhau, chính mình này tiểu muội luôn luôn là ôn nhu săn sóc, phi thường hiểu chuyện, rất ít sẽ tức giận. Bây giờ liền ngay cả nàng đều là diện hiện tái nhợt vẻ, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không ầm ĩ. Huyền Minh nhìn về phía mấy người, ngữ khí quái gở nói, "Nào a? Tiếp theo nào a?" Chúng tổ vu liên tục cười bồi, cùng nói, "Không dám không dám." Đương nhiên, lời này cùng với khuôn mặt tươi cười, trước sau là hướng về hậu thổ biểu diễn. Huyền Minh còn muốn nói cái gì nữa, liền bị hậu thổ kéo tay cánh tay, quay đầu lại liền thấy hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chỉ được coi như thôi. Sau đó, hậu thổ nhìn về phía chúng tổ vu, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, các huynh trưởng âm thanh rất lớn, như mọi khi, hoặc là nơi khác, cũng là thôi, bây giờ vẫn còn ở ngoài điện, vẫn là chớ đừng lại náo, để tránh khỏi quá yêu nhiễu đệ đệ. Mọi người hơi sững sờ, đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có đạo lý a, còn giống như thực sự là như thế sự việc. Gật đầu liên tục, biểu thị tự mình biết. Trúc Dung tận lực nhỏ giọng, hỏi, tiểu muội, vậy ngươi xem này đệ nhất? Không chờ hắn nói xong đây, liền lại lần nữa bị Đế Giang che miệng lại, đánh gãy lời nói. Câm miệng. Đế Giang lườm hắn một cái, không vui nói, không biết chính mình âm thanh bao lớn sao? Sau đó ngươi bất nói. Trúc Dung vừa mới đúng là nhỏ giọng, có thể cái này đệ thấp chỉ là nhằm vào chính hắn mà nói. Ở người khác nghe tới, nhưng không phải như vậy, thanh âm kia vẫn cứ tương đương vang dội, cách đến gần một ít lời nói, thậm chí có thể chấn động đến mức người khác đầu ong ong. Trúc Dung nhìn một chút Đế Giang, một mặt u hoán vẻ mặt. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, cái kia đã là thấp nhất âm lượng a. Lại không phải là mình muốn như vậy, trời sinh giọng nói lớn, hắn cũng không có cách nào a. Thấy Trúc Dung khôi phục lại yên lặng, Đế Giang buông tay ra, ngược lại nhìn về phía hậu thổ, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu muội, này đệ nhất ban, ngươi có tính toán gì?" Hậu thổ suy nghĩ một chút nói, "Đại huynh, ta xem vẫn là ta tới trước đi, sau đó để Huyền Minh tỷ tỷ tiếp nhận, mặt sau đến lúc đó lại nói." Đế Giang suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Huyền Minh, thấy nàng gật đầu đáp lại, lúc này mới đánh nhịp định ra, được, liền y ngươi. Dứt lời, dẫn hắn tổ vu xoay người rời đi. Còn có chuyện khác muốn làm. Này mọi khi nghỉ ngơi sử dụng tổ vu điện, bây giờ vô pháp sử dụng. Thế nào cũng phải trước tiên tìm cái chỗ đặt chân mới là. Không phải vậy đường đường tổ vu, liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, nói ra không được khiến người ta cười đến rụng răng a. Nhìn theo chúng huynh trưởng rời đi, hậu thổ xoay người tiến vào tổ vu điện. Bước liên tục nhẹ lay động, chậm rãi đi tới phụ thần trái tim trước, nghe mạnh mẽ tiếng tim đập. Chân thật cảm giác hiện lên, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một con nhu để nâng cằm, trong miệng nhẹ giọng rên lên không biết tên điệu hát dân gian. Lúc này, trong lòng nàng vô cùng chờ mong, dị vãng nàng nhỏ nhất, có thể nói là nhận hết sủng địch. Trước rất không hiểu, bất luận nàng làm sao cố tình gây sự, ca ca tỷ tỷ nói chung nhẫn nàng làm cho nàng. Bây giờ, hậu thổ tựa hồ rõ ràng, ngay ở biết được vẫn còn có một đệ chưa ra thời gian, trong nháy mắt liền rõ ràng. Nàng có một loại cảm giác, tương lai chính mình cũng sẽ như vậy, liền dường như ca ca tỷ tỷ đã từng đối xử chính mình bình thường, đối xử cái này đệ đệ. Liền như vậy, hậu thổ làm là thứ nhất ban bảo vệ, lưu lại, này một chờ chính là 10 và 5. Trên đường quả thật có người đến thay hậu thổ, có thể nàng trước sau không muốn rời đi. Mặc dù là mạnh mẽ buộc nàng đi về nghỉ, nàng cũng sẽ lưu luyến không rời mà nhìn phía phụ thần trái tim, đệ đệ nhỏ nhất vị trí địa phương, thần sắc để lộ ra thương tâm, khổ sở chờ chút tâm tình. Hán tổ vu thấy nàng như vậy bị thương, không tốt lại bức bách hậu thổ, cũng chỉ có thể bùng xôi bỏ mặc. Nay 10 vạn thời kỳ, hậu thổ thường xuyên sẽ nói đến các huynh trưởng tin đồn thú vị, thanh âm không lớn, nhìn như là đang giảng giải, trên thực tế càng như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Một ngày này, chính nói đến chúc dung việc. Trái tim bên trong Lý Hạo xa xôi tỉnh lại, lần này hắn thuận lợi địa mở hai mắt ra, phát hiện bốn phía vẫn cứ nơi ở trong bóng tối. Theo bản năng đi mò điện thoại di động, muốn nhìn một chút mấy giờ rồi, tựa hồ này ngủ một giấc đã ngủ hồi lâu, có thể thiên nhưng vẫn là đen. Một màn bên dưới, dĩ nhiên sờ soạn cái không, trong lòng nhất thời có chút nôn nóng. Lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến, khiến cho hắn lòng rộn ràng tạm thời bình tĩnh lại. Ngươi không biết Tam ca chúc dung có bao nhiêu liều lĩnh. Ra ngoài săn bắn, trở về thời gian đem con ngồi giang với trên vai, trở lại đất tổ còn cùng mọi người kể ra, hôm nay săn được một cự vật, khiêng về đến có thể mệt chết hắn. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, muốn dỡ xuống con mồi, lại phát hiện nơi nào còn có con mồi tồn tại, từ lâu không biết rơi đến nơi nào. Ha ha ha. Ai? Đệ đệ, ngươi vì sao còn không ra đây? Chờ tỷ tỷ rất sốt ruột, còn có hắn 11 cái ca ca tỷ tỷ cũng rất gấp. Nghe nữ tử âm thanh, ban đầu Lý Hạo còn có chút buồn cười. Cái này gọi là chúc dung người cũng thực sự là có thể, con mồi rơi mất, trên người không còn phụ trọng đều không cảm giác được sao? Quả thực chính là cái kẻ ngu si a. Có thể đến sau đó, hắn cảm giác được không đúng. Đệ đệ, là ở chỉ hắn sao? Cô gái này là tỷ tỷ của chính mình. Càng mấu chốt chính là mặt trên còn có 11 cái ca ca cùng tỷ tỷ. Vậy thì rất thái quá có hay không? Nhà hắn là con một, đừng nói 11 cái, chính là thêm một cái đều không có. Trong giây lát, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì. Chờ chút. Chúc Dung. 11 cái. Ta gõ. Sẽ không là cái kia 12 cái chứ. Cái kia bên ngoài cô gái này chính là hậu thổ đi. Chẳng trách âm thanh như vậy ôn nhu. Lý Hạo thấy buồn cười, cô nương này sợ là trùng độ bệnh thần kinh A, vẫn là thời kỳ cuối loại kia. Thật muốn chiếu nàng nói. Ta. Lý Hạo. Người thứ 13 tổ vu. Xin nhờ. Đừng nghịch. Là ta đang nằm mơ vẫn là ngươi chưa tỉnh ngủ a? Chương 3, không nghĩ đến ngươi là hệ thống như vậy. Lý Hạo không có tiếp lời, cũng không phải là không muốn, mà là không dám. Vị này hậu thổ cô nương nhưng là cái trùng độ bệnh thần kinh a, vẫn là thời kỳ cuối không cứu loại kia. Tùy tiện tiếp lời, nếu như bị lại lên làm sao chỉnh? Vạn nhất còn chấp nhất muốn kéo chính mình nhập bọn, làm thứ 13 tổ vu làm sao bây giờ? Nói đến, cô nương này vẫn là rất có thể nói, cũng rất gặp biên. Này một cái lại một cái tiểu cố sự nói phảng phất là chân thực đã xảy ra bình thường. Để Lý Hạo đại thán, như vậy đầu óc không coi như nhà đáng tiếc a. Không làm được có thể đại bán, trở thành đại thần, phát ra chí phú ngay trong tầm tay a. Lý Hạo một phen nổ nước bọn, trong lòng vui sướng vô cùng. Không thể không nói, cô nương này âm thanh vẫn đúng là thật là dễ nghe. Ô nu, nu nu, rất là bắt tai. Trong lòng vui sướng, thêm vào thanh âm êm ái, hắn lại lần nữa cảm thấy từng trận cơn buồn ngủ kéo tới. Mỹ mắt không bị khống chế địa chậm rãi hạ xuống, Lý Hạo lại lần nữa rơi vào trong giấc ngủ say. Đảo mắt, lại là 10 vạn năm qua đi. Nay 10 vạn năm qua, hậu thổ trước sau ở hành ca cùng với giảng giải các loại cố sự bên trong vượt qua, không có từng chiếm được bất kỳ đáp lại, nàng cũng không nhục trí, tin chắc đệ đệ tất nhiên sẽ hóa hình mà ra. Có thể hậu thổ không vội vã, hắn tổ vu nhưng là rất vì nàng lo lắng. Theo thời gian trôi đi, chúng tổ vu thậm chí cảm thấy đến cái này chưa xuất thế đệ đệ đã nguội, căn bản không thể hóa hình mà ra. Dù cho là ở đế giang định kỳ dò xét trái tim, xác nhận khí tức vẫn còn tồn tại dưới tình huống, bọn họ cũng đồng dạng có lòng mạnh mẽ điều khiển hậu thổ rời đi. Chủ yếu là hậu thổ có vẻ càng ngày càng ma trướng, bọn họ rất lo lắng. Này đệ đệ còn chưa xuất thế, hậu thổ trước hết đem mình cho ngạo phế bỏ. Trên thực tế, này 10 vạn thời kỳ, Lý Hạo tuy rằng thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại nàng hô hoán. Nguyên nhân chủ yếu mà, tự nhiên vẫn là sợ bị lại tiến lên. Chúng nhị bi ổ xác thực không có vấn đề gì, người không thần kinh ngủ thiếu niên mà. Có thể phải có một cái điều kiện tiên quyết, vậy thì là cần một cái đặc biệt độ tuổi. Quá cái tuổi đó lời nói, thật ở giữa hai không đứng lên. Gặp có từng trận xấu hổ cảm có hay không? Đương nhiên, ở đen kịt một mảnh tình huống, thời gian liền sẽ lãnh đạm. Vì lẽ đó, hắn nhiều nhất là cảm thấy thôi. Đêm còn rất dài, cũng không biết ngoại giới thực đã qua chừng 20 vạn năm lâu dài. Một ngày, Lý Hạo tỉnh lại lần nữa, vẫn chưa phát hiện cô nương kia âm thanh, tựa hồ là đã đi rồi. Thành thật mà nói, hắn trong lòng có chút quái dị cảm giác, nói thất lạc chứ, không chọn vậy là, nói ủ rũ chứ, thật giống cũng không đúng lắm, nói chung là cảm thấy đến có chút khổ sở. Ai, lúc trước nếu như đáp lại một hồi là tốt rồi, cũng không biết cô nương kia chạy là cảm giác như thế nào, có thể hay không rất khó vượt qua. Dù sao nói rồi nhiều như vậy, nhưng không có được chút nào đáp lại. Lý Hạo không biết, hậu thổ thực vẫn chưa rời đi, chỉ là ở bên ngoài đã tọa nghỉ ngơi mà thôi. Dù sao 20 vạn năm không ngủ không ngừng, chính là cái người sắt cũng không chịu được nữa a. Thời khắc này, rơi vào hôn mê hậu thổ phảng phất là nghe được Lý Hạo nỉ non tiếng, khóe mắt không tự chủ được chạy xuống một giọt nước mắt. Phải biết, Hồng Hoang Tiên Tiên sinh linh đều có tiên nhân thân thể, là sẽ không xảy ra thành, hoặc là nói vô pháp lưu giữ phân bố đồ vật, càng sẽ không như hậu thiên sinh linh bình thường, sản sinh vật dơ bẩn. Tổ Vu tự nhiên cũng thuộc về tiên tiên sinh linh tồn tại. Vì lẽ đó, này một giọt nước mắt ở sinh thành thời gian, tức bị phân giải thành thuần túy linh khí, phụ dưỡng Hồng Hoang Thiên Địa. Chỉ là có thể là bởi vì bản cổ điện thân phận đặc thù, có thể là bởi vì bản cổ trái tim vi năng vô cùng. Nói chung, này lệ cũng chưa hoàn toàn phân giải hoàn thành, có một ít ướt át bay tới trái tim bên trên. Trái tim bên trong vừa mới tỉnh lại Lý Hạo, nhất thời cũng cảm giác được trong cơ thể bay lên từng trận dòng nước ấm, cấp tốc thoải mái hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Thân thể phảng phất tràn ngập sức mạnh. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, hắn mới vừa thực hiện hóa hình. Trước lúc này, Lý Hạo chỉ là một đoàn trọc khí, hoặc là nói bán thành bán trọc chi khí. Bây giờ có cánh tay cùng chân, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy tràn ngập sức mạnh. Giữa lúc Lý Hạo vì là tình hình này vui vô cùng thời gian, một cái băng lạnh máy móc tiếng ở trong đầu của hắn vang lên. Keng. Đo lường đến ký chủ thành công hóa hình mà ra, tiểu phụ trợ hệ thống chính thức kích hoạt. Trong nháy mắt, Lý Hạo dùng sức mà lắc lắc đầu, lại dùng tay móc móc lỗ tai. Trong lòng thầm nghĩ, ngủ quá lâu. Giọng nói ảo. Keng. Ký chủ không cần lo nghĩ, ta chính là ngươi tưởng tượng cái kia đồ vật, lại lần nữa chúc mừng ký chủ thành công hóa hình mà ra, tiểu phụ trợ hệ thống chân thành vì ngài phục vụ. Trong đầu lại lần nữa truyền đến tiếng vang, Lý Hạo có chút choáng váng. Không phải giọng nói ảo. Tiểu phụ trợ hệ thống. Hệ thống. Này không phải trong tiểu thuyết mới khả năng xuất hiện cảnh tượng sao? Lúc này có thể được, chính mình đây là đứng lên đến rồi, muốn lên trời a. Lý Hạo sững sốt một lát sau, quả đoán hiện mừng rỡ như điên hình. Chưa kịp cao hứng bao lâu, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chờ chút, thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Hóa hình mà ra, còn chúc mừng. Hóa cái gì hình? Không thể nào. Nên không phải ta nghĩ như vậy chứ? Xin mời ký chủ không muốn hoài nghi, chính như ký chủ suy nghĩ, nơi đây là Hồng Hoang, chúc mừng ký chủ thành công xuyên việt. Ký chủ này thân là Vu tộc, người thứ 13 tổ Vu. Lý Hạo một bộ không rõ cảm thấy lệ vẻ mặt. Thực tại muốn hô to khá lắm. Nay tiểu phụ trợ hệ thống còn cờ mở nở muốn gặp độc tâm thuật. Huống hồ đây chính là Hồng Hoang, đại la đầy đất đi, kim tiên không bằng chó địa phương. Xuyên việt tới đây có cái gì có thể chúc mừng? Mặt khác, chờ chút, tổ Vu không phải 12 cái sao? Từ đâu đụng tới người thứ 13? Đến. Ngươi là hệ thống, ngươi lợi hại. Giải thích cho ta giải thích, này thứ 13 tổ Vu là từ đâu đến? Hệ thống cũng chưa để Lý Hạo thất vọng, lời ít mà ý nhiều giải thích này thứ 13 tổ Vu nguyên do. Nói đến, Lý Hạo lúc này không đơn thuần là người thứ 13 tổ Vu, cũng có thể được gọi là thứ tư thanh. Chỉ vì bản cổ khai thiên mà hoang, chết rồi gọi ra ba đạo thanh khí cùng 12 đạo trọc khí, nhưng mà đây cũng không phải là bản cổ toàn bộ. Trên thực tế, bản cổ trái tim bên trong vẫn tồn tại một đạo bán thanh bán trọc chi khí, cũng là vị này đại thần cho mình lưu lại hậu chiêu. Bằng không vị này ra sao dám dứt khoát kiên quyết lựa chọn khai thiên tích địa a? Chỉ là bản cổ cũng không nghĩ đến, nguyên bản hắn vì chính mình lưu lại hậu chiêu, cũng chính là trái tim biến thành bản cổ điện, càng là bị 12 đạo trọc khí cho tu hú chiếm tổ chim khách. Tâm đầu huyết, cũng chính là tinh huyết càng bị hấp thu hết sạch. Cho tới bản cổ ý thức cuối cùng không thể không ôm nỗi hận tiêu tan với thế gian. Nên nói từ nơi sâu xa tự có thiên định sao? Điều này cũng cho Lý Hạo xuyên việt chế tạo điều kiện. Quá trình đại thể trên chính là như vậy. Khí. Nghe đến mấy cái này, Lý Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này. Hắn cảm giác cả người cũng không tốt ta. Thật giống mình đã hoàn toàn nứt ra rồi. Này hoàn toàn lật đổ nhận thức có được hay không? Sự thật này chẳng khác nào là đang nói, tự gọi bản cổ hậu duệ các tổ vu, trực tiếp hại chết chính mình cha. Liên rất thái quá có hay không? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lý Hạo bình tĩnh lại tâm tình. Bản cổ là ai hại chết, cụ thể là chết như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Vừa nghe vui lên liền xong xuôi. Sao quan tâm được rồi như vậy rất nhiều? Tiểu phụ trợ hệ thống công năng mới là hắn trước mặt quan tâm nhất. Đây chính là hắn có hay không có thể an toàn ở Hồng Hoang cái địa phương nguy hiểm này tồn tại xuống chỗ mấu chốt, nhưng là không cho phép nửa điểm qua loa, nhất định phải cẩn thận đối xử mới được. Nói đến, Lý Hạo bản tính tuy rằng rất mãng, nhưng cái này mãng cũng chỉ là nhằm vào người bình thường quần tới nói. Hồng Hoang bên trong người nhưng là trong lúc vung tay nhấc chân, hơi một tí rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa tồn tại. Lại ngốc nghếch mãng, chẳng phải là quá choáng váng sao? Hệ thống cũng không có để Lý Hạo thất vọng, không riêng rất trí năng, hơn nữa còn rất săn sóc. Cảm nhận được hắn suy nghĩ trong lòng, quả đoán đưa ra đáp lại. Tiểu phụ trợ hệ thống công năng vô cùng đơn giản, chỉ có mỗi ngày đánh dấu công năng. Nghe xong lời này, Lý Hạo nhất thời một trận thất vọng, gọi tiểu phụ trợ hệ thống. Vẫn đúng là con mẹ nó là tiểu a. Loại nhỏ hệ thống phụ trợ thôi. Con tưởng rằng sẽ là có thể hối đoái thế gian vạn vật loại kia đỉnh cấp hệ thống đây. Kết quả là này. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu phụ trợ liền tiểu phụ trợ đi. Ít nhất còn có đánh dấu công năng mà. Mỗi ngày đánh dấu, công pháp bảo vật quần của đến, cũng không sai. Chỉ ít so với không có cường chứ. Đánh dấu công năng thiết có đặc thù khen thưởng, mỗi liên tục đánh dấu thời gian nhất định sẽ có gói quà đem tặng. Cố xin mời ký chủ chú ý đánh dấu thời gian, chớ đoạn ký. Nghe được hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, Lý Hạo khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên. quả nhiên người vẫn phải là gắng giữ lòng bình thường a, này một nơi bình tâm thái sau khi này không kinh hỉ liền đến, nếu là cao cấp hệ thống tất nhiên sẽ không cảm thấy này liên tục đánh dấu khen thưởng đồ vật có bao nhiêu kinh hỉ. Không sai, không sai, tiểu phụ trợ hệ thống thật không tệ. Giữa lúc Lý Hạo trong lòng đắc ý thời gian, gợi ý của hệ thống lại vang lên. Sau lần đó hệ thống sẽ tháo dỡ trí năng công năng, chỉ bảo lưu cơ sở công năng, ký chủ như có vấn đề còn xin mau sớm cùng nhau đưa ra. Lý Hạo nâng cằm trầm tư trong lát, đây là hồng hoang, lại không là cái gì dị giới, xuyên việt trước hồng hoang tiểu thuyết nhưng là không ít xem, tuy rằng hơi có sự khác biệt nhưng cũng đều là đại khái giống nhau, cụ thể quy trình hắn đều thuộc, vì lẽ đó tựa hồ cũng không cái gì có thể hỏi. Liền hồi phục không có vấn đề, lập tức hệ thống liền bắt đầu tháo dỡ trí năng trình tự. Có thể lúc này Lý Hạo nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã mở miệng hỏi, chờ đã, chờ chút, người chờ một chút, nhà khác hệ thống đều có tân thủ gói quà lớn, ta tại sao không có? Lời này hỏi ra, hệ thống rõ ràng sững sờ, liền ngay cả tháo dỡ tiến độ đều ngừng lại. Vừa thấy như thế, Lý Hạo sắc mặt nhất thời liền khó coi. Xem ý này, hệ thống này rất con mẹ nó hắc a, nếu như chính mình không đề cập tới việc này, hàng này sợ là muốn mễ chính mình tân thủ gói quà lớn a. Có, làm sao sẽ không có đây? Bản hệ thống chỉ là quên đi mà thôi. Hệ thống lần đầu trói chặt, đặc biệt khen thưởng tân thủ gói quà lớn một phần, ký chủ chỉ cần ở trong lòng đọc thầm mở ra, liền có thể mở ra gói quà. Sung sướng thời gian đều là quá đặc biệt nhanh, lại đến thời điểm nói bi bi, tiểu phụ trợ hệ thống cầu chúc ký chủ sớm ngày chứng đạo thành công. Nhìn trong đầu còn sót lại 50% nhiều đường tiến độ liền trong nháy mắt biến thành không, sau đó nhắc nhở trí năng lắp ráp tháo dỡ thành công. Lý Hạo sắc mặt dị thường khó coi, trong lòng càng là quái dị không được. Này trí năng lắp ráp xem ra không giống như là bình thường tháo dỡ dáng vẻ, tựa hồ là cực kỳ giống lạc chạy a. Nay cơ mờn tiểu phụ trợ hệ thống là cái hồ chứ? Vậy này tân thủ gói quá lớn. Một niệm đến đây, cũng không do dự trong lòng đọc thầm mở ra. Chỉ nghe gợi ý của hệ thống đã khôi phục lạnh nhạt máy móc âm. Ký chủ mở ra tân thủ gói quá lớn, thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài, trung cực bản. Thế này, Lý Hạo trong lòng gầm lên giận dữ, không nghĩ đến a. Ngươi dĩ nhiên là hệ thống như vậy. Chương 4, thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài. Nhìn trong biển ý thức đoan chính bày ra cái kia bản cái gọi là công pháp nghịch thiên thư. Lý Hạo khóc không ra nước mắt. Nghịch thiên, là rất nghịch thiên. Tập thể dục theo đài mà. Tối thiểu còn mang theo thần ma hai chữ không phải. Căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, Lý Hạo vẫn cứ mở ra quyển sách này. Tân thủ gói quà lớn mà, hắn chính là muốn nhìn một chút, trong này đến cùng ghi chép là cái gì. Theo thư tịch bị mở ra trong ngay mắt, một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện. Thư tịch hóa thành điểm điểm ánh sáng, dung nhập vào Lý Hạo nguyên thần bên trên. Hắn nhất thời cũng cảm giác được, trong đầu một trận đâm nói, sau đó chính là đau đớn kịch liệt chuyển đến, đầu liền giống như là muốn nứt ra rồi bình thường. Lý Hạo trong lòng cả kinh. Đây là cái gì tình huống? Là đoạt xác, hay là muốn phá hủy nguyên thần của ta? Bất luận là cái gì, tuyệt đối không thể để cho đối phương hài lòng. Muốn cho hắn Lý Hạo ngoan ngoãn đầu hàng, không thể, tuyệt đối không thể, chính là chết cũng đến cắn xuống đối phương một miếng thịt đến. Nói chung là không thể để cho tính toán chính mình cái kia tôn tử thoải mái. Đau nhức kéo dài thời gian không ngắn nữa, ước chừng phòng trường chí ít hai cái thời thần. Trong lúc hắn có vài thứ suýt nữa mất đi ý thức, đều bị hắn mạnh mẽ cắn chóp lưỡi cho kéo trở lại. Lúc này Lý Hạo dáng dấp tương đương thế thảm, tóc lộn ngang, quần áo không chỉnh, nằm trên đất miệng lớn thở hổn hển, khoe miệng còn ở ra bên ngoài giật máu tươi. Ân, không phải nội thương à? Chỉ là có một lần ý thức quá mức mơ hồ, dùng sức quá mạnh, vết thương cắn thâm một chút. Đau đớn quá khứ, Lý Hạo trong lòng cười gần không ngớt. Liên này, còn muốn tính toán chính mình, ngươi cũng xứng. Lúc này, trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện một chút dị tượng. Đó là một cái vóc người cao to, cầm trong tay búa lớn, thân hình cao lớn người khổng lồ. Người khổng lồ kia thả xuống dịu, bắt đầu làm lên vô số động tác. Hắn không nói, chỉ riêng nói thức mở đầu, Lý Hạo có thể khẳng định mà nói, này tuyệt đối là thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài. Quả thực là một mao như thế a. Nhìn thấy những này, Lý Hạo lại há có thể không hiểu. Căn bản cũng không có cái gì đoạt xác, càng không có người tính toán cho hắn. Cái kia đau nhất chỉ là công pháp này dấu ấn ở nguyên thần bên trong lúc mang đến đau đớn. Chỉ vì công pháp này mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới có như vậy đau đớn kịch liệt. Không sai, hắn thừa nhận. Này thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài đúng là công pháp nghịch thiên. Cũng không nhìn một chút cái kia triển khai công pháp người là ai. Cầm trong tay búa lớn, thân hình cao lớn, một mặt râu ria rậm rạp người khổng lồ tạo hình. Ngoại trừ bàn cổ ở ngoài, còn có thể có người khác sao? Nhìn bàn cổ biểu thị, Lý Hạo trong lòng cũng linh hoạt. Xem ra này thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài, nên chính là trong truyền thuyết cựu truyền huyền nguyên công a. Bàn cổ đại thần sở tu khai thiên công pháp, chủ yếu nhất vẫn là trung cực bản. Này không phải là hậu kỳ đạo môn truyền lại bát cửu huyền công a? Tuy rằng bọn họ cái kia cái gọi là bát cửu huyền công, đúng là thoát thai từ cựu truyền huyền nguyên công. Thế nhưng, chân chính cựu truyền huyền nguyên công sớm đã thất truyền, ở bản cổ khai thiên mà hoang sau khi cũng đã thất truyền. Bọn họ thụ công pháp có điều là kết hợp hồng quân, cùng với tam thanh nắm giữ chi thức kết hợp lại, tổng kết ra một cái phiên bản chưa hoàn chỉnh, hoặc là thẳng thắn có thể gọi sơn trại bản. Lý Hạo cẩn thận nhìn một chút này công pháp nghịch thiên. Nay cựu truyền huyền nguyên công chỉ cần luyện đến 5 truyền, liền đủ để quét ngang thiên hạ, tầm thường tiên thiên linh bảo căn bản không đả thương được thân thể mảy may. Cũng chỉ có tiên thiên chí bảo có thể uy hiếp đến tự thân, nhưng cũng là vô pháp khiến tự thân thương gần động cốt. Đợi đến 6 truyền, mặc dù là tiên thiên chí bảo, cũng đồng dạng là không đả thương được chính mình mảy may. 7 truyền có thể chỉ bằng vào thân thể khai sơn liệt địa, đến 8 truyền lúc, cũng chính là đã từng bản cổ vị trí cảnh giới, liền có thể khai thiên phách địa. Cho tới cựu truyền, càng là có thể làm được nhỏ máu sống lại, bất tử bất diệt cảnh giới. Nhìn thấy những này, Lý Hạo trong lòng không khỏi lại hỉ. Hồng Hoang tiểu thuyết xem không ít, hắn biết rõ Vu tộc đã từng huy hoàng quá, nhưng những này cũng như mây khói phủ vân bình thường, có thể nói chớp mắt là qua. Tổ Vu chết chết, thương thương, hậu thổ càng là thân hóa luân hồi, vĩnh viễn cũng không được rời địa phủ nửa bước. Tuy rằng Vu tộc vẫn chưa diệt sạch đi, nhưng cũng chỉ có thể ở nhất là lạnh lẽo khu vực kéo dài hơi tàn. Thành thật mà nói, đối với những thứ này, Lý Hạo rất là lo lắng. Nguyên bản cũng vô lực thay đổi cái gì. Dù sao ở Hồng Hoang này mảnh đất nhỏ bên trong, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Nhưng hôm nay có này cựu chuyển huyền nguyên công, vậy thì không giống nhau a. Ai không phục? Thiên đạo sao? Chọc tức lên ta, có tin ta hay không đem ngươi ngày này cũng cho mở ra. Cái này ổn. Chờ sau khi đem công pháp này truyền thụ cho Vu tộc tương ứng, định có thể thay đổi tương lai. Lý Hạo kiên định ý nghĩ trong lòng, định muốn ngăn cản Vu tộc thảm kịch phát sinh, hai tay chăm chú cầm quyền. Chợt, không do dự nữa, nhìn chằm chằm biển ý thức bên trong bản cổ động tác, con mắt đều không mang theo chát, chỉ lo bỏ qua nào đó một động tác. Đồng thời còn ý theo dáng dấp mô phỏng theo lên. Ân. Động tác không nói ra được quái gì. Quái gì đến mức độ nào đây? Nếu là phóng tới ngoại giới, chỉ sợ là từng phút giây liền sẽ xa chết, chết thấu thấu loại kia. Lý Hạo tự nhiên cũng biết mình động tác quái dị phi thường, nhưng là cũng không để ý. Quái dị làm sao? Có thể đổi lấy thực lực là được. Như vậy cũng tốt so với xuyên việt trước cái kia chơi chữ, ăn một miếng cái này, liền cho 1 triệu. Không khách khí nói, nếu như là thật sự, tuyệt đối có dũng sĩ có thể làm được đến, hơn nữa số lượng có thể còn chưa thiếu. Đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Nói đến, Lý Hạo không những không thèm để ý, trái lại còn rất là hưng phấn. Chỉ vì hắn sáng tỏ cảm nhận được, chính mình bày ra những động tác này sau, cảm giác mệt mỏi phảng phất như thủy triều vào tới. Thế nhưng, thân thể mệt mỏi đồng thời, hắn cũng đồng dạng cảm nhận được cơ thể chính mình chính đang từ từ bị tăng mạnh, vượt quá tưởng tượng cường. Làm một ví dụ tới nói, liền như thế một hồi thời gian, thì tương đương với vừa ra đời trẻ con trong nháy mắt trưởng thành chừng 10 tuổi nhi đồng bình thường. Loại này cường hóa không thể bảo là không mạnh. Lý Hạo cũng rõ ràng, loại này cường hóa cũng chính là mới bắt đầu thời kỳ, càng ở sau, tăng lên liền càng nhỏ. Thế nhưng, hắn tin chắc, loại cường độ này, tốc độ như thế này tăng cường, Hồng Hoang bên trong hắn bất kỳ công pháp nào đều tuyệt không làm được khả năng. Những người công pháp ở cựu chuyển huyền nguyên công trước mặt, chỉ sợ là liền sách giày phân nhi đều không có. Trong nháy mắt, thời gian nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách Lý Hạo hóa hình thành công, được cựu chuyển huyền nguyên công đã qua 100 vạn năm thời gian. Trong thời gian này, hắn là không ngủ không ngừng tu luyện, phản phất không biết mệt mỏi cơ khí bình thường. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không cảm giác được bề ngoài, bởi vì thân thể vẫn đang không ngừng tăng mạnh. Bây giờ tuy rằng tiến cảnh như tốc độ rùa bò đi, nhưng cũng chân thực tiến bộ. Điều này làm cho trong lòng hắn đặc biệt vui sướng. Trái tim bên ngoài hậu thổ cũng tương tự hết sức cao hứng, 100 vạn năm tới nay, cứ việc đệ đệ vẫn chưa đáp lại chính mình, nhưng nàng đúng là cảm nhận được đệ đệ tồn tại. Thêm nữa đại huynh đế Giang cũng khẳng định chứng thực, đệ đệ dĩ nhiên hóa hình, chỉ là tạm thời không biết đang làm gì, nói chung là còn chưa dự định đi ra. Điều này làm cho hậu thổ không khỏi có chút lo lắng, có điều từ khi nàng tình cờ có thể nghe được đệ đệ tràn ngập vui sướng tiếng cười sau, liền yên lòng. Đệ đệ rất tốt, đệ đệ rất cao hứng là tốt rồi, chuyện này đối với hậu thổ tới nói, so với cái gì đều trọng yếu. Về phần hắn, hoàn toàn không trọng yếu. Lại quá sau một thời gian ngắn, Lý Hạo đột nhiên phát hiện, tựa hồ tiến cảnh biến càng chậm hơn, tựa hồ cùng chỗ này linh khí có quan hệ. Xem ra cần phải rời đi nơi này, đổi một cái linh khí đầy đủ vị trí. Đáng tiếc, không có trực tiếp biệt đến tiểu chuyện. Nói tới chỗ này, Lý Hạo tự rêu địa nở nụ cười. Muốn nghĩ cũng biết không thể mà, bàn cổ loại nhân vật đó cũng mới bắt chuyển mà thôi. Có điều, giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất thực hiện cơ chứ. Cũng là thời điểm đi ra ngoài, muốn đem công pháp chuyển cho toàn tộc mà, có thực lực mới có thể tự vệ. Trong lòng quyết định chủ ý, ngay ở Lý Hạo muốn đi ra ngoài thời gian, hắn nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện, ta dựa vào chỗ này cũng không có môn cái gì, muốn làm sao đi ra ngoài a? Bàn cổ ngoài điện, 11 tổ vu tụ hội đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bọn họ đều là thu được hậu thổ đặc thù truyền âm, chính là loại kia không phải vu tộc đại sự không thể tùy tiện sử dụng đặc thù truyền âm. Lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Đến này vừa hỏi, mới biết là chính mình tiểu đệ muốn đi ra. Trong lòng mọi người nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, dồn dập vũ hoán nhìn về phía hậu thổ. Bọn họ còn tưởng rằng là ra như là cường địch đột kích bực này đại sự đây. Kết quả là này. Mà, tuy rằng việc này cũng coi như là đại sự chứ, thế nhưng xin nhờ lần sau có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Liên nói thẳng tiểu đệ muốn đi ra không được chứ? Nói cái gì mau tới tổ vũ điện, đại sự hết sức khẩn cấp. A, các ca ca này trái tim nhỏ thực sự là không quá cấm dọa a. Không tin chính ngươi nghe một chút, này trái tim hiện tại còn phù phù kinh hoàng đây. Chờ mọi người thở con khí, hậu thổ đầu lĩnh, hắn tổ vu một cái theo một cái tiến vào tổ vũ điện. Rón rén đi tới bàn cổ trái tim trước, dọc theo trái tim làm thành một vòng. Từng cái ngóng trông mong mỏi nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi chính mình tiểu đệ xuất thế. Một lát sau, các tổ vu dồn dập nhíu lên lông mày, trong lòng càng là lo lắng không ngớt. Này sao còn không ra đây? Chính là sinh con đều không có như thế chậm chứ. Trái tim bên trong Lý Hạo cũng rất gấp, trước đến thăm tu luyện, cũng không nói thăm dò một chút nơi này, hiện đang nghĩ ra đi tới. Vấn đề là không tìm được cửa a. Hắn cũng không chiêu a. Liền, chỉ có thể này sờ sờ, cái kia khu khu, suy nghĩ vạn nhất là cơ quan khống chế đây. Siêu tầm một lát, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Lý Hạo cũng có chút phiền, không chỉ sao tìm, không phải không cửa sao? Ta cờ mở nờ chính mình mở một cái không xong sao? Nhấc chân liền dự định bạo lực phá cửa. Nói đến, này bàn cổ trái tim có thể hóa thành tổ vũ điện, đủ để chứng minh đã là một món pháp bảo. Hơn nữa còn là cái nắm giữ một phần linh trí, sắp khải linh trở thành nắm giữ khí linh pháp bảo. Thấy Lý Hạo muốn bạo lực cường phá, vậy còn dám cất dấu a? Lập tức vận chuyển vốn là còn lại không có mấy chứa đựng pháp lực, đem Lý Hạo đưa ra ngoài. Trong lòng còn đang không ngừng chửi tới, hàng này cường là rất mạnh, cùng lão chủ nhân là một cái con đường. Chỉ là này đầu một điểm không theo lão chủ nhân a. Muốn đi ra ngoài ngươi con mẹ nó đúng là dùng pháp lực cầu thông pháp bảo a. Bạo lực cường phá, mạnh mẽ đột phá là cái gì quỷ? Thật rơi ạ bệnh tâm thần. Lý Hạo cũng không biết mình đã bị đưa đi ra, dưới chân vận dụng hết sức lực. Chiếu phía trước chính là một cước. Trên chân vẫn chưa cảm nhận được tưởng tượng cứng rắn, trái lại đặc biệt mềm mại. Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là nhuyễn, xem ra bạo lực cường phá cũng không thể thực hiện được, đây rốt cuộc là cái gì kiến trúc vật ta. Đang muốn, liền nghe đến một tiếng rất lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, đau chết ta rồi. Chương 5, ta. Trúc Dung, chính là chết, cũng tuyệt không luyện thứ này. Thanh âm này to lớn, chấn động Lý Hạo trong đầu ong ong không ngừng. Cơ cơ đầu, lúc này mới ý thức được, chính mình này tựa hồ đã đến cũng không phải là vết tượng, mà là cá nhân. Trong lòng cả kinh, tuy rằng không biết chính mình thân thể bây giờ mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng này một cước tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nghĩ đến bên trong, hắn vội vã túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tinh trắng nam tử không ngợi, khúc lưng, nghi ngờ bưng một cái nào đó việc riêng tư vị trí, chính nằm trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Thế này, Lý Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này xem ra không nhẹ a, ngươi xem một chút đại ca đau, toàn thân đều nín đỏ a. Then chốt là đá vị trí, tựa hồ là một số khá là địa phương trọng yếu. Này không xong sao? Sẽ không cho người ta chỉnh đoạn tử tuyệt tôn chứ? Nếu không, mà chạy chứ? Này nếu để cho người lại lên, vậy ta này mới tinh nhân sinh không phải phế bỏ sao? Tâm trạng quyết định chú ý, Lý Hạo ngẩng đầu lên, dự định quan sát một chút chu vi, thuận tiện chạy trốn. Hắn có tự tin, lấy chính mình thân thể trình độ, thật muốn chạy, chưa chắc có người có thể đuổi kịp chính mình. Đùa giỡn. Tốt xấu là đem thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài tu đến thứ 5 chuyển cấp độ. Có thể tay xé đại la kim tiên, thân giang tiên thiên linh bảo công kích thân thể không phải là cho không. Ai biết, này không ngẩng đầu lên cũng còn tốt, vừa ngẩng đầu, suýt chút nữa không đem Lý Hạo cho sợ đến nhảy lên đến. Chỉ thấy, bên người còn có 9 nam 2 nữ, tổng cộng 11 người, liền như thế chừng chừng nhìn mình. Trong lòng hắn nhất thời là hơi hồi hộp một chút. Xong xuôi, lúc này xem như là nguội lạnh. Nhiều như vậy nhân chứng ở, dù cho là chính mình thoát được nhất thời, cũng không trốn được một đời a. Liền, cũng là vào đã mẹ lại sức, mạnh miệng, lẽ thẳng khí hùng nói, ta đã, làm sao? Ta cũng là không nhỏ tâm, lại không phải cố ý. Dứt lời, Lý Hạo hai mắt nhắm nghiền, xem như là nhận mệnh, muốn đánh muốn bắt tùy tiện được rồi. Đột nhiên, liền nghe một tiếng ôn nhu đến cực điểm, kích động, thậm chí hơi hơi nghẹn ngào giọng nữ truyền đến. "Đệ đệ, đệ đệ ngươi đi ra." Không chờ hắn phản ứng lại, liền cảm giác bị ôm vào một cái cực kỳ mềm mại trong ngực. Từng trận mùi thơm nước mũi mà đến, để hắn cảm giác đặc biệt thả lỏng. Lý Hạo đột nhiên ý thức được, đúng vậy, trước bên ngoài cô nương, tựa hồ đúng là hậu thổ, chính là tỷ tỷ của chính mình. Cái kia bên ngoài những người này, chẳng phải là hắn tổ vu sao? Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn một chút chu vi 10 cái, cùng với xem cái tôm như thế không ngừng co giật người kia. Thấy những người này đều là hình thù kỳ quái, trong lòng xem như là xác định, những người này chính là 12 tổ vu không chạy. Dù sao những người này hình thái đều là rất có đặc sắc, mặc dù là ở bên trong hồng hoang, cũng ít có loại này thân hình tồn tại. Người ta hoặc là hình người, hoặc là hình thú, tuyệt đối không có loại này nửa người nửa thú, hoặc là hai thú kết hợp hình thái. Liền, cực kỳ giống tiến hóa không trọn vẹn kết quả như vậy. Không thể không nói, đều là đến có hải tử theo cha mà. 12 tổ vu là thật theo bản cổ a, theo chính là bản cổ vòi nước thân rắn cái kia treo lên hình tượng. Một cái thi đấu một cái quái lạ. Xem người tam thanh thật tốt. Theo hình người bên kia, tuy rằng có giả, trung niên, trẻ ba loại tạo hình đi, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, người ta xác thực anh tuấn tiêu sái, phiêu giật phi thường. Lý Hạo quan sát chúng tổ vu cũng đồng dạng đang quan sát cái này mới vừa ra lò đệ. Đệ đệ thân thể này cũng quá mức đơn bạc, sợ là không chịu nổi chức trách lớn a. Cộng công nhìn một hồi, tiến đến Đế Giang bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Đế Giang lông mày nhíu chặt, trừng cộng công một ánh mắt, lạnh lùng nói, "Cộng công." Sau đó nói chuyện cẩn trọng một chút, câu nói như thế này há có thể tùy ý nói ra khỏi miệng. Cộng công nhìn thấy, Đế Giang tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, không phải vậy lại sao lại cau mày đây? Chỉ là, nhìn thấy quy nhìn thấy, nhưng là cũng sẽ không nói thẳng ra miệng. Câu nói như thế này thương tổn thực sự là quá to lớn a. Hậu thủ động tác rất nhanh, ngay ở lời này nói ra trong mấy mắt, sau lưng liền duỗi ra hai cái tay, nhẹ nhàng che Lý Hạo lỗ tai, để tránh khỏi xúc phạm tới đệ đệ nội tâm. Đồng thời sắc mặt khó coi mạnh mẽ trừng cộng công một ánh mắt. Ý tứ rất rõ ràng, không biết nói chuyện liền không cần nói, hảo hảo nhắm miệng, không ai gặp coi ngươi là người câm. Không thể không nói, hậu thổ đối với Lý Hạo, thực sự là tập trung vào không ít cảm tình ở bên trong. Nói là tỉ tỉ, nhưng hơn hẳn mẫu thân bình thường. Lúc này, Trúc Dung cũng lấy lại sức được, nhìn bị hậu thổ ôm vào trong lòng Lý Hạo, hỏi, đây chính là chúng ta tân huynh đệ. Vâng, tân huynh đệ. Cường Lương ở một bên gật gù, do hỏi, tam ca ngươi vì sao hỏi như vậy? Ngươi không rõ ràng làm sao? Hắn trả lại ngươi muốn hại, chỗ yếu đến rồi một cước đây, ngươi không sao chứ? Trúc Dung liếc miết Cường Lương, hàng này là thật có chút thiếu thông minh a. Này không phải hết chuyện để nói sao? Loại kia mất mặt tình cảnh tất yếu lại lần nữa nhắc lên sao? Có điều, cũng chưa tính toán, Trúc Dung rất rõ ràng, Cường Lương chính là người như vậy, từ trước đến giờ là không có tim không có phổi, miệng so với đầu óc nhanh. Hắn đã từng một lần hoài nghi, có phải là thai nghén thời gian, hàng này đem đầu óc tất cả đều cho Cửu Phượng nha đầu kia. Cho tới Cường Lương rất thiếu thông minh, Cửu Phượng nhưng cực kỳ thông minh lanh lợi. Lại lần nữa nhìn một chút Lý Hạo, Trúc Dung nâng cằm suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cái này đệ đạo thể cùng chúng ta không giống nhau à, là cá nhân hình, đúng là cùng tam thanh rất xem. Trúc Dung này nói chuyện, nhất thời liền nên đón chúng tổ vu nhất trí tỏ thái độ, bọn họ cũng là cho là như vậy. Tất cả mọi người vì thế nóng bỏng địa thảo luận lên. Các tổ vu cũng không biết, trên thực tế, trước những câu nói kia, Lý Hạo toàn bộ nghe được. Cựu truyền huyền nguyên công có khả năng mang đến không chỉ có riêng là sức mạnh lớn, phòng ngự cường đơn giản như vậy, liền mang theo thân thể bất kỳ bộ phận đều phải nhận được cường hóa. Lấy Lý Hạo thứ 5 chuyển thực lực, tự nhiên là thai thính mắt tinh, đơn giản lấy tay che thai lại há có thể che chắn được rồi hắn nghe nhìn. Lúc này, trong lòng hắn cười gần không ngớt. Hình người đạo thể không tốt, quả thực đánh giấm. Hình người đạo thể có lợi nhất với linh khí hấp thu, cũng chính là tiến cảnh nhất là nhanh và tiện đạo thể. Các ngươi đạo thể thật, nơi nào được rồi? Hù dọa người sao? Ân, nhìn đúng là rất dọa người. Thế nhưng chứng dùng không có a. Chẳng lẽ khai chiến thời gian, ngươi còn có thể hy vọng dựa vào ngoại hình dọa lui, hù chết người khác sao? Trong lòng nổ nước bọt một phen sau, nghe ngoại giới giao lưu, Lý Hạo quả đoán lựa chọn không nhìn, nghe được cũng làm bộ không nghe. Nguyên bản hẳn là như vậy, có thể cái kia Trúc Dung, cũng chính là mình Tam Ca dĩ nhiên càng nói càng hoan. Không thể nhịn được nữa bên dưới, dự định giải thích một phen, không đợi mở miệng đây. Chư vị ca ca quá phận quá đáng, tiểu đệ thật vất vả xuất thế, các ngươi dĩ nhiên như vậy đối với hắn. Hậu thổ nhìn một chút chúng huynh trưởng, ngựa khí không tốt nói, ta xem tiểu đệ đạo thể liền rất tốt, các ngươi không thích, ta yêu thích. Dứt lời, nửa điểm cũng không do dự, vận chuyển thần thông, quả đoán buông tha trước mặt đạo thể, hóa thành một cái cùng Lý Hạo bình thường nhất quán hình người đạo thể. Hành động này làm cho chúng tổ vu đều vì thế mà kinh ngạc. Đừng nói bọn họ, chính là Lý Hạo cũng bị làm cho sững sờ. Quá trình, hắn biết rõ, bây giờ đối mặt tình cảnh này, nói không cảm động, vậy tuyệt đối là giả. Hầu như là theo bản năng, hắn hô lên một tiếng, tỷ tỷ. Hậu thổ nghe nói như thế, cái kia thật đúng là kích động hỏng rồi, này đối với nàng mà nói, so với bất cứ chuyện gì đều đến cao hứng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ừm. Hai người tỷ đệ một mảnh tình thâm, một bên ngoại trừ Huyền Minh bên ngoài hắn tổ vu thực tại lúng túng không thôi. Làm sao đến? Nhận hậu thổ không tiếp thu chúng ta thôi. Lý Hạo cũng không đốc, lần lượt gọi tới, đợi đến Trúc Dung lúc, nhưng làm bộ không thấy bình thường, trực tiếp nhảy tới. Khắc. Trúc Dung ho nhẹ một tiếng, chỉ chính mình, lại trừng trừng Lý Hạo. Ý tứ rất rõ ràng, ta đây, không gọi ta sao? Tiểu tử ngươi đừng có quên nha, hai ta trong lúc đó còn có hiểu nhầm đây. Lý Hạo tự nhiên là lĩnh hội ý, có điều cũng không muốn làm như vậy. Vừa mới tùy ý bình luận người trong, liền thuộc Trúc Dung huyên náo hoan. Bây giờ sao có thể như nguyện vọng của hắn? Liền, lại thấy đến Trúc Dung ánh mắt sau khi, xoay người tiến vào hậu thổ trong lồng ngực, ủy khuất khuất nói, tỷ tỷ, tam ca chúng ta, hắn còn muốn đánh ta. Liên bởi vì ta không cẩn thận đá hắn một hồi mà thôi. Trúc Dung nghe nói như thế, mũi suýt chút nữa không thở bay. Khá lắm, ta lúc nào muốn đánh ngươi? Cái kia một cước có thể là không cẩn thận, nhưng tuyệt đối không thể dùng mà thôi hình dung. Cái này cần thiệt thòi là chính mình thân thể quá chừng, biến thành người khác đến, không làm được thật sự gà bay trứng vỡ. Đệ đệ ngoan, không sợ ha. Tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Hậu thổ sờ sờ Lý Hạo đầu, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Sau đó, đem hắn bảo hộ ở phía sau, thân hình thẳng tắp, mắt lạnh nhìn Trúc Dung. Rất nhiều một bộ muốn động bảo bối của nàng đệ đệ, phải trước tiên đánh chết nàng dáng vẻ. Trúc Dung nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Muốn không nên như vậy a. Đệ đệ nhỏ nhất cùng chính mình không thân cũng coi như. Bây giờ nguyên bản cùng mình thân cận nhất muội muội cũng đứng ở phía đối lập. Chính mình này mệnh làm sao như thế khổ đây. Thấy Trúc Dung ăn quả đắng, chúng tổ vu cười ha ha. Đây chính là hậu thổ uy lực, mọi khi đều là bọn họ trải qua, hiện tại rốt cục đến phiên Trúc Dung. Bọn họ lại sao lại không mừng rỡ như đến đây. Một hồi trò khơi hài qua đi, Lý Hạo chính thức hô Tam ca. Trúc Dung hết sức cao hứng, sáng tỏ biểu thị, Tam ca những khác không được, đánh nhau tuyệt đối dễ sử dụng. Sau đó có sự tình, cứ đến tìm Tam ca hỗ trợ, Tam ca tất nhiên giúp ngươi đem đối phương thu thập ngoan ngoãn. Lý Hạo giả mô giả thức gật gù, giúp ta. Sau đó đừng làm cho ta giúp ngươi chính là chuyện tốt. Sau đó, nhìn một chút tụ tập lên tới một người không ít các tổ vu, trịnh trọng nói rằng, chư vị ca ca tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn nói, việc quan hệ vu tộc việc. Đế Giang thấy chính mình tiểu đệ như vậy chính thức, cười gật gù, bản muốn nói gì, liền nghe đến mặt sau lời nói, lúc này thu lại ý cười, chuyên tâm khuynh nghe tới. Lý Hạo nhiều lần suy nghĩ tìm từ, lúc này mới một mặt nghiêm túc nói, ta có linh cảm, ta vu tộc ổn thỏa trở thành nhân vật chính của thế giới. Trúc Dung cười ha ha. Này con dùng linh cảm. Ta vu tộc đương nhiên là nhân vật chính của thế giới. Trúc Dung sẽ không cân nhắc rất nhiều, Đế Giang thì lại khác, hắn rõ ràng nghe ra tiểu đệ ý tứ. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, phàm nhân vật chính của thế giới xuất hiện, ắt sẽ có lượng kiếp đi theo. Vì lẽ đó, này nhân vật chính của thế giới cũng có điều là nói êm hay, trên thực tế là họa không phải phúc ca. Suy tư chốc lát, Đế Giang nhìn về phía Lý Hạo, do hỏi, tiểu đệ nhưng là cảm thấy cho ta vu tộc cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Lý Hạo kinh ngạc không thôi, một mặt không dám tin tưởng nhìn một chút Đế Giang, cũng không nói chuyện, chỉ là khẳng định gật gù. Đồng thời, trong lòng cũng đang cảm thán, xem ra vu tộc cũng có người thông minh a, cũng không phải là toàn bộ đều là bắp thịt ngu ngốc. Như thế xem ra, Đế Giang hay là đã sớm phát hiện những vấn đề này, chỉ là khổ nỗi vô lực giải quyết. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cùng Hồng Hoang trong tiểu thuyết tiến trình bình thường, lựa chọn liều mạng một phen. Dù sao cũng là hai tộc khai chiến, không so với Long Hán thời gian tam tộc đối lập, cơ hội đối lập muốn lớn hơn một chút. Thấy đối phương gật đầu, Đế Giang hỏi tới, tiểu đệ nếu nói tới việc này, nhưng là có biện pháp giải quyết. Chết để chạy trốn kiếp nạn biện pháp đúng là không có. Lại lần nữa bị hỏi điểm mấu chốt, Lý Hạo khẳng định nói. Đế Giang vừa nghe lời ấy, nhất thời liền thất lạc, cả người đều phảng phất là mất đi tinh khí thần bình thường. Nhưng sau đó, liền nghe Lý Hạo lại tiếp tục nói, nhưng có thể tăng cao chúng ta chạy thoát cơ hội. Cái gì? Đế Giang lúc này vội vàng hỏi. Không để ý chút nào Lý Hạo này thở mạnh tự phương thức nói chuyện. Toàn tộc tập luyện cựu chuyển huyền nguyên công là được. Lần này, Đế Giang xem như là triệt để yên. Chính mình này tiểu đệ thực sự là không chỉ thở mạnh, còn nói hết phí lời. Cựu truyền huyền nguyên công lợi hại, thân là tổ vu lại sao lại không biết? Vấn đề là, công pháp này đã sớm thất truyền có được hay không? Nếu như truyền xuống rồi, vu tộc không đã sớm liền sao? Chúng tổ vu vẻ mặt như đưa đám, Lý Hạo Thu hết đáy mắt, nghi hoặc nhìn về phía mọi người, hỏi, làm sao? Ta nói sai sao? Trúc Dung liếc hắn một cái, tức giận nói là không sai. Nhưng không cần ngươi nói a. Ngươi có cựu truyền huyền nguyên công sao a? Lý Hạo đống nhiên tỉnh ngộ, hóa ra vấn đề xuất hiện ở này a. Tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Trúc Dung, có a. Ta có nói quá ta không có. Trúc Dung phảng phất không tin lỗ tai của mình, dùng sức mà móc móc, ngươi có cựu truyền huyền nguyên công sao a? Đúng đấy, ta có cựu truyền huyền nguyên công. Lý Hạo dở khóc dở cười lại lần nữa khẳng định nói, không muốn đào ngươi cái kia lỗ tai, ngươi chính là đào thông nó, có chính là có, không có chính là không có. Chúng tổ vu đều là một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Lý Hạo. Lý Hạo một mắt trợn trắng, làm sao? Không thể tin a. Cái kia chính các ngươi nhìn được rồi, đừng chớp mắt ha. Lý Hạo vận chuyển pháp lực, đem trong nguyên thần dấu ấn thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài, cũng chính là cựu truyền huyền nguyên công đẩy bắn mà ra. Chỉ một thoáng, vô số kinh văn hiện lên, nhất thời tràn ngập ở tổ vu điện bên trong. Huyền Minh hậu thổ bên ngoài hắn 10 vị tổ vu một mặt kích động nhìn che kín tổ vu điện chân luôn. Bọn họ thiên tính liền có chưa phiên bản chưa hoàn chỉnh cựu truyền thiên công, tức bát cựu huyền công. Tự nhiên là một ánh mắt liền có thể phân biệt ra công pháp thật giả. Lúc này, trong lòng bọn họ nóng bỏng vô cùng, những này kinh văn quả nhiên là cựu truyền huyền nguyên công không thể nghi ngờ. Giữa lúc các tổ vu thán phục thời gian, bàn cổ bóng mờ đột nhiên hiện hiện, bắt đầu biểu thị lên các loại quái dị động tác. Lúc này, Trúc Dung đột nhiên sắc mặt quái dị la to nói, "Ta, Trúc Dung, tuyệt đối không thể học tập loại công pháp này, quá khó coi." Người khác thì lại không rõ vì sao nhìn một chút Trúc Dung. "Khó coi? Vẫn tốt chứ? Vật này có cái gì tốt quan tâm? Có thể tăng cao thực lực là được." Liền, dồn dập bắt đầu tùy tùng bàn cổ bóng mờ, bãi nổi lên động tác. Trúc Dung một mặt xem thường nhìn một chút mọi người, mạnh miệng nói rằng, "Ta, Trúc Dung, nhất định phải chết. Chết bên ngoài." Cũng tuyệt đối không thể luyện loại công pháp này. Chương 6, Trúc Dung, mẹ nó, thật là thơm. Chúng tổ vu tùy tùng bản cổ bóng mờ không ngừng luyện tập, sâu sắc thêm ký ức. Đừng nói, lúc này mới luyện một hồi, bọn họ đều là cảm thấy đến thân thể được rất lớn tiến bộ. Hai mắt đều là bừng sáng, luyện tập cũng càng thêm chăm chú ra sức. Trúc Dung lẻ loi chờ ở một bên, từ khởi đầu xem thường, đến lúc sau lo lắng, lại không người phản ứng hắn, người ta căn bản là không rảnh. Hắn đúng là có chút sốt ruột, mới bắt đầu lúc, Trúc Dung đúng là dường dưng như không. Vật này muốn toàn tộc mở rộng, vậy thì mang ý nghĩa các tổ vu nhất định phải mang theo các tộc nhân đồng thời luyện. Như thế khó coi động tác, hắn tuyệt đối không muốn, thực sự quá mất mặt. Công pháp này cũng tuyệt đối sẽ không là chính bản cựu truyền huyền nguyên công. Phải biết phụ thần bản cổ là cỡ nào tồn tại, há có thể làm loại này khó coi động tác. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Trúc Dung lại phát hiện, huynh đệ mình môn khí tức, cùng với thân thể ẩn chứa sức mạnh, so với ban đầu mạnh chí ít gấp đôi không ngừng a. Lần này Trúc Dung sốt ruột, sớm biết có như thế công hiệu, ai quan tâm nó đẹp đẽ khó coi a. Luyện thành xong xuôi thôi, cũng không phải không nghĩ tới, như vô sự quá khứ theo luyện. Có thể lời đã nói ra, dường như nước đã đổ ra. Sao có thể chân trước mới vừa nói xong, chân sau liền không tiếp thu à? Trúc Dung cũng chỉ được đàng hoàng chờ ở một bên, chờ đợi một cái nào đó huynh đệ có thể đứng ra tới kéo chính mình một cái, xem như là cho cái dưới bậc thang. Kết quả là chờ mãi, chính là không ai đi ra, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Này có thể gấp hỏng rồi Trúc Dung, gấp hắn trực dậm chân a. Đế Giang thành tựu đại ca, tự nhiên hiểu rõ đệ đệ muội muội, trên thực tế hắn vẫn đang chăm chú Trúc Dung hướng đi, ý định muốn cho hàng này ăn chút vị đắng, lượng một lượng hắn. Thấy hắn bắt đầu lo lắng, trong lòng biết thời điểm đến, vận chuyển thần thông đi đến Trúc Dung bên người. Giơ tay chiếu đầu hắn trên chính là hai lòng bàn tay, trong miệng còn hung hăng nói, luyện hay không luyện? Luyện hay không luyện? Luyện một chút luyện. Ta luyện còn không được sao? Trúc Dung bưng đầu, vâng vâng dạ dạ hướng đi đoàn người, ngoài miệng tuy rằng bất đắc dĩ, trên mặt nhưng che kín ý cười. Tuy tung bóng mở luyện chỉ chốc lát sau, Trúc Dung một mặt khiếp sợ. Mẹ nó, thật là thơm. Cựu truyền huyền nguyên công, khủng bố như vậy. Hồng Hoang không ký năm, tự 12 tổ vu tập thể tu luyện thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài bắt đầu, đã qua 10 vạn năm. Trong lúc, bọn họ thậm chí bỏ qua nguyên bản đạo thể, lựa chọn cùng Lý Hạo bình thường hình người đạo thể. Ngược lại cũng không ai muốn cầu, chủ yếu là loại này hình thể. Phe khác liền a. So với hình thù kỳ quái nửa người nửa thú, hoặc là hai thú kết hợp đạo thể tới nói, quả thực là khác nhau một trời một vực có hay không? Quá khứ cảm giác phức tạp động tác, bây giờ dễ dàng liền có thể làm được. 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm, 12 tổ vu chưa từng xuất hiện ở vu tộc bên trong. Nếu không có tình cờ Đế Giang gặp truyền âm đi ra, đại vu môn thậm chí cho rằng tổ vu dĩ nhiên tọa hóa. Lúc này, một đôi tay các nâng một xà cử hán, đang cùng một tay nắm màu đỏ thần cung, hai tay cực kỳ tráng kiện nam tử, đứng ở tổ vu điện ở ngoài. Cái kia vạn năm trước, ngay ở Vu tộc rắn mất đầu, sắp đại loạn thời gian, Đế Giang từ tổ Vu điện bên trong truyền âm đi ra, báo cho Vu tộc tương ứng cùng Đại Vu môn. Không cần lo lắng, chúng tổ Vu chính với tổ Vu điện bên trong chuyên tâm bế quan tu hành, như không tất yếu, thiết không thể quấy rối. Nay vừa nói, Vu tộc trên dưới phảng phất có người tâm phúc bình thường, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Mà Đại Vu môn rất nhanh phản ứng lại, nếu các tổ Vu đang lúc bế quan, cái kia tốt nhất vẫn là sắp xếp một ít cần phải bảo vệ thủ đoạn mới là. Lúc này đánh nhị quyết định, các Đại Vu trực ban bảo vệ, này nâng xà cự hán cùng năm cung nam tử, chính là đón lấy 10.000 năm bên trong bảo vệ tổ Vu điện Đại Vu. Khoa phụ cùng đại nghệ hai người. Khoa phụ đại ca, ngươi nói tổ vu còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan? Đại nghệ có chút lo lắng nhìn một chút tổ vu điện. Sự tình như thế, ta sao lại biết được? Nghĩ đến phải làm nhanh hơn, ngươi không thấy mấy năm gần đây tổ vu điện tiết lộ khí tức càng hung hăng sao? Khoa phụ đồng dạng là nhìn một chút tổ vu điện sau, mở miệng nói rằng: "Đại nghệ nhíu nhíu mày, có thể đã 10 vạn năm a, tu hành loại nào bí pháp? Cần 12 tổ vu cùng tu hành 10 vạn năm còn vô pháp hoàn thành." Khoa phụ mở ra tay, nhún vai một cái, "Vậy ta liền không biết. Nếu ta biết được, ta liền không phải đại vu, ngươi nói là?" Khoa phụ lời còn chưa nói hết, liền nghe tổ vu điện chuyển đến một trận rung động. Khoa phụ trong lòng nhất thời cả kinh. Chính mình tấm này phá miệng a, sao nói cái gì cũng dám hướng về ra nói sao? Đây là các tổ vu nghe thấy a, chính mình đây là muốn lương a. Cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh sẽ lan đến gần toàn bộ vu tộc đất tổ, thậm chí cả tòa Bất Chu Sơn đều chấn động lên. Ầm ầm ầm tiếng cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Này hơi động tĩnh tự nhiên là đã kinh động Hồng Hoang khắp nơi đại năng. Vô số thần niệm trong nháy mắt quét về phía Bất Chu Sơn, nhìn kỹ lên vu tộc đất tổ. Sau đó, tổ vu điện cửa điện mở ra. Một luồng tiếng cổ, nhưng cũng không mục nát khí tức lướt ra. Trong nháy mắt bao phủ vu tộc đất tổ cùng với cả tòa Bất Chu Sơn. Theo đạo này khí tức tung bay, sở hữu dò xét Bất Chu Sơn đại năng đều là cảm giác bản thể nguyên thần tê dần, thần niệm tự nhiên cũng là duy trì không được, tại chỗ tiêu tan. Này bên trong không thiếu tu vi không đủ mạnh người, những cái mặt người này đối với không chỉ có riêng là nguyên thần bên trong tê dần đơn giản như vậy. Tuyệt đại đa số người nguyên thần lúc này bị đánh tan, trong nháy mắt liền đi đời nhà ma. Mà còn lại một phần nhỏ thì lại may mắn còn sót lại một phần nguyên thần. Đương nhiên, những người này khả năng càng hy vọng chính mình có thể dường như cái kia phần lớn người bình thường, trực tiếp chết đi sẽ khá là tốt. Có nguyên thần còn sót lại mang ý nghĩa thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng như là cảm giác đau đớn a, ý thức a, còn vẫn cứ tồn tại. Như số may, cũng là thôi, nhưng nếu như vận khí kém, bị một số yêu thú loại hình tìm tới. Vậy thì mang ý nghĩa phải nhịn được vô tận thống khổ, chờ thân thể triệt để sau khi chết, nguyên thần mới có thể tiêu tan. Vô số cảm nhận được nguyên thần đâm nhói đại năng, trong lòng đều là e ngại không ngớt. Kiên quyết không dám lại lần nữa nhòm nó, càng thêm không dám đi đến Bất Chu Sơn kiểm tra. Chỉ cần là khí tức phản chấn liền có thể thương tổn được nguyên thần của bọn họ, nếu là tự mình đi đến, vậy còn được rồi. Không biết chữ tử là viết như thế nào đến hay sao. Vô số đại năng ngưng thần liễm tức, yên lặng xúc ở trong động phủ. Bọn họ cũng không biết đạo này khí tức mạnh mẽ đến từ đâu, ngược lại trời sập xuống có cao cái đầy đây. Những người này không rõ ràng, thật có chút người nhưng rất rõ ràng. Tỷ như lặng lặng cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp, chính đang vì là thành thánh làm cuối cùng chuẩn bị hướng quân. Ở luồng hơi thở này xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Quân run lên, đột nhiên mở mắt ra, sau đó toàn thân dĩ nhiên không bị khống chế đánh tới bệnh sốt rét. Mồ hôi lạnh mắt trần có thể thấy theo cái trán đi xuống chảy. Hắn tự nhiên biết, luồng hơi thở này đến từ nơi nào. Có thể nói, toàn bộ Hồng Hoang đều không có ai so với hắn đối với luồng hơi thở này càng quen hơn. Là bản cổ. Hồng Quân sợ sệt cực kỳ, năm đó bản cổ lực chiến các thần ma cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Gần 3000 thần ma, bất luận rất mạnh, đều chịu không được bản cổ một bữa, không có ai là hắn mất quá một hiệp. Quả thực là khủng bố như vậy. Mà đạo này khí tức xuất hiện, có hay không mang ý nghĩa bản cổ năm đó để lại hậu chiêu, bây giờ sắp thức tỉnh. Nếu thật sự là như thế, chính mình hoàn thành cái gì thánh, hợp cái gì đạo a? Ngoan ngoãn thần phục mới là lựa chọn sáng suốt. Bằng không sợ là sẽ phải nên chết rất khó coi. Chương 7, trời ạ lỗ. Nữ thần có hài tử. Ngay ở Hồng Quân hết sức hoảng sợ đồng thời, có mấy người nhưng dị thường vui mừng. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh đạo trường, một lão một bên trong một thanh ba người đứng ở trên quảng trường. Phóng tầm mắt tới Bất Chu Sơn phương hướng, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Chính là Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người. Phụ thần, là phụ thần khí tức. Thông Thiên nhìn một chút bên người hai vị huynh trưởng, vui vô cùng nói. Nguyên Thủy trợn mắt khinh thường, bĩu môi nói, tự chúng ta có thể cảm thụ được. Ngươi không cần gọi lớn tiếng như vậy. Thái thượng thì lại vẫn chưa ngôn ngữ, nhìn chính mình hai vị đệ, vuốt râu cười khẽ. Thông Thiên nhìn Bất Chu Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, chúng ta có phải là nên tức khắc đi đến Bất Chu Sơn nhìn. Nói xong, vừa nhìn về phía hai vị huynh trưởng, một mặt chờ mong vẻ mặt. Như thật sự là phụ thần thức tỉnh, chúng ta làm thủ ở trước người mới là. Thái thượng cùng Nguyên Thủy cảm thấy đến Thông Thiên lời nói rất có đạo lý, đều là gật gù. Nhưng vào lúc này, cái kia tuyên cổ khí tức lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ba người tất cả đều sững sờ, chợt liền thoải mái, e sợ lần này mặc dù đúng là phụ thần thức tỉnh, cũng có điều là mới vừa tỉnh táo mà thôi. Khoảng cách chân chính thức tỉnh còn kém xa đây. Thái thượng nhìn một chút hai vị đệ, trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta đang đứng ở tu hành then chốt thời kỳ, không bằng chờ thời kỳ này quá khứ, chúng ta lại đi đến Bất Chu Sơn tìm kiếm phải không? Lần này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là gật gù, tán thành thuyết pháp này. Thế nhân đều truyền Tam Thanh vì là bản cổ nguyên thần một phân thành ba, cái gọi là nhất khí hóa Tam Thanh. Bây giờ nếu bản cổ thật sự thức tỉnh, khó bảo toàn sẽ không Tam Thanh quy nhất khí. Theo lý thuyết ba người phải làm khổ sở mới là. Nhưng ba người biểu hiện như vậy mừng rỡ đến tột cùng là nguyên nhân gì đây? Trên thực tế cùng các tổ vu bình thường, này nhất khí hóa Tam Thanh đồng dạng vì là truyền nhầm. Bản cổ ngã xuống, phun ra ba đạo thanh khí cùng 12 đạo trọc khí. 12 đạo trọc khí hấp thu trong lòng tinh huyết, hóa thành 12 tổ vu. Ba đạo thanh khí tự mang khai thiên công đức, hóa thành Tam Thanh. Từ căn bản mà nói, cùng nguyên thần, tinh huyết cũng không nửa phần quan hệ. Tính ra đều là bản cổ dòng dõi, bây giờ phụ thân xem ra sắp thức tỉnh, làm tử nữ lại sao lại bị thương. Một bên khác, Hồng Quân quần áo hoàn toàn ướt đẫm, phản phất là trong nước mới vớt ra bình thường. Lúc này, hắn chính co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đột nhiên, hơi thở kia càng là trong nháy mắt tiêu tan. Tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại, phản phất xưa nay chưa từng xảy ra quá bình thường. Hồng Quân hoán làm dịu, lại không yên lòng cảm thụ một phen sau. Nay ở xem như là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là hạ xuống. Xem ra là hư kinh một hồi. Hồng Quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khôi phục cao nhân tư thái, ngạo kiều nói, ta liền biết sẽ không sao. Bàn cổ đã sớm hoang, hiện tại có điều là còn sót lại khí tức thôi. Ân. Sự tình kết thúc, tự nhiên có thể đại thổi rất thổi. Lúc đó cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, Hồng Quân nhất thời có chút hoảng hồn. Dù sao đạo kia khí tức cảm giác nột ngạt quá mạnh mẽ, huống hồ bản cổ mạnh mẽ, hắn rõ ràng nhất. Bây giờ khí tức tiêu tan, Hồng Quân cũng tỉnh quá muộn nhi đến rồi, bản cổ không thể còn sống sót. Hắn nhưng là tận mắt bản cổ lực kiệt, ầm ầm ngã xuống. Sở dĩ dám dưới loại này phán đoán, đều là nhân là sinh linh lại lấy sinh tồn nguyên thần. Bây giờ bản cổ nguyên thần từ lâu một phân thành ba, hóa thành tam thanh. Như vậy chỉ cần trưởng không lấy ba người này, dù cho bản cổ thật sự có lưu lại hậu chiêu, có thể thức tỉnh, cũng không có nguyên thần, mặc cho hắn bản lĩnh nghịch tiên, cũng tuyệt đối không uy hiếp được chính mình. Hồng Quân cũng dường như hồng hoang sinh linh khác bình thường, cho rằng tam thanh chính là bản cổ nguyên thần. Hắn từng thấy ba người này, hơi thở kia, cái kia tư thái, không nói cùng bản cổ hoàn toàn tương tự chứ, nhưng đúng là ba người mỗi người có bản cổ một phần đặc thù. Cũng bởi vậy, Hồng Quân mới đúng tam thanh vì là bản cổ nguyên thần một phân thành ba chuyện này, tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Thực, điều này cũng tại chính hắn, năm đó hắn cùng bản cổ đứng ở đồng nhất trận doanh. Phải biết, Hồng Quân bản thể chính là một hỗn độn con run, chính là run. Sẽ chọn ỷ lại cường giả có thể lý giải, dựa vào, ỷ lại không thành vấn đề, nhưng ngươi tốt xấu đến từ một mà kết thúc chứ. Bản cổ khai thiên thời gian, dù cho hắn thật đến sử dụng vừa thành, một thành khí lực hỗ trợ, bản cổ cũng không đến nỗi lực kiệt mà chết. Nhưng mà Hồng Quân hàng này thiếu đạo đức địa phương còn chưa chỉ như vậy, mắt thấy bản cổ ầm ầm ngã xuống đất. Cái này con run tinh không nói hỗ trợ, trái lại đem bản cổ pháp bảo đến rồi một cái quyển bao gặp sau, lập tức bỏ chạy mà đi, chỉ lo bản cổ ngã xuống lan đến gần chính mình. Liên này, Hồng Quân còn lẽ thẳng khí hùng đây. Bản cổ muốn chết, mà ta Hồng Quân là bản cổ thân nhất huynh đệ, những này pháp bảo tự nhiên là ta cái này huynh đệ tốt giúp hắn thu. Không sớm thu cẩn thận, hư hao làm sao bây giờ? Này có thể đều là ta huynh đệ tốt bản cổ gì vào ta. Sau này vô tận trong năm tháng, còn muốn dựa vào những này đến nhớ lại ta huynh đệ tốt nhất đây. Cho tới vì sao không phù bản cổ một cái? Phí lời. Bản cổ là cái người khổng lồ, mà ta đây, nói tốt nghe chính là cái con run, khó mà nói nghe chính là con mẹ nó một cái run. Để ta dìu hắn. Ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Thật muốn đi giúp đỡ, chỉ sợ là hai anh em chúng ta cũng phải lạnh lạnh. Trước khi đi còn lôi ta như thế một cái chịu tội thay. Nói tóm lại, Hồng Quân không phải đồ tốt, ai đụng với hắn ai liền không chiếm được tốt. Coi như ngươi không hội ngộ đến nguy hiểm, hắn còn có thể đem ngươi hướng về trong mương dẫn đây. Đạo kia tuyên cổ khí tức tự nhiên không phải bản cổ thức tỉnh, nhưng xác thực cùng bản cổ có quan hệ. Chính là bản cổ trái tim bị triệt để kích hoạt, thả ra một tia khí tức mà thôi. Đương nhiên, bản cổ trái tim đã bị trở thành pháp bảo, không thể chính mình kích hoạt. Sở dĩ sẽ bị kích hoạt, chủ yếu là chúng tổ vu tạo thành. Không ngày không đêm tu luyện cựu chuyển huyền thiên công các tổ vu, ngay ở trước đây không lâu, đến thứ tư chuyển ngưỡng cửa. Nay bốn chuyển cùng với trước không giống, một khi vượt qua, thân thể liền phải nhận được trước nay chưa từng có cường hóa. Khí tức cũng đồng dạng gặp tăng vọt gấp đôi không thôi. Một người khí tức dĩ nhiên rất mãnh liệt, 12 tổ vu tụ hợp lại một nơi, ngẫm lại xem, gặp lớn bao nhiêu khí tức bộc phát ra. Bản cổ trái tim cũng chính bởi vì này cố khí tức mạnh mẽ mới bị kích hoạt. Lúc này, 12 tổ vu một cái tiếp theo một cái đại đạp bước ra ngoài. Không có người nói chuyện, nhưng 12 vị tổ vu mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay ở vừa nãy, bọn họ dĩ nhiên bước vào cựu chuyển huyền nguyên công thứ tư chuyển. Thực lực dĩ nhiên là đạt đến đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Đừng xem này đại La Kim Tiên cảnh giới ở hậu kỳ có thể nói là đầy đất đi trình độ. Nhưng liền lấy trước mặt thời kỳ này tới nói, đại La Kim Tiên, vậy cũng là đỉnh đỉnh ghê gớm nhân vật. Phải biết Hồng Quân lúc này còn chưa thành thánh, không ít đại năng cũng có điều là đại La Kim Tiên sơ, trung kỳ. Thậm chí rất nhiều người mới bất quá là thái ớt kim tiên đỉnh cao mà thôi. Không thể không nói, hấp thu quá bản cổ tinh huyết các tổ vu sát thực huyết thống càng mạnh mẽ hơn. Ít nhất so với Lý Hạo cái này, nửa đường đoạt sắc liền sợi lông đều không hấp thu đến tổ vu muốn mạnh hơn nhiều. Không nói những thứ khác, đơn từ tốc độ tu luyện liền đủ để giải thích tất cả được rồi. Lý Hạo từ khi được công pháp cách hiện nay đã là trăm vạn năm sau. Các tổ vu đây, quy chồng tề cũng có điều là hơn trăm ngàn năm. Các tổ vu lúc tu luyện, Lý Hạo dĩ nhiên nằm ở thứ 5 chuyển, bây giờ các tổ vu thứ 4 xoay chuyển, hắn còn ở thứ 5 chuyển. Coi như 4 chuyển tới 5 chuyển cần thời gian không ít, vậy cũng tuyệt không cần trăm vạn năm lâu như vậy. Lấy tổ vu hiện tại hiệu suất đến xem, chỉ cần chuyên tâm tu hành, chỉ sợ dùng không được 50 năm, liền thỏa thỏa nhi có thể đến 5 chuyển. Khoa phụ đại nghệ hơi ngẩn ngơ sau, cũng không cách nào không lăng a, đi vào lúc là một đống hùng vũ mạnh mẽ, xem bên ngoài liền rất dọa người tổ vu. Nay 10 vạn năm không gặp, từ bên trong đi ra 12 cái tuấn nam mỹ nữ còn hành. Đám người này đi ra lúc, khoa phụ đại nghệ suýt chút nữa không gọi ra. Ta gõ. Các ngươi này mấy cái hàng là ai vậy? Chúng ta tổ vu đây. Chúng ta lớn như vậy, xem ra liền hù dọa tổ vu đi nơi nào. Nói là nói như vậy, đạo thể có thể biến hóa, khí tức nhưng không giả được. Hai người phân biệt một phen sau, lúc này mới tiến lên liên tiếp, không đợi mở miệng đây, liền thấy hậu thổ tổ vu. Ân. Xếp hạng cái cuối cùng. Hẳn là hậu thổ tổ vu chứ? Hậu thổ tổ vu sau khi, dĩ nhiên lại lần nữa đi ra một người. Khoa phụ đại nghệ hai người nhất thời liền kinh ngạc a. Xảy ra chuyện gì? 12 người đi vào, đi ra 13 cái. Bọn họ dám cam đoan, này 10 vạn năm qua, rất nhiều đại vu luân phiên bảo vệ, đừng nói người, chính là con rồi đều không bay vào đi một con a. Người này là con mẹ nó từ lâu đến. Chẳng lẽ, như vậy đến cùng là Huyền Minh tổ vu? Vẫn là hậu thổ tổ vu? Chơi à lỗ. Chúng ta nữ thần một trong dĩ nhiên sớm đã có đối tượng. Hiện tại liền ngay cả hải tử đều có. Chẳng trách các tổ vu tụ hội tổ vu điện. Nói cái gì bế quan tu luyện, đều là lừa gạt quỷ. Nguyên nhân thực sự ở chỗ này đây. Hai vị đại vu náo động mở ra, đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là đại biến. Này có tính hay không phải biết bí mật? Chúng ta có thể hay không bởi vì biết quá nhiều mà bị diệt khẩu? Không muốn a. Chúng ta còn là trong veo vu tộc người trẻ tuổi, mới sống hơn 1 triệu tuổi mà thôi. Còn không muốn chết ta. Đế Giang cũng không biết khoa phụ đại nghệ chính đang náo động mở ra, ha ha cười nói, đến, trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là người thứ 13 tổ vu, Hạo. Nói, là chỉ đứng ở phía sau Lý Hạo. Nói đến, danh tự này vẫn là trước Lý Hạo dưới sự bất đắc dĩ mới báo ra đến. Gọi Lý Hạo mà, nhưng vào lúc này cũng không có họ Lý A, nói ra khó tránh khỏi có chút không hòa hợp. Hắn linh cơ hơi động, liền nghĩ tới như là Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Tuấn, những người này bình thường, lấy một cái một chữ độc nhất là được rồi. Liền, Hạo danh tự này liền xuất hiện. Khoa phụ đại nghệ sửng sốt một chút, bao quát dị biến phát sinh, vội vã chạy tới Simu, tương liếu bọn người là sức sở. Người thứ 13. Tổ vu không phải chỉ có 12 vị sao? Cái tên này là từ đâu xuất hiện? Hơn nữa nhìn hắn này dáng vẻ gầy yếu, thật sự có thể được gọi là tổ vu sao? Sợ không phải có mưu đồ khác chứ? Không thấy chúng tổ vu đều chứ nguyên bản đạo thể, biến thành hiện tại cái này hình người đạo thể sao? Liên các tổ vu trước mặt cái này xem ra yếu đuối mong manh đạo thể, làm sao có thể làm nổi bật lên vu tộc mạnh mẽ đây? Vu tộc, nhất định phải là hùng tráng vô cùng, dữ tợn phi thường, xem ra liền rất đáng sợ đạo thể mới đúng mà. Tất cả những thứ này đều do cái này cái gọi là thứ 13 tổ vu. Vu tộc xác thực rất đoàn kết, nhưng bên trong nhưng vẫn không thể toán bình tĩnh. Bọn họ gặp lấy thực lực xếp hạng, người yếu đương nhiên phải phục tùng cường giả. Là lấy, đại vu môn đối với Lý Hạo cái này mới tới tổ vu không phục lắm. Đế Giang thành tựu lão đại, đối với vu tộc tất cả hiểu rõ vô cùng, tự nhiên là nhìn ra đại vu môn không phục. Này bên trong lại lấy si view là nhất. Chương 8, hay là thôi đi. Ta sợ một quyền xuống, muốn quỳ xuống cầu ngươi đừng chết. Không thể không nói, si view là thật là hoàn mỹ vu tộc một trong, dưới thân 8 chân, dài 3 đầu sinh 6 tay, đầu đồng chắn sát, đao thương bất nhập. Cực kỳ am hiểu vận dụng binh khí tác chiến, đặc biệt sử dụng đao, phủ, mâu này ba loại. Quả thực là dũng manh vô cùng, tính cách vô cùng kiêu ngạo mà hiếu chiến. Tự sinh ra tới nay, 12 tổ vu không có ai là không bị hắn khiêu chiến quá. Đương nhiên, vu tộc sở dĩ gặp chia làm tổ vu cùng đại vu, không chỉ có riêng là nồng độ dòng máu sai biệt. Thực lực cũng đồng dạng là có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Tổ vu từ nhỏ liền nắm giữ cực cường pháp tắc thần thông, đại vu tuy rằng cũng có, nhưng xa xa không kịp tổ vu. Càng không muốn để thân thể cường độ. Hai người lẫn nhau so sánh, tuy nói không chừng là đom đóm chi với Hạo Nguyệt đi, nhưng ít nhất cũng là có khác nhau một trời một vực. Đế Giang phát hiện Sivu một mặt hưng phấn, vẻ rất là háo hức, hơi có chút cảnh giác nhìn một chút hắn. Lúc này, liền nghe Sivu giọng ồm ồm nói rằng, ta chính là đại vu Sivu, muốn hướng về Hạo tổ vu linh giáo một phen, tính xin vui lòng chỉ giáo. Nay vừa nói, Đế Giang sắc mặt cực kỳ khó coi, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Hắn còn không biết Lý Hạo lúc này đã nằm ở thứ 5 xoay chuyển. Chỉ bằng vào khí tức, cho rằng chính mình tiểu đệ mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng có điều là cùng tầm thường đại vu tương đương. So với Si Vu cái này cựu phượng bên ngoài đệ nhất đại vu tới nói, vẫn có chênh lệch. Có chút nóng nảy quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lý Hạo càng là sử sốt. Nay cũng càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, chính mình tiểu đệ vũ lực xác thực không được. Đế Giang trong lòng lo lắng, không ngừng suy nghĩ nên ứng đối ra sao. Dù sao tổ vu thua sẽ rất khó coi, nhưng nếu là tranh chiến, cái kia liền càng thêm khó coi. Lý Hạo sát thực sửng sốt, nhưng sửng sốt nguyên nhân cũng không phải là lo lắng hoặc là nói sợ sệt. Sửng sốt nguyên nhân chủ yếu là Sivu danh tự này. Đây thực sự là cùng hoàng đế đối với khắc minh nhân, chính là cái kia được gọi là binh chủ, cũng chính là vị thần chiến tranh Sivu. Xem tạo hình đúng là rất xem, có thể mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật không có a. Cái kia trắng đen nắm đây, không có đồ chơi kia lời nói, còn nói cái giám Sivu a. Sivu tiêu phối là quần quận thành tựu Sivu. Nếu là không có quần quận, còn có bao nhiêu người có thể biết hắn Sivu là ai vậy? Lý Hạo suy nghĩ một chút, rung đùi đắc ý nhìn chu vi, tìm kiếm khắp nơi thực thiết thú tung tích. Hành động này xem ở Sivu trong mắt, nhưng có không giống ý tứ. Hắn cho rằng Lý Hạo sợ sệt, ban đầu trực tiếp liền bị dọa sợ, hiện tại càng là tìm kiếm khắp nơi chạy trốn con đường. Nhớ tới đến đây, Sivu trong lòng tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Liên này, còn tổ vu đây, có điều là chiếm cái thật tên tuổi mà thôi. Dựa vào cái gì chính mình như vậy vũ dũng, nhưng chỉ có thể ở đại vu vị trí. Mà cái tên này nhát gan như vậy, nhát gan, trái lại thân cư tổ vu vị trí. Không công bằng, quá không công bằng. Sivu bất mãn trong lòng, ngoài miệng khiêu khích nói, tổ vu từ trước đến giờ sẽ không từ chối đại vu khiêu chiến chứ. Không phải vậy ta vu tộc các huynh đệ nên làm gì đối xử tổ vu? Không thể không nói, người này một khi phẫn nộ, ngoài miệng khó tránh khỏi liền sẽ không giữ mồm giữ miệng. Sivu lúc này đã là như thế, lời nói này vừa nói ra, trước tiên không nói Lý Hạo, hắn tổ vu dồn dập là lông mày nhíu lên. Từng cái sắc mặt khác thường, lời này hơi có chút có nhục tổ vu ý tứ. Tổ vu bên trong tức giận nhất, muốn thuộc hậu thổ, nếu không có Huyền Minh lôi kéo. Lúc này hậu thổ 8 phần 10 đã trùng sắp xuất hiện đi tới. Thật ngươi cái Sivu a, ngươi thẳng ngãi con dám bắt nạt đệ ta. Có tin ta hay không hại chết ngươi a? Huyền Minh liều mạng lôi kéo hậu thổ, đồng thời còn cho nàng nháy mắt ra dấu. Hậu thổ theo Huyền Minh ánh mắt nhìn lại, liền thấy Lý Hạo nghe nói như thế sau khi, cũng là sững sờ. Sau đó liền nhếch miệng nhẹ nhàng cười lên. Hay là thôi đi. Lý Hạo cười cợt, trả lời một câu. Sivu vừa nghe lời này, lúc này mở cái miệng rộng, trào phúng ngôn ngữ liền muốn lối ra, mở miệng, chưa kịp nói sao, liền nghe Lý Hạo lại tiếp tục nói, ta sợ một quyền xuống, phải quỳ trên mặt đất cầu ngươi đừng chết. Sivu sững sờ, chợt giận tím mặt, cái gì tốt đi, cái gì lễ tiết ta, hoàn toàn liều mạng, vòng đùa lớn, liền nhằm phía Lý Hạo. Sivu vốn là trời sinh thần lực, lại có tức giận bổ trợ, đùa lớn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đánh xuống. Này một búa không thể bảo là chi không mạnh, vung vẩy dịu mang ra cương phong thậm chí để rất nhiều đại vu cảm giác được da rẻ đau đớn. Lý Hạo liền đứng tại chỗ, ở mọi người nhìn lại phảng phất là dọa sợ bình thường. Cũng chỉ có Si View mới có thể nhìn thấy, thực đối phương vẫn chưa sợ sệt, càng không có không dọa sợ, thậm chí còn cười hì hì nhìn hắn. Đũa lớn từ từ tiếp cận, Si View phát hiện, Lý Hạo sắc mặt như thường, chỉ là chậm rãi giơ lên một cái tay. Bàn tay mở ra, miệng hổ vị trí chính đối với mình chặt bỏ đến đũa lớn lưỡi dịu. Cong. Tiếp theo liền nghe một tiếng vang thật lớn. Tưởng tượng lưỡi dao sắc xé rách thân thể âm thanh vẫn chưa xuất hiện, trái lại là kim thiết tương giao lúc, làm người ghê răng âm thanh truyền đến. Lý Hạo nắm bắt lưỡi dịu, từ đũa lớn một bên ló đầu nhìn một chút Si View, hỏi, ngươi dùng mấy phần mười lực? Trên thực tế, này một đũa rơi xuống thời điểm, hắn có thể cảm giác được chỉ có một chữ. Vậy thì là yếu. Không phải đùa giỡn a, là thật sự yếu. Đương thời lúc quá yếu một chút, bởi vậy mới có vừa mới này vừa hỏi. Si View trên mặt treo đầy vẻ khiếp sợ. Này một đũa đúng là không kém a, mặc dù không tính là đòn mạnh nhất, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đòn đánh này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng có lúc thường thường càng là bình thản, mới càng là có uy lực. Phản phát quy chân chính là như vậy một cái đạo lý. Này một đũa, Si View đến nay cũng chỉ nghe qua 3 lần. Đầu 2 lần phân biệt là dùng ở Kim Tiên lúc đối kháng Thái Ức Kim Tiên, cùng với Thái Ức Kim Tiên lúc đối mặt Đại La Kim Tiên yêu tộc. Vượt cấp tác chiến, một đòn giết chết. Si View xác thực còn có một chiêu, nhưng này một chiêu xúc lực quá lâu, mà lực sát thương so với chiêu này cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chiêu này nếu vô dụng, như vậy khác một chiêu coi như xuất ra, tác dụng đồng dạng không lớn. Si View hủ rũ nhìn một chút Lý Hạo, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, giọng ồm ồm nói, "10, 10 phần." Nghe nói như thế, Lý Hạo trong lòng cả kinh. 10 phần? Không thể nào. Này cơ mờn là Si View. Cái kia không ngủ không ngừng không ăn không uống kéo dài tác chiến Si View. Liên này. Quả nhiên, cái này Si View còn có trưởng thành không gian, hắn còn chưa là hoàn toàn thể. Không có quần quận Si View không phải chân chính Si View, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là cái SS cấp bậc đi, còn lâu mới có được đạt đến SS thực lực. Nhẹ nhàng buông ra bữa lớn đầu, Lý Hạo thở dài, xem nói với Si View, "View à, ta cho ngươi chỉ điều đường sáng, ngươi làm ngươi gặp phải một cái nào đó màu trắng đen nắm thời điểm, ngươi liền sẽ trở nên càng mạnh hơn, nhất định." "Thật chứ?" Si View hơi ngây người, hắn vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ chịu đến nghiêm trị. Dù sao lúc đó lửa giận ngút trời, khó tránh khỏi có chút không giữ mồm giữ miệng. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn cũng rõ ràng, chính mình vừa mới theo như lời nói có cỡ nào không nên. Nói thực sự, hắn đã làm được chịu đến nghiêm trị chuẩn bị. Kết quả không nghĩ đến, Hạo Tổ Vu không những không có trừng phạt, trái lại còn chỉ điểm chính mình. Điều này làm cho Si View rất là cảm động, trong lòng quyết định chủ ý. Hạo Tổ Vu ta Si View nhận định. Si View trong lòng nghĩ như vậy đến, hơn nữa không chỉ nghĩ, còn không ngừng cho hắn đại vu môn đánh ánh mắt. Đương nhiên, nói là uy hiếp, cảnh cáo cũng được. Nói chung là ở cho thấy, nếu ai dám lại nhằm vào Hạo Tổ Vu, ta Si View liền con mẹ nó hại chết hay. Hắn đại vu thấy thế, còn có thể nói cái gì nữa đây? Chỉ có cung kính hành lễ, hô to Hạo Tổ Vu. Bây giờ liền ngay cả người mạnh nhất đều bị đánh phục rồi, còn có thể làm sao? Tuy rằng bọn họ cũng không có xem hiểu Si View là tại sao thua, nhưng liền lấy Hạo Tổ Vu sức phòng ngự đến xem. Có thể kết luận, sức mạnh thân thể đã cường đại đến làm người giận sôi mức độ. Dù sao, sức mạnh thân thể quyết định sức phòng ngự đồng thời, còn quyết định lực công kích. Hơn nữa lực công kích này so sánh sức phòng ngự, chỉ có thể càng mạnh hơn, tuyệt đối không thể càng yếu hơn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là thật tiếp tục đánh, rất có khả năng gặp nói bên trong lúc đó Hạo Tổ Vu nói tới câu nói kia, ta sợ một quyền xuống, đến lập tức quỳ xuống đến cầu ngươi đừng chết. Chương 9, ai không để chúng ta học, chúng ta hãy cùng ai gấp. Các tổ vu nhìn Lý Hạo, đều là âm thầm gật đầu, liền ngay cả Đế Giang cũng là như thế. Lao thập tam không sai, xem ra là chính mình lo xa rồi, cho rằng 13 thực lực không mạnh. Bây giờ nhìn lại, đây cũng không phải là không mạnh, chỉ là yêu thích dấu rốt, hiểu được kỳ địch dĩ nhược. Được, tốt như vậy. Như vậy tác phong sau đó sẽ không lỗ. Không chỉ có như vậy, còn đoàn kết cùng tộc, liền Si View cái kia thái độ, đổi thành người khác, thiếu không một trận trừng phạt. Có thể thập tam đệ nhưng không có làm như thế, tựa hồ còn chính vì như thế, còn khiến Si View quy tâm. Sau đó có hay không đều không trừng phạt sẽ khá là tốt. Đế Giang nghĩ như vậy đến. Lý Hạo nếu là biết rồi Đế Giang ý nghĩ, tất nhiên sẽ hô to hoan uổng. Hắn thật sẽ không có yếu thế, đơn thuần chính là không muốn tranh đấu. Then chốt là trước mắt nhóm người này thực sự là quá yếu a. Thật sự nhược đến một quyền liền có thể đánh chết, một quyền xuống hắn đến quỳ xuống đất cầu những người này đừng chết trình độ. Cho tới Si View thái độ, không cái gì tức giận cần phải chứ. Như vậy cũng tốt so với nhân loại cản con kiến con đường, có thể con kiến cũng sẽ nói lời ác độc đây. Nhưng nhân loại sẽ quan tâm sao? Không thể nào. Ngôn ngữ không thông chỉ là một mặt mà thôi, coi như không có phương diện này vấn đề. Tức chính là có thể nghe hiểu con kiến lời nói, hướng nhân loại tới cũng sẽ không tức giận, ngược lại khả năng còn sẽ cảm thấy rất buồn cười, rất thú vị. Dù sao, đó chỉ là một cái chính mình nhấc chân là có thể bóp chết sinh vật. Đối mặt Si View, cũng giống như thế. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác nhưng là, Lý Hạo muốn nhìn một chút hoàn toàn thể Si View mạnh như thế nào, chỉ đến thế mà thôi. Cùng hắn tổ vu không giống, hậu thổ bên trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng. Thấy chiến đấu kết thúc, lập tức tựa như nhũ yến đầu lâm bình thường vào tới, ôm chặt lấy Lý Hạo, thân mật sờ sờ hắn mặt, nhìn khắp bốn phía, kiêu ngạo nói, đệ đệ lợi hại nhất. Vẻ mặt đó, cái kia tư thái, cực kỳ giống khoe khoang âu yếm món đồ chơi bé gái. Chúng đại vu thấy cảnh này, tâm nhất thời liền rầm rầm nát một chỗ a, thưa thất loại kia. Hậu thổ tổ vu, chúng ta nữ thần a. Dĩ nhiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái nam tính, không riêng ôm hắn, còn xoa xoa hắn mặt. Tuy nói Hạo Tổ Vu chỉ là hậu thổ tổ vu đệ đệ đi, nhưng có thể bị như vậy tiếp xúc thân mật, cũng tuyệt đối là không thể được phép. Trong lúc nhất thời, đại vu môn dồn dập nhìn về phía Lý Hạo, trong ánh mắt tràn ngập ước ao, đố kỵ còn có hận. Bị vô số đạo ánh mắt đầy sát khí bao phủ, Lý Hạo giống như chưa cảm thấy bình thường. hắn tự nhiên không phải thật không có cảm giác được, nhưng là vừa có thể làm sao đây? Hậu thổ cái này tỷ tỷ yêu thích như vậy, hắn cũng không có cách nào a, cũng không thể vì không trở thành đại vu công địch, liền từ chối hậu thổ thân cận chứ. Vu tộc đoàn kết là không sai, tuy nhiên có thân sơ xa gần phân chia. Vì lẽ đó, Lý Hạo kiên quyết không thể là đại vu môn hài lòng, liền để tỷ tỷ của chính mình khổ sở. Hắn biết rõ, hậu thổ nhưng là vì hắn bảo vệ 120 vạn năm. Một lòng nóng trông chính mình xuất thế, bây giờ chính mình xuất thế, tỷ tỷ cao hứng, muốn tiếp xúc, theo nàng là tốt rồi, nên qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Đại vu môn căm thù Lý Hạo, chỉ có Sivu đầy mặt sùng bái. Hình Thiên luôn luôn cùng Sivu giao hảo, tương tự cũng là hậu thổ cường lực người ủng hộ. Thấy Sivu như vậy, có chút ngạc nhiên tiến tới góc mặt, thấp giọng hỏi, đại ca, ngươi thấy những này liền không tức giận sao? Tức giận cái gì? Sivu rất là nghi vấn, suy nghĩ một chút, hiểu được, ngươi chỉ hậu thổ tổ vu cùng hạo tổ vu thân cận. Này có cái gì tốt tức giận? Bọn họ là tỷ đệ, tỷ tỷ thương yêu đệ đệ có cái gì sai lầm? Hình Thiên nghe nói như thế, cả người đều kinh ngạc a. Ngày xưa chính là tộc nhân ai hậu thổ tổ vu gần một điểm, Sivu đều sẽ hét tầm như lôi. Hôm nay đều như vậy thân cận, Sivu càng thờ ơ không động lòng, tựa hồ còn cảm thấy đến phải làm một phận. Không đúng. Sivu ngươi không đúng. Giữa lúc Hình Thiên trong lòng hết sức phức tạp thời gian, liền nghe Sivu giọng ồm ồm tiếp tục nói, lại nói, ngươi tức giận có ích lợi gì? Hạo tổ vu cường đại như thế, ta có loại cảm giác, chính là hai chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không đả thương được hắn. Khí. Hình Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vã hỏi tới, như vậy cường, có thể hay không quá khuyết đại? Không, không một chút nào khuyết đại. Sivu lặng lẽ rũa ra dấu ở trong ống tay áo, trước nắm đũa lớn tay. Chỉ thấy, chính một tay hiện đầm địa máu tươi, da chóc thịt bong hình dáng. Đây là lực phản chấn tạo thành, hạ tổ vu lúc đó vẹn vẹn là một tay tiếp phủ, ngươi cảm thấy cho hắn đến cùng ra mấy phần mười khí lực. Sivu thu hồi thương tay, thở dài nói, ta Sivu sinh ra tới nay, không phục quá ai, nhưng hạ tổ vu, ta chịu phục. Ta cảm giác cùng hắn chiến đấu, liền phảng phất thành nhân cùng trẻ nhỏ đùa giỡn bình thường, còn ai là thành nhân, đây là trẻ nhỏ, ngươi phải làm rõ ràng chứ. Nay vừa nói, Hình Thiên trong lòng lại lần nữa run lên, hắn biết rõ, Sivu từ trước đến giờ tự cao tự đại. Bình thường đều là 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng, dù cho là đối mặt tổ vu, cũng chưa từng có như vậy tư thái quá. Bây giờ có thể để hắn như thế một cái cực kỳ người kiêu ngạo nói ra những lời này đến, có thể thấy được trong lòng hắn đối với hạo tổ vu thật sự là tâm phục khẩu phục. Hình Thiên một mặt khiếp sợ nhìn cái kia chính đang hậu thổ tổ vu trong ngực, khuôn mặt có chút non nớt, nhếch miệng lên ôn hòa mỉm cười tuổi trẻ tổ vu. Đơn từ này người hiền lành dáng vẻ đến xem, còn thật là nhìn không ra này hạo tổ vu có mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách các tổ vu dồn dập bỏ qua nguyên bản đạo thể, tiện đà lựa chọn hiện tại dáng dấp. Loại này đạo thể thực sự là quá có mê hoặc tính a, chí ít đối với vu tộc cùng yêu thú tới nói. Loại này lại nhỏ hơi gầy được ngoại hình, sẽ làm người theo bản năng cho rằng người này rất yếu. Hình Thiên trái lo phải nghĩ, chính mình có muốn hay không cũng đổi thành như vậy đạo thể đây. Đế Giang thấy tổ vu, đại vu toàn bộ đến đông đủ, mắt nhìn phía trước nói, nói vậy các vị tất cả đều biết được, ta cho tới nay lo lắng vu tộc chi tương lai, nhưng cụ lại đối sách. Các tổ vu từng cái trên mặt mang theo nụ cười, đại vu môn nhưng không thể giải thích được. Cẩn thận mà làm sao đột nhiên nói tới những này cơ chứ? Ngay ở đại vu môn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Đế Giang ngừng lại một chút sau, lại tiếp tục nói, hôm nay hiếm thấy tụ hội, liền thông báo đại gia, này vấn đề khó dĩ nhiên giải quyết, hạo đã mang đến giải quyết phương pháp, tương lai ta vu tộc định sẽ rất hưng thịnh. Này vừa nói, chúng đại vu tất cả xôn xao. Tầm thường vu tộc cũng coi như, đại vu môn liền không ai không biết Đế Giang tổ vu lo lắng việc. Vu tộc lúc này cường thịnh phi phàm là không sai, có thể tiên thiên tam tộc năm đó cũng rất mạnh a. So với hiện tại vu tộc, chắc chắn mạnh hơn có được hay không? Kết quả đây, còn chưa là kết thúc chán trường, chỉ được ôm nỗi hận an phận ở một góc mới có thể cầu thả. Đế Giang tổ vu cho rằng vu tộc cũng có khả năng gặp đi tới bước đi này, luôn luôn đối với này cực kỳ lo lắng. Bây giờ dĩ nhiên nói với bọn họ, biện pháp giải quyết tìm tới. Làm sao không để bọn họ kinh ngạc đây? Khoa phụ là loại kia rõ ràng trong lòng giấu không được chuyện tính cách, lúc này lên tiếng vấn đề nói, Đế Giang tổ vu, nhưng là hạo tổ vu sửa chữa thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Dù sao hiện tại 13 vị tổ vu mà. Đế Giang nghe vậy sững sờ. Việc này hắn làm sao không nghĩ đến? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là tạo thành chữa thập hai tổ vu lực lượng, tỉnh lại phụ thần bản cổ chân thân bóng mở tuyệt thế sát trận, có thể hiện tại 13 vị tổ vu a. Trận pháp này nên làm gì? Nhưng là trong truyền thừa cũng không có nói những này a. Đế Giang nhìn một chút khoa phụ, trong mắt tràn đầy khen ngợi vẻ mặt. Khoa phụ hiển nhiên là hiểu sai ý, coi chính mình đoán đúng. Cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến. Chưa kịp hắn cao hứng bao lâu đây, liền thấy Đế Giang lắc lắc đầu. Không phải, hạo tổ vu mang đến chính là cường hóa thân thể tuyệt thế công pháp, phụ thần sở tu chi cựu chuyển huyền nguyên công. Trận pháp mạnh hơn, trung quy hành động bất tiện, mà vô pháp che chở toàn bộ vu tộc, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể tiến vào có thể công lùi có thể thủ. Đại vu môn nghe nói như thế, nhất thời có chút choáng váng. Lý Nhi là như thế cái Lý Nhi, thế nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, hơn nữa còn rõ ràng khiến người ta cảm thấy có chút thất lạc. Bọn họ cho rằng sẽ là kinh thế đại trận, toàn bộ vu tộc có thể cùng sử dụng trận pháp, hoặc là một số có thể nghịch thiên cải mệnh tiên thảo pháp bảo loại hình. Kết quả là này, đại vu trong lòng dồn dập là khó phân phức tạp. Lúc này, vẫn là nhanh mồm nhanh miệng khoa phụ nói ra để tài chính. Phụ thần sở tu công pháp tất nhiên vô địch hậu thế, có thể cường như phụ thần, năm đó cũng đồng dạng là lực kiệt mà hoang, ta chờ tiểu bối thì lại làm sao có thể so sánh được phụ thần. Mặc dù tu phương pháp này, sợ cũng là không làm nên chuyện gì a. Đại vu môn nhất thời cả kinh. Đúng vậy, đây chính là bọn họ trong lòng không đúng căn nguyên vị trí. Cường như phụ thần còn lực kiệt mà hoang. Nhóm người mình đi tới này điều đường xưa, phòng trường không kịp phụ thần chi vạn nhất, sao đàm luận thoát khỏi kiếp nạn đây? Đế Giang cũng đồng dạng là ý thức được điểm này, này thật được cho là một cái vấn đề lớn. Ngay ở hắn chăm chú suy nghĩ, muốn giải thích thế nào thời gian. Lý Hạo nhưng đứng dậy, mỉm cười nói, quả thật, chính như khoa phụ đại vu nói, phụ thần còn lực kiệt mà hoang, chúng ta hậu nhân làm sao vượt qua được rồi phụ thần đây? Lời kia vừa thốt ra, đại vu môn tất cả xôn xao, liền ngay cả Đế Giang cũng là sắc mặt có chút khó coi. Nhưng chưa nói ngăn cản, chủ yếu là hắn không cho là mình vị này thập tam đệ gặp vô duyên vô cớ địa nói ra những lời này đến. Quả nhiên, Lý Hạo đột nhiên chuyển đề tài, như vậy vấn đề liền đến, chúng ta gặp lực chiến rất nhiều thần mà sao? Đế Giang hai con mắt sáng ngời, thập tam đệ thật có biện pháp, hợp ngươi đây là tiên ức hậu dương a. Đại vu môn nghe nói như thế, nhìn chăm chú vài lần, đều là lắc lắc đầu, biểu thị sẽ không. Như vậy, chúng ta có thể gặp khai thiên tích địa. Lý Hạo thừa thắng xông lên, tiếp tục hỏi tới. Lần này, đại vu môn càng kiên định, đang vấn đề xuất hiện trong ngáy mắt, liền dứt khoát kiên quyết lắc lắc đầu. Đùa giỡn? Mở cái gì thiên? Ích cái gì địa a? Coi như có cái năng lực này, lái đi đâu, hướng về cái nào ích a? Đem hồng hoang mở ra, hủy diệt thế giới sao? Đến lúc đó đừng nói kiếp nạn, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều đừng. Hoặc nhìn thấy chúng đại vu biểu hiện, Lý Hạo lúc này mới mở ra tay nhún vai một cái, ta chờ nếu không lực chiến chúng thần ma, lại không khai thiên tích địa, chỉ là ứng đối kiếp nạn mà thôi, lại sao không có đường ra có thể nói. Đại vu môn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật giống, vẫn đúng là con mẹ nó rất có đạo lý. Chúng ta đối mặt cũng không là tiên tiên thần ma, lại không cần làm khai thiên tích địa bực này khó như lên trời đại sự. Chỉ là đối mặt một phần cùng mình cân cước cơ bản tương đương tiên tiên sinh linh, cùng với một ít hậu tiên sinh linh mà thôi. Như vậy tu tập phụ thần công pháp, chủ yếu đạt đến một phần vạn năng lực, liền tuyệt đối đủ a. Nghĩ thông suốt khớp xương, chúng đại vu dồn dập biểu thị, chúng ta học, đều học, nhất định phải học. Ai không để chúng ta học, chúng ta hãy cùng ai gấp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, không học đúng không? Hành. Sớm muộn có các ngươi thật là thơm một ngày kia. Nói là nói như vậy, thật là học lên, nhưng không có đơn giản như vậy, cái kia vấn đề là một cái tiếp theo một cái xông ra. Xông lên đầu chính là năm đó Trúc Dung đối mặt cái kia vấn đề. Công pháp này tư thế quá mức khó coi, trực tiếp liền khuyên lui 2/3 đại vu. Đế Giang nhìn những này quả đoán lựa chọn lui ra đại vu môn, tức giận đến hàm răng cũng ngơ ngơ à. Trong cả ngày là mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Đương nhiên, có lui ra, tự nhiên cũng có phục tùng. Có chút ngoài dự đoán mọi người, Sivu dĩ nhiên cũng tại đây chút phục tùng người bên trong. Thậm chí hàng này còn trực tiếp từ bỏ trước đạo thể, lựa chọn cùng các tổ vu không khác nhau chút nào hình người đạo thể. Chỉ là pháp tướng nhưng vẫn duy trì cùng nguyên bản đạo thể tương tự dáng dấp. Điều này làm cho chúng lui ra đại vu môn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Thực có thể lý giải, Sivu tán đồng rồi Lý Hạo thời gian, đã quyết định, phàm là Hạo tổ vu quyết định việc, bất luận đúng sai, hắn Sivu nhất định tùy tùng. Vì lẽ đó, nhóm đầu tiên tu tập công pháp đại vu bên trong thì có Sivu bóng người. Thành thật mà nói, ban đầu nhìn thấy những này kỳ quái động tác thời điểm, Sivu cũng là có chút tê cả da đầu. Không có cách nào, những động tác này khó coi trình độ đã vượt qua vu điểm mấu chốt ta. Quả thực không có khó coi nhất, chỉ có càng khó coi a. Có thể Sivu là cái bướng bỉnh người, đã có quyết định, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Liền, chỉ có thể đánh gây răng xỉ hướng về trong bụng ướt, mình lựa chọn con đường, vì cũng phải đi xong. Vốn định gặp lưu lại một đạo đường máu Sivu, vừa mới như lúc phản động tác, nhất thời liền phát hiện, cơ thể chính mình càng bắt đầu cấp tốc tăng cường, tốc độ kia, quả thực vượt quá tưởng tượng a. Không chút nào nói quyết đại, một phút thời gian, bù đắp được hắn ngày xưa trăm năm khổ tu trình độ. Thế nhưng là không có khổ tu lúc, trên thân thể thống khổ. Vậy còn nói cái gì? Luyện thôi, chỉ cần luyện bất tử, liền vào chỗ chết luyện. Đùa giỡn. Công pháp này ngoại trừ khó xem một chút bên ngoài, không hề khuyết điểm có thể nói. So với nhất định phải núi đao biển lửa khổ tu tới nói, quả thực không muốn quá hạnh phúc được chứ. Đế Giang nhìn thấy chưa từng thối lui lại vu môn thân thể thực lực càng ngày càng tăng, là thật là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng a. Đối mặt những người bùn nhão không dính lên tường được lui bước đại vu lúc, càng là không có sắc mặt tốt có thể nói. Chỉ cần chờ đến cơ hội, nhẹ thì chửi mắng một trận, nặng thì ra tay đánh nhau. Mỹ danh viết, ta đây là muốn tốt cho các ngươi, giáo dục một hồi tu hành. Nói chung, chúng đại vu khổ không thể tả. Có điều, mặc dù là như vậy, cũng vẫn cứ chưa từng thay đổi bọn họ sơ tâm. Cái kia công pháp bọn họ tuyệt đối không tu, nhất định phải chết. Chết bên ngoài, cũng tuyệt đối không tu. Thật cơ mờ nở khó coi a. Này nếu như tu, sau đó vu tộc tương ứng muốn thấy thế nào bọn họ? Không thấy những người nguyên bản sùng bái Sivu người trẻ tuổi, bây giờ nói đến Sivu đến, đều là một bộ thịt mũi con thường thái độ sao? Tựa hồ, nữ tử tựa hồ đàm luận lên Sivu đến, đều là một bộ mặt mày hàm xuân, xấu hổ dáng vẻ. Có điều, được nữ tử hoan nghênh. Này có ích lợi gì? Ta vu tộc nam nhi, chỉ cần bị huynh đệ tụ lại là có thể. Này mới là nam nhân. Những này đại vu môn biểu hiện, để Đế Giang hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ. Có lòng khuyên bảo, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Vu tộc lãnh địa liền lớn như vậy điểm địa phương, những chuyện này Lý Hạo tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không đội vã, cũng không nghĩ tới muốn đi khuyên bảo. Hắn có thể khẳng định, những người này tất nhiên gặp có dường như Trúc Dung năm đó như thế kết quả. Hơn nữa, một ngày này đến thời gian đã không xa. Vì lẽ đó, đối với những thứ này, hắn cũng không đội vã, cũng không lo lắng. Lúc này, hắn chính đang vì là một chuyện khác phát sầu. Nguyên nhân mà, tự nhiên vẫn là cái kia gặp ôn hệ thống. Ban đầu là, hắn xác thực rất cao hứng, đánh dấu hệ thống mà, tóm lại có thể được một vài thứ, mặc dù không có thiên tài địa bảo, tốt xấu cũng có thể có chút thần thông công pháp loại hình chứ. Dầu gì tăng cường tu vi linh đan rượu dược thế nào cũng phải có chứ. Nhưng mà, Không có. Thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, chính là linh đan rượu dược đều không có. Cái gì đều không có. Có chỉ có điểm. Mỗi ngày một điểm tích phân. Mặc kệ ngươi là đánh dấu một ngày, vẫn là đánh dấu 10 vạn thiên, nói chung là mỗi ngày một điểm, không tăng không giảm. Hơn 10 vạn năm trước, ở biết rồi kết quả này thời gian, Lý Hạo núi thật huyền không thở ai. Đánh dấu hệ thống. Liên như thế cái đánh dấu thôi. Ngươi sợ không phải đang đùa ta. Đây rốt cuộc là cái gì rác rưởi hệ thống a? Nội tâm phát tiết hồi lâu, Lý Hạo mới có thể bình tĩnh. Điểm cũng được, có điểm ít nhất còn có hy vọng, luôn có thể điểm hối đoán đồ vật chứ. Một ngày một điểm tuy nói là ít một chút, nhưng nếu đi đến Hồng Hoang, như vậy chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hồng Hoang từ trước đến giờ không ký năm mà. Này tên gì tới? Điểm không đủ. Thời gian đến tập hợp. Kết quả, đón lấy phát hiện, để thật vất vả khôi phục yên tĩnh Lý Hạo, lại lần nữa nổi giận. Gõ rời ạ. Hất bàn a. Ai có thể nói cho ta, này hối đoái cửa hàng đến cùng cái quái gì vậy ở nơi nào? Khá lắm. Lý Hạo gọi thẳng khá lắm. Một ngày liền cho một điểm tích phân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là ngươi con mẹ nó không có cửa hàng. Trả lại ta điểm làm bao dùng a? Bày đẹp đẽ sao? Đây tuyệt đối là cái ba không hệ thống, chẳng trách năm đó trí năng lắp ráp chạy rời ảo như vậy nhanh. Hóa ra vấn đề ở chỗ này đây. Đây là sợ hắn phát hiện vấn đề chỗ ở a. Lần này, Lý Hạo xem như là triệt để đối với hệ thống mất đi hy vọng. Cho tới đoạn thời gian đó, sắc mặt của hắn đều là hiện ra tái nhợt vẻ. Liền mang theo hậu thủ cũng theo lo lắng, nàng cho rằng các ca ca bắt nạt bảo bối của chính mình đệ. Cho tới đoạn thời gian đó, nàng đang đối mặt Huyền Minh bên ngoài hắn tổ vũ lúc đều là không cái sắc mặt tốt. Tình cờ thậm chí còn gặp đối với các ca ca quyền đấm cước đá một phen, đồng thời còn chú ý Lý Hạo sắc mặt, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào ca ca bắt nạt đệ. Hiển nhiên, một phen thăm dò sau khi, hậu thổ vẫn chưa được đáp án, các tổ vu cũng không thể không gặp lần này hai bay vạ gió. Sau đó thời gian trong, hậu thổ thường xuyên sẽ phát hiện, đệ tâm tình ở mừng rỡ cùng thất lạc trong lúc đó khoảng chừng, trái phải nhảy ngang, nàng chỉ có thể làm gốc, nhưng không thể ra sức. Nàng cũng không biết, những việc này cùng các tổ vu không quan hệ. Ở đối với hệ thống không ôm ấp bất cứ hy vọng nào sau khi, Lý Hạo điều chỉnh một quãng thời gian, liền khôi phục bình thường. Nhưng là ở một ngày nào đó, gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên, nhắc nhở hắn 5000 năm liên tục đánh dấu gói quà tới sổ. Lần này, Lý Hạo có thể cao hứng, trước đem việc này quên đi. Này có tính hay không vui mừng ngoài ý muốn đây. Nội tâm lại lần nữa hưng hực, lúc này chìm vào biển ý thức, mở ra gói quà. Cho tới này gói quà nội dung mà, liền. Lương thực hạt giống một bao tải, thêm vào cái cuốc xẻng chờ nông cụ các 10 vạn đem. Lý Hạo sắc mặt nhất thời quái dị vô cùng. Lời nói, hắn đúng là xuyên việt đến Hồng Hoang đúng không? Có thể ngươi hạt giống này cũng được, nông cụ cũng được là mấy cái ý tứ. Để hắn xuyên việt tới gieo Hồng Hoang sao? Vấn đề là, việc này nếu như hắn sớm làm, cái kia thần nông làm sao bây giờ? Địa hoàng thần nông phát hiện cây nông nghiệp, thử bách thảo, tích đại công đức. Không còn loại này thực. Thần nông còn làm sao phong thánh a? Liền, Lý Hạo quyết định tạm thời bao bọc những này, lại lần nữa thất lạc sau một khoảng thời gian. Cũng không để ý tới nữa hệ thống, mỗi ngày duy trì đánh dấu không ngừng lấy ở ngoài, chính là cùng người khác tổ vô cùng tu luyện thứ 9 bộ thần ma tập thể dục theo đài. Sau đó 10000 năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm gói quà, không ngoài dự đoán, phân biệt mở ra thổ địa thay đổi thẻ, các loại nông cụ, cùng với không ít tối ưu hóa quá hạt giống. Quá trình đại khái là như thế. Lý Hạo bưng cái chán, nhức đầu không thôi. Những thứ đồ này nên xử lý như thế nào thật đây? Hệ thống quả thật có không gian tồn tại, nhưng lại chỉ có thể gửi hệ thống khen thưởng vật phẩm. Hơn nữa bây giờ này không gian như cũng bị này 10 vạn năm qua khen thưởng đồ vật chất đầy. Vậy thì mang ý nghĩa, lần sau khen thưởng liền không chỗ có thể thả. Hơn nữa này đồ phá hoại hệ thống cũng sẽ không giúp ngươi tạm tồn, một khi tràn ra, cái kia bộ phận liền hoàn toàn biến mất. 10 vạn thâm niên khen thưởng hạt giống thì có một phần bị nuốt lấy. Hậu thổ bước liên tục nhẹ lay động, từ Lý Hạo phía sau chậm rãi mà tới. Thấy bảo bối đệ rất là đau đầu dáng vẻ, nhu đề nhẹ dương, đặt ở hắn huyệt thái dương trên, mềm nhẹ tìm lên. Lý Hạo vẫn chưa hoang mang, hoặc là nói đã quen, sẽ cùng hắn có tiếp xúc thân mật nữ tử chỉ có hậu thổ, Huyền Minh hai vị tỷ tỷ. Đối lập với lấm lấm liệt liệt Huyền Minh tới nói, như vậy ôn nhu biểu hiện, cũng chỉ có hậu thổ mới gặp có. Tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Lý Hạo cũng không quay đầu lại, nhắm hai mắt, thưởng thụ tỷ tỷ thương yêu. Ừm. Tiểu đệ nhưng là có chuyện gì phiền lòng? Hậu thổ nhẹ nhàng trở về một tiếng, sau đó nói rằng, cùng tỷ tỷ nói một chút, xem tỷ tỷ có thể hay không giúp được việc. Lý Hạo châm trước chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói rằng, cũng không là đại sự gì, chỉ là theo phụ thần trái tim đi ra thời gian, ta liền xúc động, ta có phụ thần lưu lại một bảo, bên trong có vô số dụng cụ cùng hạt giống, nhưng ta vu tộc từ trước đến giờ săn bắn mà sống, lại há có thể trồng trọt thu hoạch. Hậu thổ nghe vậy sững sờ, chợt cười cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Vừa là phụ thần cho ngươi đồ vật, tự nhiên có nhất định phải làm nguyên nhân vị trí. Đúng là như thế. Hai tỷ đệ chính nói chuyện đây, một thanh âm từ ngoài phòng vang lên, Đế Giang đẩy cửa mà vào. Ba bước hai bước tiến tới gần, một phát bắt được Lý Hạo tay, kích động nói, thập tam đệ, có phụ thần lưu đồ vật, ngươi vì là sao không nói sớm đây? Mau chóng lấy ra, cho huynh trưởng nhìn. Đế Giang có chút liều mạng, Lý Hạo cùng hậu thổ nhưng không thể như vậy. Hai người đều là sắc mặt quái lạ nhìn Đế Giang. Đế Giang cũng phản ứng lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tục khoát tay nói, không phải, không phải, không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Nay vừa nói, Lý Hạo cùng hậu thổ sắc mặt càng quái. Chính mình lão đại này cái biểu hiện, hơi có chút bị thai trộm chung ý tứ a. Ta là tới nói đại vu tập luyện cửu chuyển huyền thiên công việc. Đế Giang một mặt không nói gì, nghĩa chính nghiêm từ nói, ta thật không có ăn trộm nghe các ngươi tỉ đệ trò chuyện. Biểu hiện cực chính phái, lại như là đang nói, không thể. Nghe chân tưởng cái gì, tuyệt đối không thể. Ta, Đế Giang, không phải loại người như vậy. Lý Hạo bất đắc dĩ gật gù, đều nói đến đây mức, còn có thể thế nào đây? Liền mở miệng hỏi, vì lẽ đó đại vu môn thế nào rồi? Những chuyện kia đều không trọng yếu. Đế Giang khoát tay chặn lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Hạo, vội vàng nói, phụ thần lưu đồ vật, mau mau lấy ra cho huynh trưởng nhìn. Lý Hạo không còn gì để nói, tiện tay lấy ra không gian gửi một ít nông kỳ cùng hạt giống, đưa cho Đế Giang nói, đây chỉ là một phần, ngươi chỉ là nhìn mà thôi, không cần toàn bộ lấy ra đi. Chương 11, những năm đồng thời chịu đựng qua dạy bảo, không phải là hưởng công chịu đựng. Đế Giang vẫn chưa làm ra phản ứng, mà là chừng chừng nhìn nông cụ cùng hạt giống. Lý Hạo không lời nào để nói, cũng biết lúc này nói cái gì Đế Giang cũng là không nghe được, hoặc là nói nghe được giải quyết xong không ý thức được. Chỉ được là dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Đế Giang tùy ý. Ngón này thế vừa ra, Đế Giang liền phảng phất là mãnh khuyển chụp mồi. Thoát cương ngựa hoang bình thường. Veo một cái thoáng qua, mở ra hạt giống túi, nắm lên một cái hạt giống. Được kêu là một cái kích động a, thật huyền không có khóc ròng ròng. Lý Hạo sắc mặt quái lạ nhìn một chút hậu thổ, nháy mắt ra dấu. Ý tứ rất đơn giản. Chị gái, này tình huống thế nào a? Bao nhiêu năm chưa thấy ăn là sao? Hậu thổ cũng không hồi phục, chỉ là che miệng cười khẽ. Nàng rõ ràng, chính mình đại ca bình thường cực kỳ chính kinh. Cũng không phải nói lúc này Đế Giang cũng không đứng đắn a, chỉ là nói như thế nào đây? Khá là kích động đi. Đế Giang này quan tâm chính là hai việc, phụ thân bản cổ cùng với vu tộc tương lai. Bây giờ phụ thần di trạch gần ngay trước mắt, cái này gọi là Đế Giang làm sao có thể không thất thố đây. Nhìn hắn kích động trạng thái, Lý Hạo sẽ tới, chọc chọc Đế Giang, hỏi: "Đại huynh, đại vu sự tình làm sao?" Đế Giang sững sờ, trong nháy mắt thu lại tâm tình, chợt nói rằng: "Đại vu cũng đã tham dự đến học tập ở trong, không cho luyện cũng không được." Lý Hạo khép cười một tiếng, một bộ trí tuệ vương vàng, tính trước kỹ càng dáng dấp. Đế Giang vẫn chưa phát hiện những này, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở nông cụ cùng hạt giống mặt trên. Một bên thao túng hạt giống, một bên kể ra đại vu môn tình huống. Lúc trước, những đại vu đó hết sức mâu thuẫn, động tác quá khó coi mà, sợ sệt mất mặt. Thế nhưng ai có thể chạy thoát được chân tướng định luật đây? Đại vu môn cũng là như thế. Khởi đầu bọn họ không phải không muốn sao? Có thể theo học thành trở về đại vu môn càng ngày càng nhiều. Từ chối đại vu môn kinh ngạc phát hiện, tham dự đại vu môn đều trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cường không phải một chút ta. Đó là mấy chục lần, gần trăm lần tăng cường a, dù cho là tiến bộ người yếu nhất, cũng có hơn 10 lần trở lên. Lúc này, nội tâm của bọn họ thực đã có chút do dự. Thực lực tăng lên đã là tỏ rõ, bọn họ lại không ngủ. Do dự quy do dự, nhưng vẫn là không tàn nhẫn quyết tâm đến tham dự. Chỉ là, chuyện phát sinh kế tiếp, liền không thể kìm được bọn họ do dự. Phải biết, vu tộc bên trong vô cùng đoàn kết, nhưng bất kỳ quần thể chung quy phải có trước sau, to nhỏ đi. Một ít bộ tộc là dựa vào tuổi tác phân chia, mà vu tộc là một cái đấu tranh với thiên nhiên chủng tộc. Tự nhiên là muốn dùng chiến đấu phương pháp đến quyết định thứ tự. Ai thực lực mạnh, ai liền bài ở mặt trước. Dường như năm đó Si Vu khiêu chiến Lý Hạo bình thường. Học thành trở về đại vu môn mở ra một vòng mới xếp hạng khiêu chiến. Trải qua này một lần, từ chối học tập đại vu môn đều chấn kinh rồi a. Đám người này đều ăn gìn kệ lạ, hít thuốc lắc sao? Có muốn hay không mạnh như vậy a? Là, các ngươi sức mạnh thân thể mạnh không biết bao nhiêu lần, nhưng các ngươi đơn thuần dùng thân thể đụng nhau, có phải là có chút quá phận quá đáng a? Khá lắm. Vừa mở đánh, không nói lời gì, liền xông lên, dường như phẫn nộ lợn rừng bình thường. Trực tiếp liền đụng vào trên người người khác, một hồi liền đem đối thủ va thất điên bắt đảo. Điều này cũng làm cho là đều là vu tộc, nếu là thay cái chủng tộc đến, sợ là một hồi phải đánh bay ra thật xa đi. Không làm được va chạm bên dưới liền để người ta cho chỉnh không còn. Thậm chí, hồn nhiên không sợ, mặc cho đối thủ binh khí ra thân. Tên kia, đốm lửa tung tóe, nhưng là lông tóc không tổn hại. Muốn không nên như vậy a? Thừa nhận các ngươi thân thể mạnh mẽ rồi còn không được sao? Có thể hay không đừng huyễn a? Có dẫm vào vết xe đổ, mặt sau đại vu chọn lọc tự nhiên né tránh, không chính diện giao phong có được hay không? Chúng ta tấn công từ xa, tha các ngươi diều, mài chết các ngươi đều có thể chứ? Nhưng mà, hiện thực nói cho bọn họ biết, cũng không được. Đám người này không chỉ thân thể mạnh mẽ vô cùng, tốc độ, năng lực phản ứng chờ chút đều là cực kỳ cứng hãn. Ngẫm lại cũng không sai, những này vốn là đều là thân thể năng lực một phần. Chỉ là đại vu môn cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Dù sao, dựa theo mọi khi đến xem, mỗi cái vu tộc đều sẽ chọn hoặc là sức mạnh, hoặc là phối hợp tính chờ chút tu hành phương hướng. Hoặc là nói không phải bọn họ muốn tuyển chọn, là nhất định phải làm như vậy, bởi vì sức mạnh thân thể là có cực hạn, vô pháp làm được chủ đáo. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức ra. Muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn tốc độ có tốc độ, mạnh hơn độ có cường độ. Ân. Lời này có điểm lạ, cả nghi quá rồi nhân chủ động đi diện bích. Nói chung là sức mạnh thân thể được toàn vị trí tăng lên. Không có thiếu sót, cũng không có mọi thứ thông mọi thứ không tinh sự tình phát sinh. Lần này, đại vu môn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái kia động tác cực kỳ khó coi công pháp, dĩ nhiên có tác dụng to lớn như vậy. Quả thực là quá thần kỳ có hay không? Quá lợi hại a. Chẳng trách Đế Giang tổ vu dám nói vu tộc tương lai hoàn toàn sáng rực đây. Hợp thật sự có như thế vô địch a. Thế nhưng hết thể đều đã chậm. Mắt thấy một ít nguyên bản cùng mình xếp hạng tương đồng, chiếm giữ trung tầng đại vu bỏ đến địa vị cao. Một ít xa xa không kịp chính mình tầng dưới chót đại vu vượt qua chính mình. Những này lúc trước từ chối, mâu thuẫn tu hành đại vu môn nhất thời biết vậy chẳng làm, tại sao liền không nghe khuyên bảo đây? Nếu là rất sớm nghe lời, há không phải là mình cũng có cơ hội bỏ lên trên địa vị cao. Hiện nay nói cái gì đều chậm, mặc dù nắm chặt tu hành, sắp thực có thể tiến bộ. Nhưng này chút trước kia dĩ nhiên bắt đầu tu tập đại vu môn, cũng sẽ không dừng lại không trước ca. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, hay là chính mình vĩnh viễn cũng không đổi kịp những người kia bước chân. Đại vu môn khó chịu, muốn khóc. Dồn dập là rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát kiên quyết điệu tìm tới Đế Giang tổ vu, yêu cầu học tập cựu chuyển huyền nguyên công. Bọn họ muốn tiến bộ, muốn học tập, người nào cản trở không cho, ai chính là quấy rầy vu tộc ổn định đoàn kết xấu phân tử. Đế Giang thấy này, mừng rỡ trong lòng, nhưng chưa biểu hiện ra. Cái kia tư thái bắt bí đầy đủ, giả trang trầm tư chốc lát, lúc này mới nói đến. Nhân thủ có hạn, muốn học tập người thực sự quá nhiều, khả năng đại khái có thể cần chờ rất lâu. Không biết các ngươi những này đại vu, nguyện ý chờ chờ hay không? Đại vu môn nào dám nói giữa cái chứ không? Chỉ lo chọc giận Đế Giang tổ vu, mất đi học tập cơ hội. Từng cái không ngừng túi đầu không lưng, biểu thị nguyện ý chờ chờ, thế nhưng làm tốt có thể nhanh một chút. Bọn họ đều là khát vọng tiến tới thật thiếu vu, tuyệt không là lo lắng muốn lưu ban đến cùng phổ thông vu tộc đồng thời học tập gặp mất mặt. Đế Giang không nhịn được biểu thị tự mình biết, phất tay một cái đánh đuổi những này đại vu. Đắc ý dự định đi cùng thập tam đệ chia sẻ cái này tin vui. Ai biết vừa tới thập tam đệ ngoài cửa, liền nghe đến bên trong xì xào bàn tán. Đế Giang chỉ là làm người bình thường đều sẽ làm sự. Hắn đây là quan tâm thập tam đệ trong lòng trạng thái, lo lắng thập tam đệ trong lòng có chuyện gì khó xử mà thôi. Tuyệt không là có ý định nghe chọc a. Hắn, Đế Giang, một cái cao thượng vu, thuần túy vu, thoát ly cấp thấp thú vị vu, tuyệt đối sẽ không làm loại kia người không nhận ra hoạt động. Làm xong tâm lý xây dựng, Đế Giang sắc mặt quái lạ, lén lén lút lút, bắt chân tường. Đương nhiên, đối mặt thập tam đệ, bắt chân tường đoạn này tự nhiên là bấm đi không nói rồi, chỉ nói là đại vu môn biểu hiện mà thôi. Nghe xong kể ra, Lý Hạo thỏa mãn gật gù, tất cả chính như hắn dự liệu muốn bình thường. Không thể không nói, này vu tộc còn rất có lòng cầu tiến ha. Thực tại là bất đi chính mình không ít sự. Nguyên bản hắn còn dự định lập một cái phản diện đại biểu, lấy thúc dục trùng đại vu. Bây giờ xem ra cũng không cần. Đùa giỡn. Là một cái trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người hiện đại. Muốn cổ động hồng hoang cái đám này, người cổ đại còn chưa là bắt vào tay sao? Liêu lý thủ pháp của bọn họ đó là nhiều hơn đều. Những năm chúng ta đồng thời ai dạy bảo, há lại là uổng công chịu đựng. Chương 12, tiếp tục như vậy không thể được, đến làm chút pháp bảo mới là. Đế Giang xem xong nông cụ cùng hạt giống, ngực đập vang ầm ầm. Biểu thị này đều không gọi sự, phụ thân lưu lại, tất nhiên dường như cựu chuyển huyền nguyên công bình thường. Không nói tuyệt thế vô song đi, vậy cũng là hàng đầu cấp đồ vật. Nói Lý Hạo một trận chột dạ, dù sao vật này từ đâu đến, hắn rõ ràng nhất. Trong lòng thấp thỏm, trên mặt cũng không dám có chút biến hóa. Cũng coi như là một loại trốn tránh biểu hiện chứ. Tuy rằng tương lai cũng có thể sẽ phát hiện dị thường, nhưng hiện tại tạm thời sẽ không. Ngược lại hạt giống đã lấy ra, Đế Giang cũng đúng những này chính là bản cổ di trạch tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Thu hồi có thể xác định là không có, cũng chỉ có thể vò đã mẹ lại sức, có thể làm một ngày toán một ngày. Đại Vu môn toàn bộ bắt đầu tu tập cựu chuyển huyền nguyên công, liền ngay cả phổ thông vu tộc cũng dĩ nhiên bắt đầu rồi phổ cập. Vu tộc so với từ trước đã có hiện ra tăng lên. Thứ đơn giản nhất săn bắn trên, liền có thể thấy được chút ít. Mọi khi cần lấy tiểu đội, cũng chính là 7 đến 10 người làm đơn vị, để ngừa phát sinh cái gì bất trắc. Bây giờ hoàn toàn không cần, chỉ cần 2 người cùng hành động liền có thể. Dù cho là gặp phải bầy yêu thú, người vu đồng dạng không sợ. Chúng ta vu tộc thân thể mạnh mẽ vô cùng, đứng ở đó tùy ý các ngươi đánh, mệt chết các ngươi cũng không đả thương được chúng ta có được hay không? Cho tới vì sao cần 2 người? Phí lời. Nếu như gặp phải bầy thú, giết quá nhiều rồi, không cần người giúp quân vận sao? Số may lời nói, khả năng 2 người cũng không quá đủ đây. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ. Cựu truyền huyền nguyên công cho vu tộc mang đến thay đổi còn có càng nhiều, có thể nói là mọi phương diện, không phải trường hợp cá biệt đi. Bởi vậy, càng nhiều vu tộc tương ứng gia nhập tu luyện cựu truyền huyền nguyên công đội ngũ, mà những người đã tập được vu tộc thành viên thì lại càng thêm chăm chỉ khắc khổ luyện tập. Dù sao không ngừng có người mới gia nhập mà, nếu để cho bọn họ người đến sau cư trên bị vượt lại, không được mất thể diện sao? Đối với coi vinh dự là sinh mệnh vu tộc tới nói, nếu là nguyên nhân khác làm mất đi mặt mũi, cũng là thôi. Nếu là bởi vì thực lực, vẫn bị từ trước kém xa chính mình người vượt qua, vậy tuyệt đối là bọn họ không cách nào nhịn được. Người mở đường chăm học khổ luyện, hậu tiến người tự giác làm chuẩn. Bắt đầu từ đó, toàn bộ vu tộc đều rơi vào một loại hoàn toàn mới trạng thái, vậy thì là tu luyện. Ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày nhất định phải giải quyết vấn đề bên ngoài, còn lại có thời gian hầu như đều dùng đến tu luyện. Hai người vu gặp mặt lôi nhà thiên, kéo việc nhà sự tình đã không gặp, cũng không cho phép bọn họ làm lỡ, hai người chạm mặt, mới vừa nói chuyện phiếm vài câu đây. Tất nhiên có một phương gặp đối với tu luyện đối lập tích cực một ít, vừa nhìn chính mình bạn cũ tu vi dĩ nhiên đều nhanh đuổi tới chính mình. Vậy còn được rồi. Tất nhiên gặp chủ động nhắc tới, không công phu cùng ngươi nhà lôi, ta còn phải trở lại tu luyện đây. Kết quả tự nhiên là tan rã trong không vui. Bị từ chối người tự nhiên cũng sẽ không hài lòng, trong lòng buồn bực không thôi. Cái tên nhà ngươi thật là hành. Không phải ỷ vào tu vi cao hơn ta một ít sao? Ta cũng trở về đi thêm tiến tu luyện. Chúng ta đi nhìn. Đế Giang đối mặt những này, có thể nói là nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ a. Có cạnh tranh là tốt rồi. Có cạnh tranh liền mang ý nghĩa càng to lớn hơn tiến bộ. Được, quả thực là quá tốt rồi. Đế Giang hoàn toàn không lo lắng sự cạnh tranh này gặp mai phục cái gì mầm họa. Hắn biết rõ, vu tộc bên trong từ trước đến giờ đoàn kết, này nhìn như dương cung bạc kiếm, kỳ thực cũng sẽ không thật sự gợi ra đại chiến. Có điều là tốt cạnh tranh mà thôi, không những không có mầm họa, trái lại hữu ích vô hại. Bởi vậy, Đế Giang đối với vu tộc tương lai rất là xem trọng, cho rằng vu tộc trong tương lai ổn thỏa rực rỡ hào quang. Chúng tổ vu cũng nắm tương đồng ý kiến, đối với này kiên định chống đỡ. Có điều, cũng có người nắm ý kiến bất đồng, tỉ như Lý Hạo. Hắn nhìn hừ hừ ha ha không ngừng tu luyện cựu truyền huyền nguyên công vu tộc môn một trận lắc đầu thở dài. Điều này cũng quá nguyên thủy chứ. Dựa theo hiện đại người tư tưởng đến xem, thân thể cường tráng chỉ là cơ sở mà thôi. Muốn phải nhanh chóng đánh bại người khác phương pháp tốt nhất, vậy thì là súng lục. Đương nhiên, thành cựu tuân thủ pháp luật công dân tốt, súng lục đồ chơi này, Lý Hạo năm đó là không chẳng qua. Cũng không có súng lục, còn chưa hưng nhìn thấy dao bầu, xén cờ cái gì sao? Nếu như những này đều chưa từng thấy, bàn ghế chân loại hình cũng được a. Dầu gì, giang hồ thần khí, Viên Gạch Tổng nhìn thấy chứ? Nói rồi nhiều như vậy, chủ yếu muốn biểu đạt là cái gì đây? Đơn giản tới nói liền hai chữ, vũ khí. Cường tráng thân thể chỉ là cơ sở, vũ khí mới trọng yếu hơn có được hay không? Tưởng tượng một chút, Vu Yêu lượng kiếp thời gian, Vu tộc vẫn chưa xung phong, mà là cùng yêu tộc đối với biểu pháp bảo, kết quả kia có phải là sẽ khác nhau? Có thể căn bản không chờ được đến Đế Tuấn Thái Nhất phát huy, yêu tộc cũng đã tử thương vô số. Hai bên đối với biểu lời nói, yêu tộc hoàn toàn không ưu thế a. Vu tộc thân thể mạnh mẽ, lần lượt từng cái mấy lần căn bản không thành vấn đề. Nhưng yêu tộc liền không giống nhau, tận quản chúng nó cũng có thân thể mạnh mẽ người. Có thể cái này mạnh mẽ, chỉ là đối lập với yêu tộc loại kia ra giòn mà nói. Đối mặt Vu tộc, chúng nó căn bản là không đáng chú ý. Rõ ràng là một tay bài tốt, kết quả để Vu tộc đánh nát bét. Cần phải gánh mưa bom báo đạn, lấy thân thể giang pháp bảo công kích. Cái kia không phải có cương, đó là nhược trí. Xem thường nhìn một chút cách đó không xa Vu tộc, Lý Hạo trong lòng quyết định chú ý. Tuy nói đi qua hắn tay, Vu tộc đã không còn là nhận thức bên trong cái kia Vu tộc, nhưng các tộc nhân vẫn cứ có mạnh có yếu. Lượng kiếp đồng thời, tất nhiên gặp có thương vong. Tiếp tục như vậy không được, vẫn phải là tìm chút pháp bảo mới được. Đem các tộc nhân trang bị đến tận răng, để những này yếu kém tộc nhân ở phía sau yểm hộ. Về phần bọn hắn không chịu làm sao bây giờ? Đùa giỡn. Các ngươi một đống tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản thượng cổ chủng tộc, còn có thể đấu thăng thế giới mới được quá hệ thống giáo dục người sao? Đến lúc đó làm mấy cái binh chủng a, giấy khen, huy chương cái gì? Tái thiết cái ít phần thưởng, còn sợ bọn hắn không lên bộ sao? Quyết định chú ý sau khi, một cái những vấn đề mới xuất hiện lần nữa. Chính mình muốn làm sao rời đi đất tổ đây? Hậu thổ tỷ tỷ đúng là dễ làm, chỉ cần làm lũng liền quyết định, muốn các vì sao không cho mặt trăng loại kia. Có thể vấn đề là đại huynh Đế Giang, đừng xem hắn bình thường cười vui vẻ, thật giống chuyện gì đều không thèm để ý, một ngày đần độn. Thế nhưng vị này là thật là không thế nào dễ gạt gẫm, không làm được lại phải lớn hơn phí một phen hoảng hốt. Ôm thử một lần tâm thái, Lý Hạo tới gần Đế Giang, do dự dự nói rằng, đại huynh, ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Ồ, đi ra ngoài một chuyến? Có thể. Đế Giang lúc này tâm tình sung sướng, liếc nhìn Lý Hạo một ánh mắt, lúc này gật đầu đồng ý. Lý Hạo bối rối, như thế thuận lợi sao? Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình a. Vốn tưởng rằng đến đại phí hoảng hốt, vừa lừa vừa dụ đây. Kết quả là này. Ung dung vui vẻ liền đáp ứng rồi. Lý Hạo mừng rỡ trong lòng, còn không cao hứng đây, Đế Giang mở miệng lần nữa nói rằng, thế nhưng. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, đúng đấy, sử dụng khác thường ắt sẽ có yêu. Chính mình cái này tặc tinh đại huynh, lại làm sao có khả năng thoải mái như vậy đây? Hắn liền biết, nhất định sẽ có cái này thế nhưng. Có điều, có thể đi ra ngoài tổng so với không ra được mạnh hơn. Chỉ có đi ra ngoài, mới có thể tìm được pháp bảo, võ trang tộc nhân. Thế nhưng liền thế nhưng đi. Lý Hạo nghiêm túc nhìn Đế Giang, chờ huynh trưởng lời kế tiếp. Đi ra ngoài có thể, thế nhưng vì bảo đảm an toàn, nhất định phải có cái huynh trưởng tùy tùng. Đế Giang giải thích một câu, chợt nhìn một chút chính một mặt khát vọng nhìn mình chúng các tổ vu. Suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, ta xem liền ngươi tam ca Trúc Dung chứ. Đế Giang cũng có chính mình suy tính, Trúc Dung tuy rằng giọng đại tính khí hung bạo, nhưng không thể không nói, thực lực tuyệt đối là số một số hai. Tiên Thiên nắm giữ hỏa chi pháp tắc, xem như là trí cương trí mãnh tính chất công kích pháp tắc. Có Trúc Dung cùng xuất hành, Đế Giang cũng khá là yên tâm. Trúc Dung vừa nghe huynh trưởng điểm chính mình tên, cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến. Kết quả chưa kịp hắn khoe khoang đây, liền nghe bên cạnh Lý Hạo hét lớn, không được, ai cũng hành, chỉ có tam ca không được. Chương 13, hậu thổ gặp làm nũng, tổ vu không ngăn được. Trúc Dung mũi suýt chút nữa không thở vai, tuốt cánh tay vãn tay áo đi tới, kéo một cái Lý Hạo vào áo, quát to, lao thập tam á lao thập tam, hôm nay ngươi nói ra cái một, hai ba đến, còn thì thôi, nếu ngươi không nói ra được cái nguyên cớ đến, có thể thì đừng trách ba cái không khách khí. Tình cảnh như thế bên dưới, người khác còn chưa nói ra cái gì, thậm chí Lý Hạo đều còn chưa tỏ thái độ. Hậu thổ trước hết nhận không được, cả người dường như sù lông lên mèo con bình thường. Khá lắm, ngươi là tam ca thì lại làm sao? Tam ca là có thể tùy tiện bắt nạt ta bảo bối đệ đệ sao? Ngươi còn dám hao hắn cổ áo? Vèo một cái liền vọt tới, trực tiếp liền đánh vào Trúc Dung trên người. Phải biết, hậu thổ trời sinh liền có thổ chi pháp tắc, đừng xem sinh vì là con gái người, cái kia thân thể cường độ tiên tiên liền cực cường, ở chúng tổ vu bên trong, đó là số một số hai tồn tại. Hiện tại lại có cựu chuyển huyền nguyên công gia trì, có thể tưởng tượng thân thể mạnh đến loại nào trình độ kinh khủng. Một điểm nói không khuyết đại, tuy là bốn chuyển, so với năm chuyển Lý Hạo cũng không kém là bao nhiêu. Nói chung, là so với chúng tổ vu phải mạnh hơn không ít. Trúc Dung sắc thực không yếu, nhưng rất rõ ràng, công kích mạnh hơn so với phòng ngự. Vậy thì tạo thành, thân thể chạm vào nhau, chịu thiệt tất nhiên là Trúc Dung. Cho tới công kích, Trúc Dung như thế nào cam lòng động thủ đánh bảo bối của chính mình muội muội hậu thổ đây? Huống hồ, mặc dù thật sự đánh, Trúc Dung công kích đối với hậu thổ cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Thổ chi pháp tác gia chỉ cựu chuyển huyền nguyên công, chính là bá đạo như vậy, tuyệt không chỉ là một cộng một bằng hai trình độ. Nói đơn giản, Trúc Dung bị hậu thổ trực tiếp va bay ra ngoài. Đương nhiên, ở chạm vào nhau trong nháy mắt đó, Trúc Dung đúng lúc vung lòng tay ra. Hắn lo lắng sẽ liên lụy đến chính mình thập tam đệ. Ân. Trúc Dung nắm giữ hỏa chi pháp tắc, cũng đúng là một cái đại ấm nam, chỉ là bình thường không thấy được mà thôi. Thực, Trúc Dung hoàn toàn lo xa rồi, lấy Lý Hạo thân thể cường độ, đừng nói là một lần lôi kéo, chính là mạnh mẽ chống đỡ bình thường tiên tiên trí bảo, cũng là không chút nào áp lực. Cho tới tiên tiên linh bảo. Cái kia không hay cùng gãi ngứa tự sao? Hậu thổ vây quanh Lý Hạo xoay chuyển vài vòng, cẩn thận kiểm tra, chính mình bảo bối đệ đệ có bị thương không. Lý Hạo không nói gì liên tục. Hậu thổ này tỉ tỉ cái gì cũng tốt, lại ôn nhu lại thiệt lương, tình cờ còn rất đáng yêu. Chỉ là có chút căng thẳng quá độ. Tam ca đó là hao cổ áo, ngươi kiểm tra ta phía sau lưng làm gì? Không giống với bên này có người hỏi han đơn cần, bị va bay ra ngoài thật xa Trúc Dung liền có vẻ hơi đáng thương lại bất lực. căn bản không ai quản hắn, chỉ có thể chậm rãi đứng dậy, đánh đánh bụi đất trên người, chính mình chậm rãi đi tới. Trúc Dung khổ sở trong lòng cực kỳ. Muội muội a, ta thiện lương ôn nhu hậu thổ muội muội a, đừng chỉ quan tâm đệ đệ a, cũng quan tâm lo lắng người Tam ca a. Ta, Trúc Dung, thật là thê thảm, không ai thương không nhân ái. Đế Giang thấy Trúc Dung trở về, lúc này mới nhìn về phía Lý Hạo nói, tuy rằng bây giờ Tiên Tiên Tam tộc cùng Ma đạo tranh chấp dĩ nhiên kết thúc, có thể quân lính tản mạn cũng không có thiếu không có tản đi, như vô nhân tương theo, vẫn là không nên đi ra ngoài tốt hơn. Vừa nghe lời này, Lý Hạo con mắt nhất thời sáng ngời. Cho tới nay, chỉ biết lúc này chính trực Long Hán lượng kiếp sau khi, nhưng cụ thể là cái thời gian nào tiết điểm, cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, Ma đạo tranh chấp cũng có điều giải quyết xong không lâu. Hồng Quân còn chưa thành thánh, càng khỏi nói giảng đạo. Khoảng cách Hồng Quân thành thánh ngày còn bao lâu, Lý Hạo không biết. Có điều, yêu tộc ít nhất phải 2 lần giảng đạo sau mới gặp sáng lập, mà Vu yêu hai tộc đại chiến nhưng là ở 3 nói sau khi mới coi như triệt để bạo phát. Như thế xem ra, chí ít cũng còn có 40.000 năm thời gian có thể dùng. Cho tới không đi ra ngoài, đó là không thể. Tuyệt đối không thể. Trước mặt thời kỳ này mới là Hồng Hoang làm tốt thời điểm. Thời kỳ này, trải qua Long Hán, Ma đạo hai cướp, Hồng Hoang sinh linh tử thương vô số. Vô số hậu kỳ đại năng mới vừa cất bước. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bên trong Hồng Hoang các loại bảo vật cũng được, linh căn cũng được, đều nằm ở vô chủ trạng thái. Lúc này không đi tầm bảo, càng chờ khi nào? Cần phải đợi được bảo vật có thuộc về, lại đến cướp đoạt sao? Cái kia thật không tốt ta. Chúng ta đều là người văn minh, có thể kiếm tự nhiên là trước tiên kiếm tốt, chờ kiếm không tới, lại đi cướp. Phi, cái gì cướp? Bảo vật sự tình làm sao có thể nói cướp đây? Đó là thu hồi đặt ở người khác nơi đó bảo quản chúng ta bảo bối của chính mình. Như vậy mới đúng. Chúng ta Vu tộc đều là văn minh vu, trắng trợn cướp đoạt sự, chúng ta từ trước đến giờ là không làm. Đại huynh, có người đi theo liền có thể. Cái kia hậu thổ tỷ tỷ theo ta là tốt rồi a. Tâm trạng quyết định chủ ý, Lý Hạo một mặt khẩn cầu nhìn về phía Đế Giang, lấy lòng nói. Sau đó, vừa nhìn về phía hậu thổ, tỷ tỷ, ta như ra ngoài, ngươi cũng tất nhiên không nỡ ta đúng không? Lại như ta không nỡ tỷ tỷ. Hậu thổ vừa nghe lời này, làm sao nói giữa cái chữ không a? Đôi mắt đẹp hóa thành một vũng thu thủy, gật đầu liên tục nói, đúng đúng, không sai. Ta theo đệ đệ, ta cũng không nỡ đệ đệ. Lý Hạo mừng rỡ trong lòng, quả nhiên, vẫn là hậu thổ tỷ tỷ thật quyết định, lần này xuất hành, tất nhiên có thể thu hoạch khá dồi dào. Đế Giang cười lắc lắc đầu, không được, tiểu muội không được, đổi một cái. Hắn biết rõ này hai tỷ đệ trạng thái, để hậu thổ tùy tùng, cái kia thì tương đương với để Lý Hạo chính mình ra ngoài như thế. Đến lúc đó hắn không đến coi trời bằng vùng a. Lý Hạo mặt nhất thời liền đạp kéo xuống. Đại huynh không thẹn là đại huynh, không dễ gạt gẫm a. Hậu thổ cũng không biết Đế Giang suy nghĩ trong lòng, đơn thuần cho rằng hắn là không muốn để cho mình tùy tùng đệ đệ ra ngoài. Liền, cũng là tiến lên một bước, kéo Đế Giang cánh tay, này một trận diêu a, không ngừng làm nũng. Thành thật mà nói, hậu thổ làm nũng nhưng là cực kỳ hiếm có, từ 12 tổ vu sinh ra tới nay, tổng cộng liền từng xuất hiện 2 lần, đây là lần thứ 3. Đế Giang cực kỳ được lợi, nhưng cũng vẫn là cắn chặt hàm răng, không có nhả ra. Hậu thổ nơi nào chịu từ bỏ. Diêu càng lợi hại, đồng thời còn vận dụng giọng mũi, mỗi ngày kêu huynh trưởng. Đế Giang toàn thân đều tô, trong đầu trong mặt, xem nói với hậu thổ, tiểu muội như muốn đi cũng được, nhưng nhất định phải lại mang một người, vẫn là Trúc Dung chứ. Đế Giang biết cái này giống như quyết định là thật bình thường, Lý Hạo cụ thể thực lực, hắn cũng không rõ ràng. Mà hậu thổ cực kỳ am hiểu phòng ngự, vừa mới trong đụng chạm cũng chứng thực điểm này. Như vậy dĩ nhiên là cần một cái công kích tay, Trúc Dung thân đều hỏa chi pháp tắc, công kích hùng mạnh vô cùng. Có thể cùng chống đỡ cũng chỉ có nắm giữ lôi chi pháp tắc lục đệ cường lương cùng nắm giữ điện pháp tắc cửu đệ hấp tư. Thế nhưng hai người này tính cách đều tương đối ngại ngùng, Đế Giang rất lo lắng, phái bọn họ đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị Lý Hạo nắm mũi dẫn đi. Không phải chuyện giật gân a, tình huống như thế thật sự có khả năng phát sinh, chính mình này thập tam đệ bình thường danh ma quỷ tinh. Chứ mình ra cùng thất đệ trúc cửu âm ở ngoài, Huyền Minh cũng có thể toán nửa cái đi. Hắn tổ vu đầu góc lẫn nhau, khả năng đều không chống đỡ được thập tam đệ một người đầu góc dễ sử dụng. Hành. Tam ca liền tam ca. Lý Hạo suy nghĩ một chút, quả đoán đồng ý. Gặp thoải mái như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu là cùng Trúc Dung đơn độc ra ngoài, cái kia Lý Hạo tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Trúc Dung tính khí hung bạo, làm việc kích động, những này không coi là khuyết điểm quá to lớn, có chút cần phấn đấu thời điểm thậm chí còn là ưu điểm. Chủ yếu là đạt được thời điểm, mà lần này xuất hành vì là nhưng là tầm bảo a. Cái kia đều là quý giá vật, dập đầu đục vào, tổn thương canh đứt dễ, không có cách nào dùng có thể làm sao chỉnh. Nhưng hiện tại có hậu thổ đồng hành, vậy thì không giống nhau a. Bởi vì tổ vu đều là thân sinh, địa vị cao thấp cân nhắc tiêu chuẩn nhưng là không chỉ là thực lực đơn giản như vậy. Tầng này tầng quan hệ liền dường như chuỗi thực vật bình thường, tương sinh tương khắc. Nói tóm lại, Đế Giang to lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, thông ăn tất cả mọi người. Trúc Cửu Âm nắm giữ pháp tắc thời gian, thực lực xếp hạng thứ 2, nhưng tính cách hướng nội, vì lẽ đó có thể bỏ qua không tính. Sau khi chính là Trúc Dung, Cộng Công, hai người thuộc tính tương khắc, khó mà nói ai mạnh ai yếu, mỗi người có thắng bại đi. Còn lại cũng chính là dựa theo to nhỏ xếp hạng, trên căn bản không có quá to lớn sai lệch. Sau đó chính là trọng điểm, thành tựu duy hai nữ giới, đại muội Huyền Minh tình cờ có thể thông ăn mặt trên 10 vị huynh trưởng. Mà tiểu muội hậu thổ thì lại thông ăn hắn sở hữu tổ vu. Càng là Trúc Dung, rất ăn bộ này. Đương nhiên, cái này thông ăn là tình cảm phương diện a, không nói thực lực. Mà Lý Hạo lại ăn chết rồi hậu thổ. Như vậy vấn đề liền đến, cái này chuỗi thực vật rất rõ ràng, Lý Hạo khắc hậu thổ khắc Trúc Dung cùng với hắn tổ vu. Suy nghĩ một chút, này nếu như cùng xuất hành, còn có cái gì có thể lo lắng đây? Hành. Vậy thì như thế định. Đế Giang thỏa mãn gật gù. Lúc này, hắn bị hậu thổ gây tê đại não rốt cục tỉnh lại, tương tự là ý thức được vấn đề này. Tam đệ hoàn toàn nghe tiểu muội nếu như nói một chút đông, cái kia tam đệ là chắc chắn sẽ không nói tây. Mà tiểu muội lại cực kỳ sủng nịch thập tam đệ nghĩ tới nói muốn, tiểu muội căn bản không thể không dễ dàng. Mẹ nó, tính sai a. Thiên toán và toán, vẫn là toán lọt này một vụ. Bây giờ lời vừa ra khỏi miệng, cũng không tốt thay đổi xoành xoạch. Tức giận uýt một cái vô cùng phấn khởi, chỉ thiếu chút nữa nhảy lên mừng rỡ Lý Hạo. Đế Giang thở dài, nhắm mắt nhận hạ xuống. Cảm nhận được ánh mắt, Lý Hạo lập tức thu lại tâm tình, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt thì lại treo đầy không muốn vẻ mặt. Phản phất là muốn ra vẻ mình muốn rời khỏi quê nhà, tràn ngập ưu sầu. Không thể không nói, trang sắc thực còn rất xem. Lý Hạo cũng không nhận ra Đế Giang thật sướng đốc, chính mình có điều là thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, chiếm một chút tiện nghi mà thôi. Hắn sớm muộn cũng sẽ phản ứng lại, hay là lúc này giờ khắc này dĩ nhiên phản ứng lại. Này nếu như chính mình vui vô cùng, vui mừng khôn xiết chọc giận ngươi vị đại ca này, không làm được hắn gặp tự nuốt lời, đổi ý cũng khó nói. Đương nhiên đi ra ngoài vẫn là có thể đi ra ngoài, chỉ là biến thành người khác đi theo mà thôi. Nói như vậy, vị đại ca này tuyệt đối sẽ không lại lưu lại cái gì chỗ trống. Không phải vậy không thể phái ra cường lương, hấp tư những này tốt hơn lửa gạt ca ca. 8 phần 10 sẽ ở nhục tu, cú mang, cộng công ba vị này ca ca chi bên trong tuyển chọn. Thế nhưng ba người này là Lý Hạo tuyệt đối không muốn đối mặt người. Nguyên nhân mà ba người này đều là người ngoan không nhiều lời nhân vật. Nói chung, có ba người bọn hắn tùy tùng lời nói, này một chuyến lữ hành, chỉ sợ là thoải mái không được. Lại nhìn một hồi vu tộc thành viên thao luyện sau, chúng tổ vu ngay tại chỗ giải tán, từng người đi làm chuyện của chính mình. Lý Hạo cũng cùng hậu thổ, chúc dung hai người, chính thức xuất phát. Chương 14, ta cùng các huynh đệ của ta, sinh là vu tộc địa, chết là vu tộc tử địa. Ngoại trừ vu tộc đất tổ, Lý Hạo nhìn về phía trước rộng rãi không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là có chút mờ mịt. Then chốt là, hắn một người hiện đại, cái nào nhận thức hồng hoang đường a? Tuy nói xuyên việt tới khoảng hơn 100 vạn năm, 5 tháng xác thực không tính đoạn. Nhưng 20 vị trí đầu vạn năm vẫn đang ngủ say, sau chừng 100 vạn năm đều nằm ở vu tộc điện tu hành bên trong. Sau đó đúng là đi ra, cũng không có nói đi nơi nào du lịch du lịch. Đừng nói du lịch, chính là săn bắn đều không tham dự quá. Nay xạ vừa ra tới, quả thực là hai mắt tối thui a. Không khách khí nói, đem hắn mang xa một chút, chỉ sợ liền đường về nhà, hắn đều tìm không được a. Hậu thổ nhìn ra đệ đệ dị dạng, vẫn chưa lộ ra, mà là đem tuyệt mỹ khuôn mặt tiến đến bên thai của hắn, hỏi: "Đệ đệ, làm sao? Là nơi nào không thoải mái sao?" Không có chuyện gì, chỉ là được một chút báo trước mà thôi. Từng trận mùi thơm nước mũi, Lý Hạo cũng từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Tự nhiên không thể nói chính mình không biết nên đi nơi nào, nếu không quá mất mặt ta. Đi ra là chính mình chủ động yêu cầu. Kết quả, dĩ nhiên không biết nên đi cái nào. Trang cũng đến giả ra cái dáng dấp đến a. Nói xong, Lý Hạo liền tìm cái phương hướng, nhấc chân đi. Hậu thổ đối với lời của đệ đệ, từ không phản đối, thấy đệ đệ đã đi, cũng là đi theo. Bên kia không đúng. Một bên tao lông mày đắp mắt chúc dung nhìn một chút tiến lên phương hướng, lúc này lên tiếng ngăn lại. Trong lòng rất là nghi hoặc, không phải muốn ra ngoài du lịch sao? Làm sao trái lại hướng về trên núi đi cơ chứ? Trúc Dung giọng rất lớn, những câu nói này Lý Hạo nghe được. Có thể nghe được quy nghe được, nhưng sẽ không thật sự dừng lại. Đừng nghịch. Mới vừa làm ra quyết định, lại đổi ý. Này không phải tỏ rõ nói cho người ta, chính mình không biết đường đi sao? Hiện tại thì tương đương với cưỡi hổ khó xuống, nếu lựa chọn, như vậy bất luận làm sao cũng phải tiếp tục đi. Ngay ở hắn suy nghĩ, nên làm gì tự tròn nói thời điểm. Liền thấy cách đó không xa một trận tử khí bốc lên, diệu âm tiên nhạc mơ hồ vang vọng. Lý Hạo sắc mặt như thường, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Ông trời, nhà không đúng, phụ thần đối với mình không tệ a. Đang lo nên làm thế nào mới tốt đây, liền có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Nhìn trận thế, vật này phẩm chất tất nhiên không sai. Này đều đưa đến bên mép tới, há có không ăn lý lẽ. Nghĩ đến bên trong, không chút do dự nào, hướng về phía tử khí bay lên phương hướng, nhanh chân liền chạy. Hậu thổ thấy đệ đệ nhanh chân lao nhanh, cũng đồng dạng theo sát sau. Cái kia tử quang, tiên nhạc nàng cũng nghe được, chỉ là cũng không để ý mà thôi. Đối với nàng tới nói, đệ đệ quan trọng nhất, hắn đều là thứ yếu. Hoàn toàn không, cái gọi là chờ hai người đều đã chạy xa, Trúc Dung cũng rốt cục từ trong khiếp sợ tỉnh lại, chút nào không dám chế lại, nhanh chân liền truy. Đồng thời, trong lòng nhưng vẫn là khiếp sợ không thôi, đệ đệ trước nói, có báo trước dĩ nhiên là thật sự. Sau khi nhất định phải cùng đại ca giao cho một phen. Thập Tam đệ càng như vậy đến phụ thần chiếu cố. Có Thập Tam đệ ở, vu tộc lo gì không thịnh hành a? Chính là nhìn núi chạy chết ngựa, chạy trốn bên trong Lý Hạo trong lòng cái gọi là cảm thán. Cổ, người tương lai không lấn được ta a, câu nói này là thật không sai a. Cái kia tử quang phương hướng xác thực ngay ở cách đó không xa, có thể Bất Chu Sơn chính là bản cổ cổ sống biến thành. Phạm vi không thể bảo là không lớn, bởi vậy, này không xa khoảng cách, đổi tính được, ít nhất cũng phải vạn dặm thậm chí là mấy vạn dặm trở lên. Lý Hạo toàn lực chạy trốn, hiện tại cũng có điều chạy khoảng 5000 dặm khoảng cách. Thập Tam đệ, gấp làm gì a? Cái kia bảo vật lại ném không được. Trúc Dung gấp gáp từ từ đuổi, cuối cùng cũng coi như là đuổi theo, vừa chạy, vừa lớn tiếng hỏi. Lý Hạo lườm hắn một cái, bĩu môi. Không đội vã được sao? Ta bảo vật này quy mô lớn như vậy, nếu như không sớm một chút đi qua, để cho người khác trộm đi làm sao bây giờ? Nhìn Trúc Dung có chút không nhanh không chậm, không cái chính hình dáng vẻ. Hắn linh cơ hơi động, chỉ tử khí phương hướng. Phụ thần cho ta báo trước, cái kia vật chính là phụ thần để cho ta vu tộc bảo vật. Tam ca, ngươi nói ta có thể không vội vã sao? Trúc Dung vừa nghe lời này, vội vã thu hồi cả lơ phất phơ tư thái, nghiêm mặt nói, phụ thần để cho bộ tộc ta bảo bối. Lời ấy thật chứ? Lý Hạo thì lại một mặt chính kinh, muốn để cho mình xem ra càng thêm chính thức một ít, trang trọng địa gật gật đầu. Trúc Dung nhất thời là đổi một bộ mặt khác, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị cùng vẻ chăm chú. Cũng không nói lời nào, toàn thân khí tức bỗng nhiên khuếch tán, hướng về tử khí bay lên phương hướng liền xông ra ngoài. Lần này, đổi thành Lý Hạo liều mạng truy đuổi. Không thể không nói, lâu năm cường giả đến cùng là lâu năm cường giả. Sức mạnh vật này, nhưng là chỉ cần là càng lớn liền càng tốt. Sơ kỳ khả năng cũng không có ảnh hưởng gì, có thể đến nhất định thời kỳ. Ân. Trừ phi đối mặt người là cái da giòn, liền một hồi đều chịu không được loại kia da giòn. Bằng không, càng đến hậu kỳ, ở sức mạnh cách biệt không có mấy thời điểm, kỹ xảo liền trở thành quyết phân thắng thua then chốt. Lý Hạo lúc này đối mặt, chính là tình huống như thế. Cứ việc hắn thực lực chân thật so với Trúc Dung khả năng mạnh hơn một đường, nhưng hắn cũng không hiểu vận dụng. Trúc Dung so với hắn muốn sớm xuất thế rất nhiều năm, đối với thân thể vận dụng đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Mà hắn có điều còn là một không có sức mạnh tiểu hải tử. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có ở phía sau liều mạng điên cuồng đuổi theo phần. Có truy đuổi, cũng là đã quên tính toán lộ trình. Khoảng cách mấy vạn dặm, trong chốc lát đã tới. Ba người đã đi đến cái kia nơi tử khí rồi rào, tiên nhạc lượn lờ khu vực. Nơi này có thể tính làm là một chỗ thung lũng. Có điều, nơi đây vì là Bất Chu Sơn nhất sơn mạch chỗ cao muốn ải, nói là khe núi hay là càng thích hợp. Nơi này, phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh hợp lòng người. Chu vi tung bay từng trận mịt mờ sương mù, quả thực là một bộ tiên cảnh cảnh tượng. Khe núi nơi sâu xa, từng trận hào quang chập trùng, nhiều tiếng tiên nhạc tấu hưởng. Chỉ là, bọn họ gấp gáp từ từ đuổi, tựa hồ vẫn là tới chậm một bước. Đã có một lão một bên trong một thanh ba vị đạo nhân đứng ở khe núi ở ngoài, tựa hồ là đang định tiến vào tìm đòi. Lý Hạo hướng về Trúc Dung nháy mắt ra dấu. Trúc Dung hiểu ý, chợt hét lớn một tiếng, "Thái, bọn ngươi người phương nào? Dám can đảm đến này? Hẳn là mưu đồ bộ tộc ta bà bối." Phải biết, Trúc Dung tính khí nóng nảy, giọng vốn là lớn, này hô to một tiếng lại có ý định tăng cao điều môn. Lý Hạo cùng hậu thổ nhất thời liền cảm thấy bên trong thai vang lên nóng nóng. Ba đạo người trực tiếp liền bị này như hồng trung nổ vang bình thường âm thanh sợ đến run run một cái. Nhất là tuổi già đạo nhân, nguyên bản một tay nắn nhẹ râu bạc trắng, một tiếng vang này lên, sợ đến hắn liền râu mép đều hao hạ xuống nửa thanh. Ba người đứng lại thân hình, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Lý Hạo ba người. Sắc mặt không nói ra được cái gì. Thiên tài địa bảo người có tài mới chiếm được, nguyên bản không có vấn đề gì. Nhưng ngươi cướp bảo bối liền trực tiếp đi ra cướp được rồi. Cần phải hù dọa người sao? Khá lắm. Trực tiếp cho chúng ta dọa một giật mình. Lý Hạo nhìn một chút ba người, trong lòng nhất thời có đáp án. Phía trước cái này, Hạc Phát Đồng Nhan, trên người lộ ra thanh tịnh vô vi, không tranh với đời sức mạnh. Bên trong người này, trung niên dáng dấp, tướng mạo uy nghiêm nghiêm túc, lại có bệ nghệ bát phương khí chất. Nay vị cuối cùng, dáng dấp trẻ tuổi nhất, nhưng xem ra nhất là kiêu căng khó thuần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này phải làm chính là cái kia ba đạo thanh khí biến thành tam thanh. Hoặc là nói, có như thế khí chất, đặc thù, lại như hình với bóng người, ngoại trừ tam thanh, cũng sẽ không có khác biệt người. Có điều, Lý Hạo không một chút nào hoảng. Liên hiện tại thời gian này tiết điểm, Hồng Quân còn chưa thành thánh, càng khỏi nói giảng đạo. Tam thanh mặc dù mạnh hơn, nhiều nhất cũng có điều là đại La Kim Tiên bên trong, hậu kỳ tu vi. Mà phía bên mình đây, ba người tất cả đều tương đương với đại La Kim Tiên đỉnh cao thực lực. Quyết định tam thanh, vậy còn không là tay cầm đem bấm sự. Trong lòng có sức lực, Lý Hạo cũng sẽ không xếp vào, ngả bài. Hướng về phía ba người hô to một tiếng, chưa từng nói tên họ, liền chạy tới ta Vu tộc địa bàn tán loạn, bọn ngươi thật là to gan. Chính như Lý Hạo suy đoán như vậy, ba người này chính là tam thanh. Nguyên bản ở các tổ vu xuất quan thời gian, cũng chính là bản cổ khí tức tái hiện thời điểm, ba người liền dự định đến đây, đều nhân tu luyện đang đứng ở then chốt thời kỳ, bởi vậy chỉ có thể tạm hoãn. Bây giờ trọng yếu thời kỳ đã qua, ba người hợp lại kế, liền đi chung đi đến Bất Chu Sơn. Mới vừa đến này, liền thấy tử khí bốc lên, trong lòng biết định là báo vật hiện thế. Ngược lại chung quy phải tra xét phụ thần tam tích, đơn giản liền đi xem một chút đến cùng là gì bảo vật xuất thế. Có thể lời nói, cũng thật phần một ly canh. Không hề nghĩ rằng, liền gặp phải như thế một vị. Nguyên Thủy làm người cực kỳ kiêu ngạo, nghe Lý Hạo nói, tự nhiên rất là bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng vào ngươi một câu nói, nơi đây chính là ngươi Vu tộc khu vực sao? Vậy ta còn nói đây là ta địa phương đây. Lý Hạo một miết miệng, châm biếm một tiếng nói, ngươi quả thực cố tình gây sự, ngươi nói nơi này là ngươi địa phương. Không sai. Nguyên Thủy ngạo nghễ mà đứng, cực kỳ khinh bỉ nhìn phía Lý Hạo, nói rằng, ta liền nói nơi đây quy ta tương ứng, thì lại làm sao? Được đó, ngươi tự nhiên có thể nói như vậy. Lý Hạo ha ha cười nói, ngươi nói là ngươi địa phương, vậy ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có đáp ứng hay không. Nay nửa câu đầu, Nguyên Thủy còn cảm thấy đến có chút rào rạt đắc ý, cho rằng đối phương là chịu thua. Có thể nghe được này một câu tiếp theo, sắc mặt của hắn nhất thời liền khó xem ra, là lúc trắng lúc xanh a. Bị bẻ gãy mặt mũi, Nguyên Thủy tự nhiên tức giận, mạnh miệng hỏi ngược lại, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi nói nơi đây là ngươi Vu tộc sở hữu, vậy ngươi gọi nó một tiếng, nó lại có thể đáp ứng hay không ngươi? Này vừa nói, Lý Hạo sửng sốt một chút. Có thể a, còn biết lấy đối phương chi mâu công đối phương chi thuận đây. Có điều, này lại sao lại hiếm thấy cũng Lý Hạo. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy, gật gật đầu, tự nhiên, ta gọi nó tự nhiên sẽ đáp ứng. Nguyên Thủy lại sao lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Lúc này nói rằng, không thể, nếu nó thật sự trả lời, huynh đệ ta ba người tự nguyện từ bỏ bảo vật này. Lý Hạo gật gù, ngữ khí ôn hòa nói, bảo bối, nói nhanh lên, ngươi là không phải chúng ta Vu tộc tương ứng. Dứt tiếng, Nguyên Thủy ba người, thậm chí là Trúc Dung đều dựng thẳng lên lỗ tai. Đồ chơi này quá mới mẹ a, vật chết nói chuyện vẫn không tính là mới mẹ sự sao? Chỉ có đối với Lý Hạo hiểu rất rõ hậu thổ, không có làm ra phản ứng gì, chỉ là che miệng cười khẽ. Nàng quá giải chính mình bảo bối đệ, biết đây là lại có ý định quỷ quái gì. Chờ đợi chốc lát, không có âm thanh truyền ra, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, liền muốn nổi giận. Chưa kịp hắn làm ra động tác đây, liền nghe một tiếng cực kỳ sắc bén thanh âm vang lên. Đúng. Không sai, ta là Vu tộc tương ứng, ta cùng các huynh đệ của ta sinh là Vu tộc địa, chết là Vu tộc tử địa. Chương 15, ta lấy ta trước đặt ở này bảo vật, phạm pháp sao? Đoạn này âm thanh vừa ra, Nguyên Thủy choáng váng a. Này cơ mờ nở cái quỷ gì? Nghe thanh âm như là miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử kia phương hướng phát sinh. Có thể cái kia hàng vẫn chưa há mồm nói chuyện a, cũng không có pháp lực phụ trợ, có thể thấy được không phải thần thông loại hình. Từ đại huynh cùng tam đệ, thậm chí Vu tộc hai người khác vẻ mặt đến xem, cũng không phải là truyền âm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Náo không hiểu Nguyên Thủy suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đừng nói hắn, liền ngay cả Trúc Dung cùng hậu thổ đều chấn kinh rồi được chứ. Có điều, dù sao hậu thổ còn khá hơn một chút, chỉ là hai mắt lộ đầy vẻ lạ nhìn kỹ Lý Hạo. Trong lòng tiêu ngạo cực kỳ. Tuy rằng nàng cũng nhìn không thấu đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng tiêu ngạo tự mãn. Đệ đệ thật là lợi hại, quá có biện pháp. Mà Trúc Dung nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Khá lắm. Đây là cái gì phương pháp a? Có thể nghe được âm thanh lớn thể phương hướng, cũng không biết là đến từ đâu. Tất là phụ thần truyền lại diệu pháp, phụ thần thực sự là đối với thập tam đệ sủng ái rất nhiều a. Lý Hạo mặt không hề cảm xúc nhìn Tam Thanh, trong lòng tràn đầy xem thường, còn có bất đắc dĩ. Này xem thường tự nhiên là đôi bá thanh. Một người hiện đại, muốn giao động các ngươi những này thượng cổ sinh linh còn không đơn giản. Phúc ngữ thuật chưa từng nghe tới, chưa từng thấy chứ. Nhìn một cái các ngươi vẻ mặt đó, cái kia không từng va chạm xã hội dáng vẻ, không văn hóa thật là đáng sợ. Mà bất đắc dĩ, tự nhiên là nhằm vào Trúc Dung. Thành thật mà nói, Lý Hạo đối với Trúc Dung khá là không biết phải nói gì a. Không phải ta nói, Tam ca a. Này đều là giao động người ngoài thủ đoạn nhỏ. Ngươi nói ngươi theo lẫn vào cái gì a? Nhìn ngươi vẻ mặt đó, quả thực so với ba người kia còn khiếp sợ hơn. Như ngươi vậy thật sự được chứ? Có cần hay không như thế phối hợp a? Mặt khác, lúc này mới cái nào đến cái nào a? Lão đệ ngươi biện pháp nhiều chính là, hiện tại ngươi liền như vậy khiếp sợ, sau đó có thể làm sao bây giờ? Trúc Dung cũng mặc kệ này cái kia, lúc này tiến tới thấp giọng hỏi, "Thập Tam đệ, ngươi cùng ca nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta bảo đảm không cho ba cái kia hàng biết." Nay vừa nói, Lý Hạo sắc mặt quái dị nhìn một chút Trúc Dung. "Tam ca a, ngươi thật đúng là ta thân ca. Ngươi này không phải phá sao? Nguyên bản có thể dọa dẫm đối phương. Ngươi vừa nói như thế, người ta lại một cân nhắc, còn trả cái giám a." Hậu thổ cũng là trừng mắt lạnh lẽo nhìn Trúc Dung, trong lòng phẫn hận không ngớt. "Cái này Tam ca a, thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Có điều, hiện đang nói cái gì đều chậm." Lý Hạo nhìn về phía Tam Thanh phát hiện ba người vẻ mặt đã có rõ ràng biến hóa, đã không giống trước nửa tin nửa ngờ. Hoàn toàn hoàn hảo địa khôi phục lần đầu gặp gỡ thời gian vẻ mặt. Nguyên Thủy nhíu mày, "Các ngươi Vu tộc quả nhiên quỷ kế đa đoan, món đồ gì được, đã nghĩ chiếm đoạt cái gì, lúc này là như vậy, phụ thần cũng là như thế. Một đám liền nguyên thần đều không có, lại sinh hình thủ kỳ quái đồ vật, cũng xứng gọi chúng ta phụ thần vi phụ thần." Đối với Vu tộc tới nói, hai việc trọng yếu nhất, một chính là phụ thần bản cổ. Này đệ nhị chính là vinh dự tương quan. Nghiêm chỉnh mà nói, hai chuyện này có thể tên gọi chung làm vinh dự. Dù sao phụ thần là bản cổ, cái kia vinh dự có thể tiểu được rồi. Trúc Dung vốn là tính khí nóng nảy, người khác là chiêm hỏa liền, hắn là không dính hỏa chính mình liền có thể. Bây giờ lại bị người nghi vấn vinh dự, nói sỉ nhục khả năng càng thích hợp. Tự nhiên là không thể nhẫn lại, hỏa chi pháp tắc cầm ầm mà ra, nhất thời là ánh lửa ngút trời. Há há mồm liền muốn nói chuyện, liền bị Lý Hạo cho ngăn lại. Đương nhiên, Trúc Dung nổi giận, chỉ bằng vào Lý Hạo là không ngăn cản nổi, thậm chí thêm vào hắn tổ vu cũng không được. Hoặc là nói, ngươi có thể mãn hồng hoang tìm đi, không có ai có thể ngăn được thịnh nộ dưới Trúc Dung. Nằm trong loại trạng thái này, chỉ có hai loại khả năng, không phải thắng tức chết. Chỉ có một người có thể làm được, người kia chính là hậu thổ. Nói đến, hậu thổ cùng Lý Hạo thật sự là tỷ đệ liên tâm. Muốn đặt mọi khi, chỉ bằng Nguyên Thủy câu nói kia, nên chết. Trúc Dung nổi giận, nàng tự nhiên cũng sẽ không chặn lại. Nhưng chính mình bảo bối đệ đệ tựa hồ có suy nghĩ lượng. Liền, hậu thổ quả đoán kéo Trúc Dung tay, tuyệt không thể để cho Tam ca phá hoại đệ đệ kế hoạch. Trúc Dung cảm giác được một đôi có một chút lương, mềm mại tay nhỏ nắm chặt chính mình bàn tay lớn, cả người trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nhìn một chút hậu thổ, lại quay đầu nhìn một chút Tam Thanh, nhẹ rên một tiếng, không có tiếp tục sảng bậy. Trúc Dung ngừng chiến tranh, Lý Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút Tam Thanh, xem thường nở nụ cười. Trong lòng thì lại thở dài không ngớt. Ai, muốn không thế nào nói không văn hóa thật là đáng sợ đây. Vốn tưởng rằng Tam Thanh gặp không giống cùng tầm thường sinh linh, hôm nay gặp mặt, thực sự là thất vọng. Nguyên lai Tam Thanh cũng có điều là bảo sao hay vậy, nghe sai đồn bậy, nghe tin đồn đại hạ người. Hồng Hoang còn truyền lưu Tam Thanh vì là bản cổ nguyên thần biến thành đây, có thể đến cùng là xảy ra chuyện gì, ba trong lòng người không thể không đếm. Liền ngay cả xuất thân của bọn họ đều là giả tạo, làm sao sẽ gặp tin tưởng Vu tộc không có nguyên thần chuyện như vậy đây? Xác thực, phổ thông Vu tộc thành viên nguyên thần có thiếu. Có điều, các tổ Vu nguyên thần nhưng là tương đương hoàn chỉnh. Chỉ là các tổ Vu ông đối với phụ thần bản cổ kính ý, chuyên tu thân thể, không tu nguyên thần mà thôi. Dùng đầu óc hơi hơi ngẫm lại liền có thể rõ ràng không hợp lý a. Ngươi xem a, bản cổ khai thiên tích địa, lực kiệt mà hoang, ngã xuống lúc gọi ra ba đạo thanh khí cùng 12 đạo trọc khí. Ba đạo thanh khí hóa hình trở thành Tam Thanh, mà 12 đạo trọc khí chính là 12 tổ Vu. Như vậy vấn đề đến rồi, ba đạo thanh khí cân cước phi phàm, phúc duyên thâm hậu, con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng, cuối cùng thành thánh. Đương nhiên, có thể thành công thành thánh cùng bọn họ có khai thiên công đức là không thể tách rời. Mà 12 đạo trọc khí không có khai thiên công đức, vô pháp thành thánh, điểm ấy tạm thời không để cập tới. Chỉ riêng nói 12 tổ Vu không có nguyên thần chuyện này. Này hợp lý sao? Này rất không hợp lý. Không có nguyên thần là có ý gì? Chính là không thể tu luyện, nói trắng ra, chính là không có đầu óc, ngớ ngẩn, nhược trí, nao tản tồn tại. Ba đạo thanh khí thông tuệ hơn người, cùng với ngang nhau 12 đạo trọc khí nhưng thành 12 người ngu ngốc, nhược trí, nao tản. quá làm có hay không? Xác thực, cũng có thể dùng thanh khí cùng chọc khí điểm khác biệt lớn nhất là chọc khí càng ô huế, vì lẽ đó không có nguyên thần để giải thích. Hành, không tật xấu. Như vậy vấn đề liền đến, bàn cổ tê huyết biến thành u minh huyết hải cùng minh hà lão tổ, chẳng phải là càng thêm ô huế? Hay là còn muốn thêm vào dơ bẩn hai chữ? Thế nhưng như vậy dơ bẩn vật dơ bẩn, biến thành hình người, nhưng nắm giữ nguyên thần, tu hành cũng không chậm, mà phi thường cầu. Đồng nhất thời kỳ đại năng chết chết tàn tàn, chỉ có hắn sống rất tốt. Này Minh Hà lại nên giải thích như thế nào đây? Nguyên Thủy thấy Lý Hạo ba người không ở mở miệng, cho rằng là chính mình đem ở đối phương quân, càng thêm lợi và hại khiến người ta. Trăng trận không kiêng rẻ cười to một trận, tiểu tiểu vu tộc, an dám cùng ta chờ đối nghịch, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Thấy Nguyên Thủy càng ngày càng cản rỡ, Lý Hạo lắc lắc đầu, trong miệng chà chà vang vọng. Nguyên Thủy thấy này, khác nào mèo bị giẫm đuôi bình thường, hô lớn, vô liêm sỉ tiểu tặc. Ngươi đây là cái gì ý? Chào phúng cùng ta. Đúng đấy. Đúng đấy. Lý Hạo gật gù, tùy ý nói rằng, chính là chào phúng ngươi, thì thế nào? Ngươi căn ta a. Nghe tiếng đã lâu tam thanh đại danh, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ đến như thế mà thôi, cùng thân thể phàm thai đồ vật không hề có sự khác biệt. Tam thanh hoàn toàn biến sắc, nhất thời là một mảnh tái nhợt. Bọn họ là bản cổ hoang hôm sau, phun ra ba đạo thanh khí biến thành. Từ nhỏ liền có đại la kim tiên tu vi, lại có khai thiên công đức, hồng hoàng sở hữu sinh linh đối mặt bọn họ lúc, từ trước đến giờ đều là cùng kính rất nhiều. Khi nào được quá bực này sỉ nhục? Lão tử cùng thông thiên cũng vẫn được, Nguyên Thủy thì lại nhận không được. Tính tình của hắn vốn là cuồng ngạo vô cùng, tự nhiên là không chịu được cái này khí. Theo Nguyên Thủy, bên trong hồng hoang, lúc này lấy tam thanh làm đầu. Cho tới tục truyền đều là phụ thần bản cổ xuất ra 12 tổ vu. Đối với hắn mà nói có điều là chút thấp hèn đồ vật, tinh huyết biến thành mà thôi. Nào có chính mình ba người đến cao quý, đến chính thống. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm như nước. Chúng ta ba người chính là bản cổ chính thống, vô liêm sỉ tiểu tặc, thấp hèn đồ vật sao dám đụng ta? Hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, thật để cho ngươi biết trường ấu tôn ti. Ồ, cho điểm màu sắc nhìn một cái. Lý Hạo Hiếu Kỳ nhìn về phía Nguyên Thủy, một bộ tiện hề hề vẻ mặt hỏi, là màu đỏ vẫn là màu xanh lục? Màu tím vẫn là màu trắng? Đối mặt lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Nguyên Thủy hai con mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Ở nhịn xuống đi, cảm giác mình đều sẽ trực tiếp nổ tung. Liền đang chuẩn bị động thủ thời gian, đột nhiên, hào quang vận đạo, tiên âm lượn lờ, dị hương nức núi. Mịt mờ khí chậm chậm tiêu tan ra, một cái đầm nước ao hiện ra. Trong nước có một thanh liên. Cái kia thanh liên mọc ra 36 phẩm, đóa hoa chậm chậm tỏa ra ra. Lý Hạo mừng rỡ trong lòng. Mẹ nó, đây là 36 phẩm tạo hóa thanh liên a. Quen thuộc hồng hoang tiểu thuyết Lý Hạo, tự nhiên biết này tạo hóa thanh liên lai lịch là cỡ nào bất phàm. Chính là hỗn độn thanh liên hạ sen biến thành. Cái kia hỗn độn thanh liên, nhưng là khai thiên tích địa trước, đã tồn tại hỗn độn chí bảo. Mọc ra hạt sen 5 viên, một viên dựng dục ra bản cổ, còn lại 4 viên, chỉ có một viên thành thục. Này 36 phẩm tạo hóa thanh liên, chính là cái viên này thành thục hạt sen biến thành. Lý Hạo còn biết, này tạo hóa thanh liên không có khai thiên công đức tại người, vì là thiên đạo không cho. Thành thục thời gian, vừa là hủy diệt ngày. Dựa theo hồng hoang nguyên bản quỹ tích đến xem, vật ấy vốn nên ở cái kia thiên đạo hủy diệt thời gian, bị tam thanh chia cắt. Lão tử nói, hồng hoa, tạo hóa thanh liên chi hoa sen hóa thành bản long biển quải. Nguyên Thủy nói, bạch ngẫu, tạo hóa thanh liên chi cụ sen hóa thành tam bảo ngọc như ý. Thông Thiên nói, thanh liên diệp, tạo hóa thanh liên chi lá sen hóa thành thanh bình kiếm. Hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam thanh hóa ra là một nhà câu nói này, liền như vậy mà tới. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên bản quy tích mà thôi. Bây giờ có Lý Hạo cái này bên trong hồng hoang biến số lớn nhất tồn tại. Hồng hoang nếu như còn có thể dựa theo quá khứ quy tích phát triển, thì có quỷ. Ân. Lý Hạo cũng đúng là như vậy nghĩ tới. Nay tạo hóa thanh liên biến thành đồ vật tuy rằng chỉ là tiên thiên linh bảo, nhưng vu tộc hiện tại có thể nói là nghèo rất mùng tơi, bao đều không có, cũng đừng chọn ba kiếm bốn. Có liền so với không có mạnh, còn muốn cái gì xe đạp a? Tam thanh là ba người, phía bên mình cũng là ba người. Bọn họ cầm được, chúng ta làm sao liền nắm không được? Bảo vật này, ngày hôm nay hắn quyết định, ai tới cũng không dễ xài. Không đúng, bảo vật sự làm sao có thể nói cứ đây? Đây là lấy, ta lấy chính ta lúc trước để ở chỗ này bảo vật làm sao? Phạm pháp sao? A. Chương 16, hắc. Tiểu lão đầu, ngươi đặt này cho ta cạo gió đây. Thập tam đệ, thế nào? Cướp không cướp? Nhìn thấy bảo vật hiện thế, Trúc Dung lại lần nữa tiến tới gần. Cái gì cướp không cướp? Lý Hạo liếc mắt một cái Trúc Dung, không vui nói, có thể nói cứ đây. Đây là lấy, chúng ta là đến lấy phụ thần để cho bộ tộc ta di trạch. Đúng đúng đúng, là lấy, là lấy. Trúc Dung gật đầu liên tục xưng phải. Lý Hạo có tiếp tục nói, tam ca, vật ấy giống như là phụ thần huynh đệ, tương đương với chúng ta thúc thúc. Chỉ có bộ tộc ta loại này hiếu thuận dòng dõi mới có thể chăm sóc được, tuyệt không có thể rơi vào một số quên gốc người trong tay, không phải vậy không làm được gặp làm sao đối xử vị này thúc thúc đây. Nói xong, còn hướng về phía tam thanh bên kia chép miệng. Đúng đúng, tuyệt không thể để cho một số quên gốc hạ người được. Trúc Dung lại lần nữa hóa thành gật đầu cơ khí, liều mạng gật đầu. Đối với Trúc Dung vị này tam ca, Lý Hạo quả thực không nói gì, giơ tay đột nhiên vô vô phía sau lưng hắn, biết rồi liền mau tới à, quan điểm đầu có ích lợi gì? Trúc Dung sững sờ, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mẹ nó, đúng đấy, trên liền song xuôi a. Ta làm sao không giống ta cơ chứ? Tất nhiên là vừa mới lại lần nữa bị tiểu muội quan tâm, quá mức thụ sủng nhược kinh. Bị Lý Hạo này vô một cái, Trúc Dung triệt để khôi phục, thông minh lại chiếm lĩnh cao địa. Hét lớn một tiếng liền xông lên trên. Cấp. A không đúng, lấy a. Phụ thần cố ý để cho bộ tộc ta di trạch. Mắt thấy Trúc Dung nhằm phía tạo hóa thanh liên, tam thanh nơi nào chịu làm. Trên thực tế, ngay ở tạo hóa thanh liên xuất thế trong nháy mắt đó, Trong lòng ba người liền mơ hồ xúc động, vật ấy nên thuộc về huynh đệ bọn họ. Đây là mệnh số, thiên lý. Lão tử dũng cảm đứng ra, quả đoán lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Ra hiệu Nguyên Thủy Thông Thiên đi vào đọa bảo, hắn đến ngăn cản Vu tộc ba người. Nguyên Thủy Thông Thiên hiểu ý, không chút do dự nào, thẳng đến tạo hóa thanh liên mà đi. Nhìn tam thanh biểu hiện, Lý Hạo lắc đầu liên tục, không ngừng xét miệng. Đây chính là thực sự là hủy hình tượng a. Trong lòng mình lão tử hình tượng triệt để đổ nát, thưa thất loại kia. Khá lắm. Ngươi xem cái kia con mắt, xem thọ tự, đều gấp đỏ a. Vẻ mặt đó, hãy cùng có thâm cửu đại hận gì tự. Nói tốt thanh tịnh vô vi đây, nói tốt đạo pháp tự nhiên đây, đều bị xem là thí chó thả. Lý Hạo bên này tắt miệng, một bên trùng hậu thổ nháy mắt ra dấu. Tam thanh đúng là không đả thương được tam ca, nhưng hai người cuốn lấy hắn vẫn có thể làm được. Đến thời điểm, giàu có đi ra một người, lại đoạt pháp bảo của chính mình, vậy coi như phiền phước. Hậu thổ hiểu ý, theo sát Lý Hạo, hai người trực tiếp nhằm phía tạo hóa thanh liên. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, lao tử lấy ra pháp bảo sau khi, sát thực đuổi theo Trúc Dung. Một đưa trước tay mới phát hiện, mặc dù là tha chậm người này bước chân tiến tới, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản lại. Lão tử trong lòng sốt sắng, vội vã la lên: "Nhị đệ, tam đệ, mau tới giúp ta." Nghe nói như thế, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là kinh ngạc không thôi. Đại huynh lấy ra Linh Lung Bảo Tháp dĩ nhiên đều không ngăn cản được hắn. Cái kia Vu tộc người như vậy mạnh mẽ sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu, Thông Thiên thay đổi phương hướng, Nguyên Thủy thì lại tiếp tục hướng phía trước. Có Thông Thiên gia nhập, xem như là hoàn toàn bị đóng kín đường đi tới trước. Trúc Dung trong lòng sốt sắng. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng ngời, cũng không đội vã, không phải là hào sao? Vậy thì hao tổn đi. Thấy Trúc Dung không còn sốt ruột, lão tử Thông Thiên hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ ra đến tột cùng phát sinh cái gì. Có điều, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản Trúc Dung. Tuy rằng Vu tộc còn có hai người, nhưng chờ bọn hắn chạy tới, Nguyên Thủy cũng sớm đã thu lấy pháp bảo. Sự tình đã thành chắc chắn, nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Hai người trong lòng nghĩ như vậy đến. Bọn họ không biết, Trúc Dung sở dĩ không vội vã, chủ yếu sự việc bởi vì nhìn thấy Lý Hạo cùng Hậu Thổ từ bên người chạy qua, hướng về tạo hóa thanh liên trực tiếp mà đi. Lý Hạo cùng Hậu Thổ thực sự là quá nhanh, sắp đến rồi thân thể cũng không cường đại, lão tử Thông Thiên căn bản chú ý không tới mức độ. Đừng nói hai người bọn họ, chính là thân thể đối lập không sai Nguyên Thủy, cũng chỉ là cảm giác khoảng trường, trái phải mỗi người có một đạo kình phong lướt qua. Hắn chẳng có cái gì cả nhận ra được. Nguyên Thủy thúc đủ pháp lực liều mạng lao nhanh, tạo hóa thanh liên đã gần trong gang tấc. Sau đó một màn, làm cho dưới chân hắn lảo đảo một cái, thật huyền không có ngã xuống đất. Chỉ thấy, tạo hóa thanh liên trước từ lâu đứng lại hai bóng người. Không phải Vu tộc cái kia vô liêm sỉ tiểu tặc cùng với trước vẫn không nói một lời nữ tử, còn có thể là ai? Thấy tình cảnh này, Nguyên Thủy lửa giận ngút trời, hét lớn một tiếng: "Ngươi dám cướp giật ta tam thanh bảo vật, thật sự muốn chết!" Nguyên Thủy bàn tay nhẹ dương, một tia chớp, như giống như giải lụa, tự hắn lòng bàn tay bắn nhanh ra. Một trường này có thể cũng không phải là cái gì tầm thường công kích, chính là tam thanh với Côn Lôn Sơn căn cứ Hỗn Độn Thần Lôi diễn hóa ra tam thanh thần lôi. Phân biệt xưng là Thái Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thượng Thanh Thần Lôi. Cùng tam thanh tiên quang tương đồng, uy lực cùng chiêu thức cũng không hề khác gì nhau, chỉ vì sử dụng người không giống, vì vậy tên cứ gọi hơi có sự khác biệt. Được cho là cái thông dụng thần thông đi. Thế nhưng, đừng xem là tam thanh mỗi người đều có thể dùng, liền coi thường nó. Nay thần thông dù sao cũng là căn cứ Hỗn Độn Thần Lôi tìm hiểu mà ra. Uy lực kia không thể bảo là không mạnh, hủy thiên diệt địa hay là không thể nói là hủy diệt cá biệt người, đó là không hề có một chút vấn đề. Cũng chính là chuyện trong nháy mắt, bảo đảm nhường nguyên nên chết không hề thống khổ. Ân. Khiếu giác nhạy bén lời nói, có thể còn có thể nghe đến mùi thịt hoặc là mùi khét. Quan trọng nhất chính là, đưa ma phục vụ chọn gói, số may lời nói, có thể còn lại thất vọng, hơi có chút phong liền có thể thổi tan loại kia. Bảo đảm ngươi chết rồi vẫn cứ có thể vân du tứ phương. Nếu là vận khí không tốt, khả năng liền thất vọng đều không còn sót lại. Có điều, điều này cũng không sai, sạch sẽ, vệ sinh, còn hoàn bảo. Thần lôi ra thân, động tinh thực tại không nhỏ, cách bên trong sơn cốc đất dùng núi chuyển, bụi bặm tung bay. Nguyên Thủy khỏe miệng mang theo cười gằn. Không biết phân biệt đồ vật, năm lần bảy lượt khiêu khích cùng ta, ta rộng lượng không tính toán với ngươi chính là. Càng dám to gan ham muốn ta cấp pháp bảo, thật sự là không biết lợi hại. Hắn cũng không lo lắng đạo này thần lôi gặp thương tới tạo hóa thanh liên. Đùa giỡn. Cấp độ kia tiên tiên đồ vật, lại sao lại là một đạo ngọc thanh có thể phá hủy? Thay lời khác tới nói, có thể bị ngọc thanh thần lôi dễ dàng phá hủy pháp bảo, hắn Nguyên Thủy cũng căn bản không lọt mắt có được hay không? Nguyên Thủy suy nghĩ không sai, này tạo hóa thanh liên chính là tiên tiên chí bảo. Hỗn độn thanh liên phụ thuộc kết quả, lại sao lại là như vậy dễ dàng liền phá hủy? Vật ấy không phải thiên đạo lực lượng không thể phá. Cũng chính vì như thế, Nguyên Thủy mới dám trắng trợn không kiêng dè phóng thích công kích. Nguyên Thủy đợi một hồi, thấy quần quần bụi mù thật lâu không thể lắng lại, liền lựa chọn không nhìn những này, trực tiếp hướng đi tạo hóa thanh liên. Ai biết, hắn mới vừa gia nhập bụi mù bên trong, còn chưa đi hai bước đây, một tấm mặt to đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Này đột như lai biến hóa, dọa Nguyên Thủy run run một cái. Không cần nói tiên tiên sinh linh sẽ không biểu hiện như thế, đây là bản năng phản ứng. Bất luận là gan bao lớn người, đột nhiên tới đây sao vừa ra, cũng đều là một cái dạng. Trừ phi người kia phản xạ hình cung rất dài. Run cầm cập sau khi, Nguyên Thủy theo bản năng chợt lui không ngừng khoảng cách, bày ra phòng bị tư thế. Lão tử cùng Thông Thiên nhìn ra đầu góc mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Nhanh như vậy liền thu thập được rồi pháp bảo. Có điều, này phòng ngự tư thế là có ý gì? Rất nhanh, hai người thì có đáp án. Khói thuốc tan hết, bọn họ liền nhìn thấy Lý Hạo cùng Hậu Thổ đứng ở tạo hóa thanh liên phía trước. Lão tử Thông Thiên càng buồn bực, hai người này là lúc nào quá khứ? Bọn họ làm sao không chút nào chú ý tới? Các ngươi vì sao không chết? Nguyên Thủy khiếp sợ với hai người đứng tại chỗ, tựa hồ không mất một sợi lông dáng vẻ. A, đau quá, đau chết ta rồi. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, ôm chặt cánh tay, nói một câu. Sau đó vừa nhìn về phía Nguyên Thủy, hỏi, nên như vậy. Nguyên Thủy mặt già đỏ ửng, tao, Tam Thanh Thần Lôi tuy rằng uy lực tương đương, Nguyên Thủy nhưng là Tam Thanh Chi nằm trong tay nhất là tinh xảo người kia. Nói cách khác, cơ sở tương đồng là không sai. Nhưng hắn đối với này lôi pháp nghiên cứu đến càng thâm ảo. Bởi vậy, Ngọc Thanh Thần Lôi chính là Tam Thanh Thần Lôi bên trong uy lực to lớn nhất cái kia một cái. Nhưng hôm nay lại bị cái kia vô liêm sỉ tiểu tặc trò trêu chọc. Điều này làm cho Nguyên Thủy làm sao có thể không cảm thấy xấu hổ. Có điều rất nhanh, xấu hổ liền biến thành phẫn nộ. Nguyên bản đỏ bừng nét mặt giàn mua, cũng trở nên âm trầm. Khá lắm. Nguyên Thủy vốn là trung niên hình tượng, bình thường lại có thể nghiêm mặt. Uy nghiêm là có, nhưng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy đến có chút khó coi. Không giống lao tử như vậy vẻ mặt ôn hòa, cũng không giống thông thiên như vậy phân chấn phồn thịnh. Vốn là khó coi, bây giờ này một phẫn nộ, thì càng không có cách nào nói rồi. Khá lắm. Lý Hạo gọi thẳng khá lắm. Có muốn hay không như thế khó coi a? Nay cơ mờ nờ mặt hình đều vặn vẹo có được hay không? Người con mẹ nó bình thường có phải là mở mỹ nhân a? Chẳng lẽ đây mới là ngươi chân thực dung mạo? Ta đi, thật là khó coi. Quả thực, mở mỹ nhan so với quỷ cường điểm có hạn. Không còn mỹ nhan, quỷ thấy ngươi đều bại liệt. Nguyên Thủy tự nhiên không biết Lý Hạo suy nghĩ trong lòng. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là hại chết trước mắt người này. Ta, Nguyên Thủy, ngày hôm nay nhất định phải con mẹ nó hại chết cái này phê. Hai tay giơ lên cao, nhất thời là cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm. Vòng trời bên trên, mây đen nằm dày đặc, từng trận ánh chớp hiện ra. Nguyên Thủy hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Hạo, ngựa khí âm lãnh uy nghiêm đáng sợ. Chết. Ầm ầm ầm. Theo câu nói này lối ra, mở miệng, vòng trời bên trên mây đen lan lộn. Con đường cùng bạo vô cùng lôi long ầm ầm hạ xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Hạo. Nói là mục tiêu, cũng không đúng lắm. Nghiêm chỉnh mà nói là Lý Hạo vị trí cái kia một khu vực đi. Dù sao này mỗi một tia chớp đều có mấy trăm trượng độ lớn, thêm nữa Nguyên Thủy dưới cơn thịnh nộ, như cũng là hơi không khống chế được. Bởi vậy, chính xác trên khả năng có thất thường. Lời nói, cũng khả năng chính là bởi vì mất khống chế, những này lôi đỉnh mới biết cái này giống như trắng kiện. Này nên hình dung như thế nào? Chính xác không đủ, phạm vi đến tập hợp. Lý Hạo nhìn sắp tới người lôi đỉnh, trong lòng nghĩ như vậy đến. Lôi đỉnh một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Nguyên Thủy nhìn lôi đỉnh hạ xuống vị trí, trong lòng cười gần không thôi. Vô liêm sỉ tiểu tặc, thực sự là không biết nên nói ngươi không sợ, hay là nên nói ngươi vô tri. Tam Thanh bên trong, ngươi đắc tội rồi đại huynh lão tử, chỉ cần không xúc phạm nguyên tắc, nghĩ đến sẽ không sao. Nếu là đắc tội rồi Tam đệ, chỉ cần ngươi thành khẩn xin lỗi, hắn cũng sẽ tha thứ cùng ngươi. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đắc tội ta Nguyên Thủy. Cái trước theo ta trừng mắt ra hỏa, đã không biết chết đi bao nhiêu năm. Lôi đỉnh một đạo tiếp theo một đạo, đầy đủ bổ 9981 đạo, mới coi như dừng lại. Nguyên Thủy nhìn từ lâu hoàn toàn thay đổi thung lũng, khóe miệng treo lên mỉm cười đắc ý. Có thể chưa kịp hắn cao hứng bao lâu đây, liền nghe đến còn chưa tan đi tận bụi mù bên trong, truyền ra một câu cực kỳ ngạo lớn lời nói. Hắc, cái kia tiểu lão đầu, ngươi đặt này cho ta cạo gió đây. Chương 17, các ngươi vu tộc cắn thuốc chứ? Nghe được này một tiếng cực kỳ thanh âm phách lối, Nguyên Thủy cả người đều choáng váng a. Cứ việc lúc này bụi mù trải rộng, hắn cũng có thể kết luận, cái kia vô liêm sỉ tiểu tặc không chết. Không chỉ không chết, tựa hồ nhưng vẫn là không mất một sợi tóc. Thật con mẹ nó quái đản a. Chính mình này Ngọc Thanh Lôi Pháp, uy lực tự không cần phải nói, không thể bảo là không cường đại. Tầm thường sinh linh đừng nói là chiêm, chính là thoáng tới gần, đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt nguyên thần. Có thể trước mắt người này là cái gì quỷ? Hai lần a. Lần thứ nhất chính mình vẫn còn có lưu thủ, có tình có thể nguyên. Này hai một lần, Nguyên Thủy nhưng là không hề bảo lưu, ra tay toàn lực. Này đều không có chuyện gì. Có phải là quá mức không bình thường a? Ta, Nguyên Thủy, ba đạo thanh khí một trong, thân phận cao quý vô cùng. Ma vu tộc đây, có điều là phụ thần thân hóa thành hồng hoang vạn vật sau khi lưu lại vô dụng trong máu thị sinh ra không trọn vẹn vật chủng. Loại này thấp hèn đồ vật, cùng mình cướp bảo cũng coi như, bây giờ lại có thể chống đối cao quý như sự công kích của ta. Trình độ này, so với đại huynh pháp bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém a. Ngay ở Nguyên Thủy suy nghĩ lung tung thời gian, bụi mù rốt cục lại lần nữa tan hết. Lão tử Thông Thiên cũng rốt cục biết rồi Nguyên Thủy vì sao thất thố như thế. Liên tinh cảnh này, đừng nói là Nguyên Thủy, chính là lão tử Thông Thiên hai người bọn họ, cũng đều là khiếp sợ không thôi. Này cờ mờ nờ là nhân vật nào a? Cấp độ kia quy mô Ngọc Thanh Thần Lôi phía dưới, hai người này không những không có chuyện gì, trái lại mặt không đỏ, không thở gấp, nhưng vẫn là nhẹ như mây gió dáng vẻ. Người này đến cùng là ai vậy? Có thể thân thể giang thần lôi. Lão tử nhất là lớn tuổi, tâm tư càng thành thục hơn, kinh ngạc chốc lát tức hồi phục lại. Nhìn chính mình nhị đệ còn đang ngây người, chợt hô to một tiếng. Nhị đệ, chớ đừng thất thần, người kia tất là có báo vật tại người, bằng không kiên quyết không thể chống đối Ngọc Thanh Thần Lôi. Nay vừa nói, Nguyên Thủy toàn thân run lên, nhất thời tỉnh táo lại. Xem ra chính mình là từ hóa hình tới nay, quá mức thuận buồm xuôi gió. Này hiểu ra nhấp nô, dĩ nhiên là thất thố, thật sự là không nên a. Lời của lão tử đánh thức hắn, vừa mới thất thần, chưa từng ngẫm nghĩ. Bây giờ nghĩ đến, người kia tất nhiên thân đều đáo vật, bằng không lại làm sao có khả năng không thương chống đỡ Ngọc Thanh Thần Lôi. Nguyên Thủy nhìn về phía Lý Hạo, liên tục cười lạnh. Vô liêm sỉ tiểu tặc, cho là có đáo vật tại người liền có thể hoành hành vô kỵ sao? Hôm nay tất nhường ngươi biết được, hồng hoang nước rất sâu, ngươi nắm bắt không được. Nguyên Thủy sẽ như vậy muốn cũng rất bình thường. Bên trong hồng hoang, phòng ngự pháp bảo không ít, thậm chí có những người một khi lấy ra, liền có thể đứng ở thế bất bại tồn tại. Thế nhưng, những này pháp bảo đều có một cái tương đồng đặc tính. Vậy thì là cần lượng lớn pháp lực thành tựu chống đỡ. Mà một mình ngươi liền nguyên thần đều không có, vô pháp đi tới tu đạo con đường vũ tộc. Lại có bao nhiêu thiếu pháp lực có thể tiêu hao? không phải thân thể Giang Lôi sao? Cái kia liền thỏa mãn ngươi, một lần không được liền hai lần, ngược lại muốn xem ngươi hàng này có thể giang mấy lần. Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, lại lần nữa lấy ra Ngọc Thanh Thần Lôi. Lý Hạo nhìn một chút Nguyên Thủy, bĩu môi, đối với bên người hậu thổ nói rằng, tỷ tỷ, cái kia xem, cái kia hàng, lặp đi lặp lại liền như vậy một chiêu, thật là phế. Hậu thổ che miệng cười khẽ, cũng là gật gù. Nàng luôn luôn như vậy, đệ đệ nói chuyện xưa nay không phản bác, đệ đệ nói đều là đúng, không ủng hộ bất kỳ phản bác nào. Nguyên Thủy nghe nói như thế, nhất thời liền cảm giác trong lồng ngực quốc khí ngưng tụ, tựa hồ còn có một luồng nghịch huyết dâng lên cảm giác. Hơi làm điều chỉnh, trầm tâm tĩnh khí, vận chuyển thần thông. Chỉ thấy vô số lôi đỉnh trong nháy mắt vờn quanh ở Nguyên Thủy quanh thân. Nguyên Thủy chỉ về phía trước, thần lôi như thoát cương ngựa hoang bình thường, mang theo khổng lồ uy năng, cùng kinh thiên sát cơ, hướng về Lý Hạo cùng hậu thổ đánh tới. Lý Hạo híp hai mắt, nhìn về phía kéo tới thần lôi, cũng không phải cố ý như vậy, then chốt là không mị không được a. Đặc hiệu quá mạnh, thật cờ mở nở chói mắt. Có điều, nên có nói hay không, nói là Nguyên Thủy thủ đoạn ít đòi, lan qua lộn lại đều là như vậy một chiêu. Có thể này một chiêu tiên, đúng là có thể ăn cả ngày. Này một chiêu, ba lần sử dụng dĩ nhiên hiện ra ba loại hình thái đến. Có đơn thể lôi đỉnh, có lăn lộn lôi vân, bây giờ lại là bốn phía phân phát, thập diện mai phục bình thường lưới điện. Ân, nếu là mình nắm giữ này lôi pháp, nghĩ đến đủ hắn chơi rất lâu. Lý Hạo nâng cầm suy nghĩ một chút, muốn làm sao mới có thể đem chiêu này lôi pháp làm. Cấp, chiếm lấy tay đây. Nghĩ, lại nhìn một chút cách đó không xa lão tử cùng Thông Thiên. Tựa hồ Tam Thanh cũng biết này một chiêu. Nguyên Thủy đều có những này biến loại phương thức, cái kia lão tử Thông Thiên hai người, có hay không cũng có cái gì đặc thủ phương thức đây. Muốn làm sao mới có thể đem ba loại lôi pháp làm. Chiếm lấy tay đây. Không đúng không đúng. Cái gì Tam Thanh lôi pháp? Ta nhớ rằng đây là cường hấp lôi pháp. Rõ ràng là ta Lục Ca cùng Cựu Ca sáng chế lôi pháp, Tam Thanh không biết là làm sao cho học chồng đến. Này được sao? Này đương nhiên không được. Hôm nay hai vị ca ca không ở, ta thành tiểu đệ đệ, chuyện đương nhiên muốn vì bọn họ chống đỡ công đạo. Thái, cái kia tiểu lão đầu, cũng không biết ngươi từ chỗ nào học trộm bộ tộc ta bí truyền lôi pháp, xin khuyên ngươi tự phế thần thông, trịnh trọng hướng về bộ tộc ta xin lỗi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nguyên Thủy dưới chân lảo đảo, suýt nữa không ngã chồng vó, cũng không nói chuyện. Thực sự là không có cách nào nói chuyện, sẽ ở đó lời nói nói ra sau khi, hắn đột ngột thấy nghịch huyết lại lần nữa dâng lên. Này nếu như mở miệng, cái kia máu tươi không được phun một chỗ a. Không thể không nói, Lý Hạo lời này thực sự là quá làm người tức giận. Dù là luôn luôn nhẹ như mây gió, thanh tịnh vô vi lão tử, cũng là không nhịn được, quát to, đồ vô liêm sỉ, đừng vội ăn nói linh tinh, phương pháp này chính là huynh đệ ta ba người, với Côn Lôn Sơn quan tưởng hỗn độn thần lôi sau, đoạt được lôi pháp. Nghe nói như thế, Lý Hạo cũng không để ý sắp tới người Ngọc Thanh thần lôi, mở ra tay nhún vai một cái. Ta Luka, Cựu Ca, chính là ở tổ vu điện bên trong quan tưởng hỗn độn thần lôi mấy triệu năm, lúc này mới nghiên cứu ra cường hấp lôi pháp. Bây giờ ngươi cũng nói như vậy, không cảm thấy có chút quá khéo sao? Các ngươi học trộm liền học trộm đi, liền khắp nơi đều đạo văn, có phải là có chút quá phận quá đáng? Lý Hạo quay đầu nhìn một chút, Ngọc Thanh Thần Lôi đã gần ngay trước mắt, vội vã tiếp tục nói, không tin ngươi hỏi một chút Tam Ca của ta, có phải như vậy hay không? Đúng không? Tam Ca. Trúc Dung trong lòng nhất thời liền choáng váng a. Cái gì cường hấp thần lôi? Lão Lục cùng lão Cửu nghiên cứu ra thần thông. Mẹ nó, ta không nhận được tin tức a. Nghĩ đến bên trong, Trúc Dung theo bản năng đã nghĩ lắc đầu, nói không biết. Có thể ngay trong nháy mắt này, hắn thu được hậu thổ ở lôi đỉnh tới người trước, lan truyền lúc đi ra ánh mắt. Cùng nói là ánh mắt, chẳng bằng nói là ánh mắt cảnh cáo. Chính là cực kỳ hung ác bị chừng một ánh mắt loại kia. Hàng nghĩa rất đơn giản, coi như là Trúc Dung loại này đầu óc không thế nào dễ sử dụng người cũng có thể hiểu được. Vậy thì là, đệ đệ nói cái gì chính là cái đó, bất luận hỏi ngươi cái gì, gật đầu hẳn là được. Cảm nhận được cái ánh mắt này, Trúc Dung sừng sốt một chút, chợt lớn tiếng nói, không sai không sai. Là ta Lục đệ cùng Cựu đệ lôi pháp. Trúc Dung trừng mắt lạnh lẽo nhìn lão tử Thông Thiên, đầy mặt hung thần ác sát dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi nói, lớn mật tập nhân, dám to gan trộm cắp ta vu tộc thần thông, quả thực không biết lợi hại. Nói xong lời này, vận chuyển thần thông, ánh lửa ngút trời mà lên, cùng lão tử Thông Thiên hai người chiến thành một đoàn. Ngược lại cũng chưa nơi hạ phong. Trái lại lão tử Thông Thiên hai người, nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Chẳng lẽ này vu tộc quả thực rất mạnh? Cái kia có thể ngăn cản Ngọc Thanh thần lôi vu, bọn họ chưa từng đối mặt, vô pháp sáng tỏ phán đoán. Có thể trước mắt này vu, nhưng chân thật vô cùng mạnh mẽ. Chiến như thế hồi lâu, hai người tự nhiên vô cùng rõ ràng, đối phương không có pháp bảo, hoặc là nói căn bản không dùng được, không cần pháp bảo. Thuần túy là dựa vào thân thể cùng với thần thông đến đối chiến. Nếu như thế, như vậy người kia có hay không cũng là như vậy. Khí. Nhớ tới đến đây, lão tử cùng Thông Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chân thực là nghiền ngẫm cực khủng a. Như thật sự như vậy lời nói, này vu tộc quả thực là quá mạnh mẽ, cũng thật đáng sợ. Lão tử Thông Thiên hai người đại khái hiểu rõ một chút tình huống, nhưng cũng vô pháp thông báo Nguyên Thủy. Bọn họ hiện tại là không chút nào có thể phân tâm, liền nói liên tục thời gian đều không có. Hơi hơi phân thần, tất nhiên là phải tao ương. Không thấy Thông Thiên quần áo đã nổn ngang không thể tả, lộ ra da rẻ cũng đã xuất hiện thương thế sao? Bọn họ rõ ràng là hai đánh một, kết quả hai người mình mệt đến ngất ngư. Đối phương trái lại vẫn chưa hề bại, thậm chí càng ngày càng tinh thần sáng láng. Chúng ta là hai người đánh một mình ngươi. Ngươi đến tránh trái tránh phải, mệt mỏi mới đúng. Kết quả ngươi xem một chút ngươi là làm thế nào. Không né không tránh, thân thể tiếp pháp bảo. Chính là một khắc không ngừng công kích, không ngừng công kích. Điều này cũng làm cho tôi. Vấn đề là, ngươi con mẹ nó như thế không gián đoạn công kích, ngươi nên biểu hiện ra vẻ phải chứ? Có thể ngươi này càng đánh càng tinh thần, có phải là có chút không còn gì để nói a? Mẹ nó, ngươi con mẹ nó cắn thuốc chứ? Lão tử Thông Thiên hai người tự lo không xong, Nguyên Thủy bên kia cũng không thật đi nơi nào. Nay một làn sóng lôi pháp, Nguyên Thủy có thể nói là phát sinh 12 thành công lực. Lúc này, hắn đã là thở hổn hộc, sắc mặt trắng bệnh, nhìn dáng dấp trên người cũng chỉ có miễn cưỡng duy trì đứng thẳng khí lực. Bên trong thung lũng hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số thực vật bốc lên khói trắng, chung quanh tỏa ra mùi khét. Liền ngay cả mặt đất cùng với một phần ngọn núi đều đã nhưng mà hóa lỏng. Nguyên Thủy thở hổn hển, nghĩ thầm: "Biết ngươi Nguyên Thủy gia gia lợi hại chứ? Ta xem ngươi lúc này còn sống thế nào." Lúc này, liền nghe một đạo tiện hề hề vô cùng tìm đánh thanh âm vang lên. "Vậy thì kết thúc sao? Tỷ tỷ, này tiểu lão đầu không phải rất được đó." Hậu thổ vẫn không có nói chuyện, nhưng chung bạc giống như lanh lảnh êm thai tiếng cười, đã giải thích tất cả. Phúc. Này vừa nói, Nguyên Thủy một nhẫn nhịn nữa trước kia nghịch huyết, là làm sao cũng không nhịn được. Nay tình cảnh này, thực tại là dọa Lý Hạo nhảy một cái. Đây chính là phun máu a. Hắn một người hiện đại, cái nào nhìn thấy trận thế này a? "Ngươi có ý gì? Trạm sứ sao? Ngươi có thể đừng như vậy à, nhiều như vậy người nhìn đây, ta có thể cũng không đụng tới quá ngươi một hồi." Lý Hạo là ở trình bày sự thực, nhưng mà lời này nghe được Nguyên Thủy trong tai, nhưng là có chút ý tứ gì khác. Trào phúng cũng được, lừa gạt cũng được. Nói chung, không là cái gì tốt hàm nghĩa. Nguyên Thủy nhất thời là tức giận đến toàn thân run rẩy không ngớt. Lý Hạo thấy này, lại lần nữa nói rằng, "Ngươi rất lạnh sao? Không phải ta không giúp ngươi à, chủ yếu ta sợ ngươi ngoa ta, chờ ta đi giúp ngươi gọi người." Nói xong lời này, suy nghĩ một chút, lại nói, "Tìm ngươi cái kia tuổi trẻ huynh đệ, cái kia tuổi già không được, hắn xem ra so với ngươi còn hư đây, cái kia râu tóc đều trắng." Phúc. Nguyên Thủy lại lần nữa phun ra một cái nghịch huyết. "Giết người Chu Tâm. Giết người Chu Tâm a." Lúc này, hắn thật hy vọng mình có thể đã hôn mê a. Mặt đã mất rồi, chí ít không nên để cho hắn trải qua đến tiếp sau nhục nhã a. Chương 18, này thần thông thật là lợi hại, cho ta theo, ấn ngủ. Lý Hạo bảo là muốn đi gọi người, nhưng không chút nào muốn hành động ý tứ. Ngược lại cũng không thể nói là không có hành động, chỉ là cũng không phải là đi gọi người, mà là hướng đi tạo hóa thanh liên. Nhìn một chút thanh liên, đưa tay, trực tiếp liền bẻ màu đỏ hoa sen. Cái kia kiểu diễm hoa sen ánh sáng hiện ra, hóa thành một cái bản lòng biển quải. Lý Hạo nhìn một chút trong tay biển quải, nhếch nhếch miệng. Này tiên thiên linh bảo, chính là một cái dẹt bẹp mục đá hậu. Nha, chính là một cái đánh cốc gỗ, tuy nói là có cái long hình phù điêu, đồng thời nạm châu khảm ngọc đi. Nhưng trước sau thay đổi không được nó chính là cái khúc gỗ sự thực. Thành thật mà nói, là thật là khiến người ta có chút thất vọng. Đem bản long biển quải giao cho hậu thổ, giơ tay nhấc vào trong nước tìm tòi một phen. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức đem bạch ngâu kéo ra ngoài, đồng dạng là một ánh hào quang né qua sau, bạch ngâu hóa thành tam bảo ngọc như ý. Trong tay nắm như ý, Lý Hạo hai mắt sáng ngời. Đúng mà, như vậy mới đúng, đây mới là tiên thiên linh bảo nên có dáng vẻ. Ít nhất đến châu quang bảo khí một điểm, mới có thể làm nổi bật lên tiên thiên linh bảo quý trọng mà. Lúc này, Lý Hạo rất muốn nắm tam bảo ngọc như ý hô to một tiếng, như ý theo ta tâm ý, mau mau hiển linh. Khắc, lạc đề, thu hồi tam bảo ngọc như ý, sau đó lại thu lấy thanh liên diệp, mà lá sen cũng cùng trước hai bao tương đồng, một trận hào quang lóe lên sau khi hóa thành bèo tấm bảo kiếm. Đến đây, tạo hóa thanh liên, vị này giống như là bản cổ huynh đệ, chúng tổ vu thúc thúc, một ngày phúc đều không có hưởng trên, cũng đã bị tách rời. Nguyên Thủy nội thương rất nặng, muốn ngăn cản cũng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Cả khuôn mặt dữ tợn vô cùng, muốn rách cả mí mắt. Trong lòng càng là kinh ngạc đến mức độ không còn gì hơn. Nguyên Thủy trong lòng xúc động, này tam bảo vốn nên quy huynh đệ bọn họ ba người sở hữu. Chính là thiên mệnh sở quy, người bên ngoài lẽ ra nên vô pháp đoạt đi mới đúng. Có thể cái kia vô liêm sỉ tiểu tặc cũng không biết có gì yêu pháp, có thể nghịch thiên cải mệnh, cường đoạt pháp bảo. Lý Hạo đem tam bảo thu cẩn thận, nhìn một chút nhìn mình lom lom Nguyên Thủy. Nhìn cái gì vậy? Đều nói rồi là phụ thần để cho vu tộc di trạch, nếu không có như vậy, ta lại há có thể dễ dàng như thế thu lấy. Nguyên Thủy nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón tay run rẩy chỉ Lý Hạo. Môi mấp máy, làm như muốn nói điều gì. Có thể đợi nửa ngày, nhưng thủy chung không thấy ra thành, chỉ nghe được kịch liệt thở dốc tiếng. Lý Hạo trợn mắt khinh thường. Người có được hay không a? Vừa nãy không phải còn rất tốt sao? Làm sao một hồi không thấy, như thế hư? Mẹ nó, ngươi sẽ không là muốn chết chứ? Ta có thể nói cho ngươi a, đây là ta vu tộc tương ứng khu vực, muốn chết ngươi có thể chết xa một chút, ta sợ ngươi ô uế ta địa. Phúc. Nguyên Thủy lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt một phen, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy Nguyên Thủy thổ huyết ngã xuống đất, Trúc Dung lôi kéo cổ họng hô to, "Thập Tam đệ, nhân cơ hội này, nhanh hại chết hắn." Cùng Trúc Dung ứng phó, đáp ứng không xuể lão tử cùng Thông Thiên, lúc này mới phát hiện Nguyên Thủy tình huống, trong lòng sốt sắng. Lão tử đối với Thông Thiên liếc mắt ra hiệu, lượng cái trống rỗng, đẩy ra Trúc Dung bàn tay lớn, ngược lại hướng về Lý Hạo chạy đi. Trúc Dung cũng không đội vã, ngươi đi rồi, ngươi Tam đệ không phải còn ở sao? Trước vẫn tranh đấu không ngừng, hắn tuy có thể lấy một địch hai, nhưng thủy chung vô pháp chiến thắng. Bây giờ đi rồi một cái, chẳng phải là càng tốt hơn? Càng thuận tiện chính mình bắt người này trước mặt, cho tới Lý Hạo an nguy. Trúc Dung cũng không lo lắng, hắn tính tình rất thẳng là không sai. Nhưng bây giờ nhìn nhiều như vậy, lại không biết thập Tam đệ đang giấu rốt, cái kia không được kẻ ngu si sao? Lại nói, coi như thập Tam đệ không được, vậy tiểu muội hậu thổ tuyệt đối không thành vấn đề a. Nguy hiểm là chắc chắn sẽ không có. Một bên khác, nghe Trúc Dung lời nói sau đó, Lý Hạo nâng cằm suy nghĩ một chút. Hiện tại xác thực có thể hại chết Nguyên Thủy, chỉ là không được a. Hiện tại muốn hại chết hắn, sau đó không phải đừng đùa hát sao? Mấu chốt nhất chính là, Tam Thanh cũng là thiên mệnh người, ai biết tùy tiện giết chết, có thể hay không gây ra phiền phức gì? Thì như thiên đạo quan tâm loại hình, cứ việc bây giờ vu tộc rất cường thịnh, có thể chung quy còn không phải là đối thủ của thiên đạo. Ân, hiện tại còn chưa là ra mặt thời điểm, tạm thời còn phải lặng lẽ phát triển, không muốn gây nên quá to lớn quan tâm mới tốt. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo lắc lắc đầu, trùng trúc Dung hô, Tam ca, vẫn chưa thể hiểu tay, trong này nước rất sâu, chúng ta tạm thời nắm bắt không được. Trúc Dung không hiểu lời này là có ý gì, từ trước đến giờ chính là biểu đạt, ba người này tạm thời không thể giết. Nhìn không ngừng né tránh, nhưng dù sao là bị thương tổn được thông thiên, một ý nghĩ hiện lên ở Trúc Dung trong lòng. Không thể giết đúng không? Hành, vậy thì mạnh mẽ đánh bọn họ một trận. Chỉ cần không đánh chết, không là được sao? Nghĩ đến bên trong, Trúc Dung nhếch miệng lên cười gằn, một vệt hung quang xẹt qua hai con mắt. Thông Thiên không lý do cả người một lạnh, đó lấy, liền phát hiện đối phương công kích tần suất tốt hơn rồi. Hơn nữa mỗi lần đều hướng mình hiểu rõ nhất, tối có thể làm cho mình mất mặt địa phương bắt chuyện. Muốn kêu cứu, nhưng căn bản không có cơ hội này. Một bên khác, chạy như điên tới lao tử đi đến Lý Hạo phụ cận. Đồ vô liêm sỉ, mau chóng thả ta nhị đệ. Bằng không đừng trách ta vô tình. Lý Hạo nghe nói như thế, bĩu môi. Lại là vô tình, các ngươi Tam Thanh có phải là cũng không có tình a? Nói, chỉ ngã trên mặt đất nguyên thủy, lại tiếp tục nói, cái trước nói với ta bằng không đừng trách hắn kẻ vô tình, liền ngã ở cái kia. Ngươi cảm thấy cho ngươi có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu? Ta cảm thấy đến khả năng cường không đi nơi nào, ngươi xem ra so với hắn còn lão đây, phòng trường cũng rất hư. Lão tử nghe xong, không chút nào lúc trước thanh tịnh vô vi, đạo pháp tự nhiên dáng dấp, thể hiện ra một bộ giận không nhịn nổi tư thái, cả người đều sù lông lên. Ân, thật chính là mặt chưa ý tứ, râu tóc đều dựng, sù lông lên như thế. Nhiều lời vô ích, vẫn là so tài xem hư thực đi. Lý Hạo bĩu môi, liên tục xua tay. Quên đi thôi, quên đi thôi. Ta không muốn bắt nạt ngươi một ông lão, xem ngươi dáng dấp kia, sợ là chịu không được ta một quyền. Ta cũng không muốn một quyền xuống, lập tức quỳ trên mặt đất cầu ngươi đừng chết, vạn nhất ngươi cùng huynh đệ ngươi một cái đức hạnh, lừa người làm sao bây giờ? Ta còn trẻ, cũng không thể đem tốt đẹp thanh xuân lãng phí ở ngươi như thế một ông lão trên người. Lão tử cả người đều bị tức nợ nụ cười a, cũng không do dự, lấy ra khác một thần thông, Thượng Thanh Tiên Quang. Nay thần thông, tương tự là Tam Thanh thông dụng thần thông. Có điều cùng Nguyên Thủy càng am hiểu thần lôi phương pháp như thế. Lão tử cũng là Tam Thanh ở trong, am hiểu nhất tiên quang thần thông cái kia một cái. Nay Tam Thanh Tiên Quang, chính là huynh đệ bọn họ ba người, với Côn Lôn phía trên ngọn tiên sơn, ngẫu nhiên gặp một ánh sáng ngộ ra mà được. Uy lực so sánh lôi pháp hơi kém, nhưng cũng không kém bao nhiêu, uy lực đồng dạng to lớn, mà vừa có khả năng tấn công, quả thực đúng rồi đến phi thường. Lão tử ra tay, tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình càng sở trường thần thông. Mặt khác, thông qua trước cùng Trúc Dung đối chiến, hắn phát hiện, Vu tộc thân thể xác thực cường hãn vô cùng, nhưng cũng không phải không có thiếu hụt, mà Nguyên Thủy lại là bị chính mình lôi pháp lôi đổ. Lão tử phán đoán, trước mắt này Vu tộc, tất nhiên là có thể khắc chế lôi pháp, đổi thành hắn thần thông, phải làm có thể có hiệu quả. Kết hợp trở lên hai điểm, lúc này mới dùng ra tiên quang thần thông. Cánh tay nhẹ dương, một đạo ba màu ánh sáng bắn mạnh mà ra, đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo mấy vạn trượng có thừa dài lụa, hướng về Lý Hạo bao phủ mà đi. Lý Hạo nhìn một chút ánh sáng, trong lòng khá là xem thường. Nay thần thông bất luận từ uy năng vẫn là từ thanh thế trên, đều kém xa tít tắp trước lôi pháp, có thể lớn bao nhiêu uy lực? Hiếm thấy hắn còn nể tình lão tử nhất là lứa tuổi, đánh giá cao một chút đây. Kết quả là này, đặt này theo ta hai đùa giỡn ni đúng không? Có thể hay không hơi hơi nhận chân nhất điểm? Nhìn đối phương cái kia xem thường dáng vẻ, lão tử cũng không nói lời nào, chỉ là trong lòng cười gần không thôi. Quả nhiên sở hữu gặp phải này một chiêu người, biểu hiện cũng cơ bản tương đồng. Ngươi cũng là có thể hưởng thụ cuối cùng này một điểm thời gian. Chờ xem, một hồi có ngươi thật nhìn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thượng Thanh Tiên Quang dĩ nhiên tới người. Nay vừa dính vào trên, Lý Hạo nhất thời liền cảm giác không đúng, vội vã thu hồi xem thường chi tâm. Đến cùng là Tam Thanh đứng đầu a, công lực sát thực thâm hậu. Chủ yếu là còn rất nham hiểm, dùng ra như thế cái dễ dàng khiến người ta sơ sẩy thần thông. Không giống như Nguyên Thủy, liền thẳng thắn. Nay Thượng Thanh Tiên Quang, đúng là có thể thương tổn được Lý Hạo. Có điều, cũng không lớn, đại khái là gãi ngứa trình độ, không thể nhiều hơn nữa. Thần thông qua đi, Lý Hạo duy trì trước tư thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão tử mừng rỡ trong lòng, cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến. Đây chính là đắc tội Tam Thanh hạ tràng. Vốn không muốn thương tới tính mạng ngươi, ai biết ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc chúng ta, tạo thành kết quả như thế, có thể trách ai bây giờ? Cuối cùng chính là một chữ, nên. Lúc này, lão tử đã khôi phục nhẹ như mây gió dáng dấp, hăng hái hướng đi Nguyên Thủy, muốn kiểm tra một phen chính mình nhị đệ tình huống. Thật không phải lão tử vo đón a, làm vì chính mình sở trường nhất thần thông. Hắn tự nhiên là rất rõ ràng này diệu pháp tác dụng. Tam Thanh Tiên Quang, tên chiêm cái tiên tự, có thể công hiệu nhưng cùng tiên không chút nào dính dáng, đúng là cùng ma càng gần gũi. Này tiên quang gặp xâm nhập sinh linh trong cơ thể, làm hao mòn nên sinh linh biển ý thức, rung động nguyên thần, giết người với vô thanh vô tức trong lúc đó. Cũng là thấy Lý Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, phù hợp tiên quang hại người sau khi trạng thái. Lão tử mới gặp làm ra đối phương đã chết kết luận. Nhưng mà, sự tình còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy, giữa lúc lão tử không nhanh không chậm hướng đi Nguyên Thủy thời gian, một đạo có chút lười biếng âm thanh truyền đến. Không được không được, nay thần thông thật là lợi hại, cho ta chỉnh buồn ngủ, đều ngủ. Lão tử toàn thân run lên, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện cái kia vốn nên người bị chết, càng ngáp một cái, rồi eo. Đây chính là đem lão tử cho khiếp sợ rồi. Thượng Thanh Tiên Quang tới người, lẽ ra nên nguyên thần tiêu tan, trong cơ thể bị hoàn toàn phá hoại, vô thanh vô tức chết đi mới là. Có thể chuyện gì thế này? Ta cờ mở nở nứt ra rồi a. Lý Hạo bên này ngáp liền tiên, nhìn một chút khiếp sợ không thôi lão tử. Liền này, có còn hay không chiêu khác đếm? Có lời nói mau nhanh dùng đến. Thanh thật mà nói, này Thượng Thanh Tiên Quang đúng là gãi ngứa, so với Ngọc Thanh Thần Lôi cạo gió còn muốn nhẹ. Thế nhưng, thắng ở kéo dài, đúng là phi thường kéo dài. như ngọc thanh thần lôi, là ngắn ngủi châm đấm cảm. Vậy này thượng thanh tiên quang chính là liên miên không dứt kìm cảm. Toàn thân từ trên xuống dưới, liên miên không dứt, kìm cảm. Ân. Đến cường điệu thuật lại một hồi cái này cảm thụ. Nó như thế nào đây? Ngoại trừ khởi đầu có chút không thích đứng bên ngoài, tổng thể tới nói vẫn là rất thoải mái. Thật giống như là vô số ngón tay không ngừng kìm chính mình quanh thân bình thường. Liền. Rất giống là xoa bóp như thế, để Lý Hạo cảm thấy vô cùng thả lỏng. Sau một quãng thời gian, cũng là đã quên thân ở phương nào, một cách tự nhiên liền ngủ. Trên thực tế, Lý Hạo cũng không biết, cái kia không ngừng kìm cảm, chỉ là thượng thanh tiên quang ở nỗ lực xâm nhập trong cơ thể hắn. Đáng tiếc ra, chung quy là công việc vô ích mà thôi. Chương 19, điểm chính xác mở ra phương thức. Lý Hạo nhìn một chút lão tử, trong lòng không ngừng cân nhắc, này thần thông có thể hay không đoạt tới tay. Xoa bóp có hiệu quả à, các tộc nhân khổ cực tu luyện một ngày, đại gia lẫn nhau dùng một lát, giải lao. Chẳng phải là đắc ý. Nhiều lần cân nhắc một phen, Lý Hạo thay đổi một bộ hung thần ác sát vẻ mặt, hung tợn trừng mắt lão tử. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ vô liêm sỉ, các ngươi là gan không nhỏ à, không những trộm bộ tộc ta lôi pháp, ngay cả ta tộc từ không truyền ra ngoài thần thông cũng cùng nhau trộm đi. Xem ra bọn ngươi năng lực không nhỏ à, có thể thần không biết quỷ không hay trộm cắp bộ tộc ta thần thông. Lão tử nghe nói lời ấy, cắn răng nghiến lợi nói, đừng vội ăn nói linh tinh, này hai hạng thần thông chính là huynh đệ chúng ta ba người tự mình tìm hiểu chiếm được, cùng ngươi Vu tộc có gì căn hệ? Lý Hạo lúc này nổi giận đùng đùng, một bước thoáng ra, vung quyền thẳng đến lão tử. Lão tử tự nhiên là nhìn thấy tình huống này, nhưng nhìn thấy là nhìn thấy, nhưng chút nào không phản ứng kịp. Đều nhân, tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, người kia tốc độ nhanh, vung quyền cũng nhanh. Ở hắn ý thức được tất cả những thứ này trong nháy mắt, nắm đấm đã chiếu mặt của chính mình nện xuống đến rồi. Vành. Nắm đấm trực tiếp nện ở lão tử trên lỗ mũi, hai đạo máu mũi dường như suối phun bình thường bắn mạnh mà ra. Lão tử nhất thời liền cảm giác mắt tối sầm lại, không đứng thẳng được, trực tiếp là nằm ngã xuống đất. Lý Hạo cũng không nói cái gì quy củ, quả đoán cười ở trên người hắn. Nói. Vành. Nói mau. Vành. Ngươi đến cùng có nói hay không? Nắm đấm thép một quyền lại một quyền nện xuống, mỗi hỏi một câu, lão tử liền sẽ trúng vào một quyền. Lúc này, lão tử khóc không ra nước mắt. Nói. Nói cái gì a? Ngươi. Ngươi đúng là hỏi a? Không. Không phải vậy. Ngươi để ta nói cái gì? Nghe nói như thế, Lý Hạo sửng sốt một chút, nắm đấm cũng là đứng ở giữa đường bên trên. Sau đó nói rằng, há, biết rồi. Đương nhiên, cú đấm này vẫn là hạ xuống, trợ lý đến nơi đến trốn, sao có thể bỏ dở nửa chừng đây? Cú đấm này hạ xuống, lão tử đều choáng váng. Ngươi biết liền biết rồi thôi. Đánh ta làm gì? Lúc trước ngươi là có lý do đánh ta cũng là nhận. Có thể lần này ngươi không quan tâm, ta. Lão tử. Đánh chết cũng không tiếp thu. Liền, một mặt u hoán nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo thì bị thứ ánh mắt này nhìn ra run rẩy dùng mình một cái. Mẹ nó. Làm sao làm? Ông lão này sẽ không là bị tra tấn cùng chứ? Nếu không chính là cái kia cái gì ca, cũng chính là con tin tán đồng tổng hợp chứng. Nếu không sao lại biểu hiện như thế? Nghĩ đến những thứ này, Lý Hạo ra đầu đều hơi tê tê. Nhưng là, thần thông đang ở trước mắt, để hắn từ bỏ. Khả năng này sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Liền, vung quyền lại lần nữa đánh về lão tử. Nói, có phải là ăn cắp bộ tộc ta thần thông? Thành thật khai báo. Lão tử còn muốn chết cắn không tha, có thể cái kia nắm đấm thép như mưa hạ xuống. Hắn là thật sự chịu không được a. Này Vu tộc người, vẫn chưa dưới nặng tay. Nhưng nói đúng không trùng, nhưng cũng đồng dạng không nhẹ, mỗi một lần đều sẽ để hắn đau, nhưng chưa từng thật sự làm thương hắn. Nhục nhã muốn lớn hơn rất nhiều thương tổn. Lão tử có thể tưởng tượng được, lúc này khuôn mặt chính mình, tất nhiên là xanh một khối tím một khối hoàn toàn thay đổi trạng thái. Hơn nữa, thương thế này, chỉ sợ là trăm nghìn năm đều khôi phục không được. Ở tiếp tục như thế, có thể làm sao được rồi a? Ta, Thái thượng lão tử, không muốn mặt mũi sao? Chính là hảo hán không ăn trước mắt thiệt tỏi. Lão tử quả đoán lựa chọn túng. Phi, ta đây là chiến thuật tính lùi lại. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Tuyệt không là cái gì túng. Vâng vâng vâng. Là ăn trộm đi tới các ngươi Vu tộc thần thông. Còn xin đừng nên đánh ta. Lý Hạo thỏa mãn gật gù, ta xem các ngươi thần thông hơi có sửa chữa, nhưng là các ngươi tự mình sửa chữa. Lão tử nào dám lại nắm ý kiến phản đối. Không sợ chịu đòn sao? Gật đầu liên tục, là. Chúng ta sửa chữa. Vậy ngươi còn chưa mặc viết ra. Để ta xem một chút, khẩu quyết của các ngươi đến cùng chúng ta có khác biệt gì. Lão tử vừa nghe lời này, nhất thời là cả kinh. Không phải chỉ cần thừa nhận là được. Trước có thể không nói muốn viết ra a. Ngươi này không phải trợn tròn mắt nói mò sao? Còn cái gì so sánh? Ngươi đây là cướp trắng trận a. Lão tử nhìn hai mắt sáng lên Lý Hạo, phảng phất là từ trong ánh mắt của hắn phát hiện một chút ý nghĩa. Vậy thì là, ngươi nghĩ không sai. Không phải vậy ngươi cho rằng ta hiện tại đang làm gì? Đương nhiên, Lý Hạo tự nhiên là không thể như thế biểu đạt. Thần thông pháp bảo loại hình sự, làm sao có thể nói là cướp đây? Không đúng. Chúng ta Vu tộc sở hữu sự cũng không thể gọi cướp. Rõ ràng là các ngươi trộm chúng ta Vu tộc đồ vật, hiện tại chúng ta chỉ là thu hồi lại mà thôi. Chúng ta có thể đều là văn minh vu, trắng trợn cướp đoạt sự, là tuyệt đối ngăn chặn. Nhìn Lý Hạo ánh mắt, lão tử trong lòng né qua một tia tàn nhẫn. Được, không phải là muốn sao? Vậy ta liền cho ngươi. Có điều, cũng phải cẩn thận tẩu hỏa nhập ma a. Nghĩ tới đây, cũng không do dự, lập tức lấy ra một thẻ ngọc, lấy nguyên thần đem thần thông điều khắc trên. Cũng không phải thật hồ viết vẽ linh tinh, 7 phần thật, 3 điểm giả đi. Dù sao mọi người đều là có tu vi người, nay các thứ nếu là dám cho không kêu lời nói, tùy tiện nhìn liền có thể biết. Chính như lão tử dự liệu, Lý Hạo tiếp nhận thẻ ngọc, đơn giản xem lướt qua một phen sau, liền thỏa mãn cất đi. Lão tử trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng liên tục cười lạnh. Ngươi liền trở về luyện đi, nhìn đến lúc đó có thể hay không hại chết các ngươi vu tộc. Ta có thể đi được chưa? Lao tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Hạo hỏi. Lý Hạo rất là vô tội nghiêng đầu qua chỗ khác, làm bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Ai nha, chuyện gì thế này? Làm sao có cái lao gia gia cũng ở chỗ này đây? Nói, vội vã đưa tay ra, đỡ lên lao tử, còn thiện tâm đánh hắn bụi đất trên người. Tắp điệu môi nói, ai nha, lao gia gia, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đây? Nhìn ngươi này rơi, đều sưng mặt sưng mũi. Lao tử tức giận đến mũi đều sai lệch, ngươi còn không thấy ngại nói, ta dáng dấp này đến cùng là ai làm, ngươi trong lòng mình không điểm ác mấy sao? Chưa từng thấy bực này vô liêm sỉ người. Lao tử một cái bỏ qua Lý Hạo tay, thu dọn một phen dung nhan sau khi, chậm rãi hướng đi hôn mê nguyên thủy. Chỉ là, cũng không còn vừa mới đắc ý vô cùng, hăng hái. Đi tới gần, đẩy một cái nguyên thủy, thấy vẫn chưa tỉnh lại, Lao tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhấc lên hắn liền muốn đi. Chưa kịp động thủ đây, liền nghe Lý Hạo âm thanh lại vang lên. Cụ ông, thân thể ngươi không thành vấn đề là có thể đi rồi, nhưng ông lão này là bộ tộc ta kẻ thù, ngươi đừng nha phát tiện tâm a. Lao tử nghe vậy, muốn rách cả mí mắt. Trong lòng thầm mắng, khốn nạn a. Biết rõ ba người bọn họ cùng đến đây, nhưng phải tách ra đến toán. Ngươi này trúc giang gõ lên không để yên đúng không? Lúc này, lão tử nhất thời liền rõ ràng, chính mình nhị đệ tại sao lại đã hôn mê. Không kiêng dè gì triển khai thần thông cố nhiên là một trong những nguyên nhân. Càng nhiều, nên nghĩ là không chịu được này người vô liêm sỉ miệng lưỡi. Dù là vẫn lấy thanh tịnh vô vi tâm cảnh tự tin chính mình, cũng không khỏi có chút ốc khí dâng lên. Cưỡng chế trong lòng tức giận, lão tử vừa định muốn lý luận vài câu, liền nghe đến tam đệ thông thiên kêu thảm thiết truyền đến. A, đại huynh, tốc, mau tới giúp ta. Lão tử trong lòng cả kinh, vội vã thả xuống nguyên thủy nhằm phía thông thiên phương hướng. Ngược lại cũng không phải thông thiên so sánh nguyên thủy trọng yếu hơn, chủ yếu là nguyên thủy tuy rằng không bị hạn chế hành động, nhưng nói tóm lại dĩ nhiên xem như là bị bắt. Nói cách khác, nhất định sẽ bị lại gõ một lần trúc giang. Có thể thông thiên vẫn là tự do à? Chỉ cần bảo vệ hắn, cái kia không phải liền có thể thiếu tổn thất một điểm sao? Tổng so với hai người đều bị bắt lại thực sự tốt hơn nhiều chứ. Nhìn lao tử chạy như điên, Lý Hạo cười lấy ra thẻ ngọc, muốn nhìn kỹ một chút bên trong nội dung. Vạn nhất chính mình thiên tư thông tuệ, vừa nhìn liền sẽ cơ chứ. Thêm một cái thần thông liền thêm một cái đối địch biện pháp mà. Tưởng tượng một chút, chính mình vọt vào đoàn người, công suất lớn nhất phát động lôi pháp, vừa bay tấn công, lại như tự bạo xe tăng tự, đạt được nhiều sức lực. Nay một nhìn kỹ bên dưới, Lý Hạo nhất thời cả kinh. Chỉ vì này truyền công thẻ ngọc phía trước 6 phần 10 có thừa không hề có một chút vấn đề, có thể mặt sau sắp tới 4 phần 10, nhưng dám chó không tê. Tùy tiện tập luyện, nhẹ nhất cũng là phế bỏ, nặng thì khả năng dẫn ra hỗn độn thần lôi công kích. Đừng hỏi hắn làm sao biết, hỏi chính là thông tuệ hơn người, tự mình lĩnh ngộ. Ân. Trên thực tế, Lý Hạo cũng không biết chuyện, cũng không cảm thấy đến có chỗ nào không giống. Sẽ biết những này nguyên nhân, đều dựa vào hệ thống. Khi hắn nhìn thấy còn lại 4 phần 10 thời gian, hệ thống cái kia đặc hữu băng lạnh máy móc thanh âm vang lên. Keng. Ký chủ đạt được bóp méo tam thanh tiên quang, cùng tam thanh thần lôi diệu pháp. Ghi nhớ kỹ không thể tùy tiện tu tập, nhẹ thì điên, nặng thì gợi ra hỗn độn thần lôi quan tâm, hạ xuống thiên phạt. Tin tức này xuất hiện, Lý Hạo lại há có thể không sợ hãi? Có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm a. Kinh ngạc đồng thời, cũng là có chút ủ rũ. Phí đi nửa ngày sức lực, kết quả mau cũng không gặp may. Lão tử lão già này, quả thực có lỗi với chính mình hành động a. Hơn nữa lại dám tính toán chính mình. Có thể, thật có thể. Xem ta chỉnh không hại chết ngươi liền xong xuôi. Lý Hạo rất là tức giận, có điều rất nhanh, liền đổi giận thành vui. Bởi vì, gợi ý của hệ thống lại vang lên. Keng. Giám sát đến ký chủ nắm giữ điểm tích phân mấy 1 triệu. Xin hỏi ký chủ, có hay không sử dụng 10 vạn điểm số bù đắp thần thông? Thần thông bù đắp sau, vừa có thể bình thường tu tập, không độc vô hại không ô nhiễm, xin yên tâm ăn được. Vừa nghe lời này, Lý Hạo sửng sốt một chút, sau đó cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến. Vẫn cho là điểm không có tác dụng gì, hóa ra đây mới là chính xác mở ra phương thức a. Phát hiện điểm chính xác cách dùng sau khi, Lý Hạo rõ ràng có chút đau lòng. Điểm tác dụng là rất lớn, có thể nói ngoại trừ quý một điểm bên ngoài, không hề khuyết điểm có thể nói. Lời này một điểm tật xấu không có. Bù đắp hai loại thần thông chính là 10 vạn điểm, đó là đầy đủ 10 vạn năm không ngày không đêm. Khắc, liên tục không ngừng đánh dấu a. 10 vạn điểm a, một ngày mới 1 điểm a. Tuy nói hồng hoang không năm tháng, thời gian không đáng giá đi, nhưng tiêu hao là thật là có chút quá lớn. Lý Hạo thở dài, hiện đang nói cái gì đều chậm, điểm đã tuấn ra, lại đau lòng cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là quan tâm trước mắt đi. Cầm ngọc giản lên lại lần nữa xem lên, này lại nhìn bên dưới, trên thẻ ngọc nội dung cùng với trước nhưng là tuyệt nhiên không giống. Liền ngay cả tên đều sửa lại, Tam Thanh Tiên Quang cùng tên Tam Thanh Thần Lôi, phân biệt biến thành đều Thiên Tiên Quang cùng Đô Thiên Thần Lôi. Nhìn thấy hai người này tên, Lý Hạo kích động toàn thân run rẩy lên. Mẹ nó, châu bò. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tam ca. Ông lão kia cầm thật giống là bộ tộc ta Thiên Địa Huyền Hoàng Thất Bảo Tháp. Lý Hạo không có cách nào không kích động, đều Thiên Xuyên Gia. Phải biết, đều Thiên nguyên nghĩa chính là chư thiên, ngũ phương năm ý của trời, cũng làm chu thiên chi nghĩa. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang, phàm là dám gọi đều thiên, chu thiên, hoặc là nói cùng này hai chữ dính dáng, cái kia sẽ không có thứ đơn giản. Mặc kệ là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vẫn là đô thiên thần lôi, thậm chí là chu thiên tinh đấu đại trận, đó là một đỉnh cái cường hãn vô cùng a. Cái kia hai cái thượng cổ đại hung chi trận không đề cập tới, chỉ riêng nói này đô thiên thần lôi đi, vậy cũng là ban đầu do bản cổ nắm giữ, xưng là phạt thiên chi lôi lôi pháp. Đến thời kỳ hồng hoang, uy lực lẫn nhau so sánh bản cổ phiên phát ra khai thiên khí nhận, vậy cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là thánh nhân bên dưới, hiếm có thể cùng ngang hàng đỉnh cấp thần thông. Nhìn thấy những này, Lý Hạo trên mặt nhất thời cười nở hoa, cũng không đau lòng. Trong lòng thì có một ý nghĩ, vậy thì là chị. Quả thực thật cờ mở nở chứ a. Chỉ bằng vào này Đô Thiên Thần Lôi, cái kia 10 vạn điểm cũng đã hồi vốn. Cái này cũng chưa tính trên cái kia nguyên quỹ tích cũng chưa gặp qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói đều thiên tiên hết. Nói chung, đợt này không thiệt thòi, trái lại có kiếm lời. Lý Hạo đắc ý, đem thẻ ngọc giao cho bên người, mặt lộ vẻ lo lắng vẻ hậu thổ. Hắn rõ ràng, nay tỷ tỷ chính là sốt sáng thái quá, nhìn thấy sắc mặt của chính mình biến hóa, tất nhiên là lại lo lắng. Vô vô hậu thổ bàn tay, vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận này thần thông, sớm học một ít. Hậu thổ gật gù, tiếp nhận thẻ ngọc nhìn một chút. Nguyên bản, nàng là xem thường học, dù sao này tam thanh liền đệ đệ thân thể phòng ngự đều phá không được. Vậy bọn họ thần thông lại có gì tất yếu đi học đây? Ai học tập đối tượng sẽ là so với mình kém người đâu? Có thể đệ đệ lên tiếng, cái kia nàng liền muốn học, chỉ cần đệ đệ thỏa mãn, nàng liền hài lòng. Không thể không nói, hậu thổ đã có trở thành phù đệ ma, hoặc là nói đệ không phát triển xu thế. Ý nghĩ là như vậy, có thể vừa nhìn thấy thẻ ngọc, liền phát hiện, thế này sao lại là tam thanh thần thông a, rõ ràng cứ gọi Đô Thiên Thần Lôi cùng tiên quang a. Chợt hiểu được, chẳng trách đệ đệ để cho mình học tập đây. Nguyên lai từ lâu sửa chữa thỏa đáng. Đệ đệ quả nhiên lợi hại nhất. Hậu thổ nhìn về phía Lý Hạo, trong tròng mắt lộ đầy vẻ lạ, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào. Lại nói Trúc Dung cùng Thông Thiên đại chiến. Nói chiến đấu đã không quá thích hợp, phải nói là Trúc Dung đối với Thông Thiên triển khai cực kỳ tàn ác một phương diện ngược đãi. Lúc này, Thông Thiên quần áo xốc xếch, trên mặt trên người nhiều chỗ hiện ra cháy đen vẻ. Tóc càng là tán loạn không thể tả, rất nhiều nơi đã bị thiêu đến quằn lên. Trúc Dung một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nếu không có quần không có đâu, hắn đại khái đều sẽ ung dung thêm vui vẻ tay cắm vào túi bên trong. Mà Thông Thiên thì lại tránh trái tránh phải, dường như báo tắc bên trong một chiếc thuyền con, tình cờ còn muốn trúng vào một cái. Nói chung là thê thảm vô cùng, không có thảm nhất chỉ có càng thảm hại hơn. Thấy lao tử trở về, chính chơi mèo chuột trò chơi Trúc Dung, lập tức thu hồi chơi đùa tâm thái, chỉnh trọng lên. Đối mặt chính kinh lên Trúc Dung, Thông Thiên phản kháng càng ngày càng yếu, hầu như đã đến nghiêng về một phía, chỉ có thể chịu đòn, vô pháp phản kích hoặc né tránh mức độ. Nay một hồi cảnh, lão tử tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng biết được, đây là đối phương muốn ra tay bắt giữ chính mình tam đệ. Hắn là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Có thể làm sao? Xác thực, có thể lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bảo vệ Thông Thiên. Mà khi trước khoảng cách này, là tuyệt đối không làm được. Liền, cũng chỉ có thể hung hăng nghiền ép tự thân pháp lực, tăng lên tốc độ tiến lên. Ngay ở Trúc Dung sắp xuống tay ác độc thời gian, lão tử rốt cục chạy tới bên trong phạm vi. Nhìn Trúc Dung công kích hạ xuống, lão tử hô to một tiếng: "Ngươi dám?" Đồng thời lấy ra pháp bảo. Một tòa toàn thân huyền hoàng chi khí, cao khoảng một thước tiểu tháp bắn nhanh ra, đón gió mà lớn lên. Dây lắt trong lúc đó, liền trở thành một cao vạn trượng dưới cự tháp, trực tiếp chụp vào Thông Thiên. Lão tử tốc độ không chậm, pháp bảo ra tay cũng rất nhanh. Nhưng Trúc Dung cũng không chậm a, lấy gần đánh xa, lại nhường ngươi đi sau mà tới trước lời nói. Vậy hắn có còn nên lăn lộn a? Trúc Dung nhìn về phía lão tử, tàn nhẫn nở nụ cười, nắm đấm vung dưới. Thông Thiên thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, liền mắt trợn trắng lên, song chân một ngã trên mặt đất. Lão tử đều muốn nổi khùng a, chuyện hôm nay chính là lớn lao nhục nhã. Quả thực có thể nói là vô cùng nhục nhã a. Bọn họ tam thanh, tự hóa hình tới nay, xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, liền chưa bao giờ như thế bất tức quá. Không cam tâm, cũng không có biện pháp gì. Ai để thực lực bọn hắn không bằng người đây? Lão tử yên lặng mà thu hồi pháp bảo, theo vai gánh Thông Thiên Trúc Dung, quay lại Lý Hạo bên kia. Ân. Một bộ ngoan ngoãn nhận lệnh dáng vẻ. Không ngoan cũng không được a, tam thanh bên trong am hiểu nhất công kích nguyên thủy sớm nhất ngã xuống. Chỉ đứng sau Nguyên Thủy Thông Thiên cũng ở vừa nãy ngã xuống. Tam thanh còn sót lại lão tử một người, đừng xem lão tử tối vị lớn tuổi, tu vi cũng sâu nhất. Nhưng hắn thanh tịnh vô vi quan rồi, tầm thường không tranh không đấu. So với chủ động công kích tới nói, càng am hiểu bị động phòng ngự. Huống hồ, lão tử công kích mạnh nhất, Thượng Thanh Thiên Quang cũng dùng qua, vẫn chưa đối với người ta tạo thành tổn thương gì, cũng không có thủ đoạn gì. Đi tới gần, lão tử hai mắt nhìn chằm chọc vào Lý Hạo, cắn răng nghiến lợi nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Lý Hạo quay về lão tử nhếch miệng nở nụ cười. U. Lão gia gia, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi là lạc đường sao? Lão tử hoàn toàn biến sắc, cả người đều cứng ngắc, cũng không dám nói gì. Hắn vì là giao tớt, ta là thịt cá. Ngoại trừ nhẫn lại, không có biện pháp khác. Cho tới mạnh miệng phản bác. Lão tử xưa nay không nghĩ tới. Nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề, vô năng sủa hinh ngoại chỉ có thể càng khó coi mà thôi. Thấy lão tử mạnh miệng không nói lời nào, Lý Hạo nhẹ rên một tiếng. Các ngươi tam thanh, lẻn vào ta Vu tộc lãnh địa. Không chỉ ăn cắp ta Vu tộc thần thông bí pháp, còn muốn cường đoạt phụ thần để cho bộ tộc ta báo vật. Xem ở tuy không giống cảnh, tốt xấu cũng là đồng nguyên phần trên, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Lúc này, Nguyên Thủy xa xôi tỉnh lại, vừa vặn nghe đến mấy câu này. Run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Lý Hạo, "Ngươi, không." Phốc. Lại làm một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt một phen, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lão tử ba bước hai bước tiến lên, xô đẩy Nguyên Thủy. "Lão nhị, ngươi thế nào?" "Đừng nói," một phen xô đẩy bên dưới, Nguyên Thủy vẫn đúng là tỉnh lại. Lúc này, hắn mặt như giấy vàng, cả người đều là một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ. Phản phất liền khí lực nói chuyện đều không có, chỉ là lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Lão tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo, hỏi: "Đến cùng muốn thế nào? Ngươi cứ ra tay, huynh đệ chúng ta ba người tiếp theo chính là..." Lý Hạo y theo dáng dấp nâng cầm suy nghĩ một chút, xem nói với Trúc Dung: "Tam ca, ta xem ông lão này thật giống cầm bộ tộc ta Thiên Địa Huyền Hoàng Thất Bảo Tháp đây." Trúc Dung rõ ràng sửng sở: "Cái gì Thất Bảo Tháp? Hắn hoàn toàn không biết ta." "Không phải, ngươi xác định hai ta về chính là đồng nhất cái đất tổ sao? Tại sao ngươi nhìn thấy, nghe qua đồ vật ta hoàn toàn cũng không biết đây?" Có điều, trong đầu hắn né qua hậu thổ nói với hắn lời nói, chỉ cần đệ đệ hỏi ngươi, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, chỉ để ý gật đầu là được. Nếu như Tam ca làm sai, ta liền 10 vạn năm không để ý tới ngươi. Nghĩ tới lời nói này, Trúc Dung toàn thân chính là run lên, quả đoán gật gật đầu. Vâng vâng vâng. Ta nhìn cũng như là bộ tộc ta thất bảo tháp. Trước đó vài ngày ta còn nói làm sao tháp không cơ chứ? Định là để này tiểu lao tặc trùng đi. Lao tử cả khuôn mặt đều co giật lên. Ta gõ. Thật sự có các ngươi. Này không phải trợn tròn mắt nói mò sao? Cái gì liền thất bảo tháp a? Cái tên chính là các ngươi sao? Có điều, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, nói là không thể nói ra được. Dù sao, chính mình nhị đệ, tam đệ còn ở trên tay đối phương. Tuy rằng không có hơn nữa khống chế, nhưng đó là bởi vì người ta căn bản là không lo lắng a. Nếu như không sợ tâm linh bị thương, ngươi lại có thể thử xem có thể chạy hay không được. Có thể chạy trốn mới có quỷ đây. Không phải vậy ngươi cho rằng người ta vì sao lại như vậy không có sợ hãi? Đối mặt như thế ba cái, đánh lại đánh không lại, chạy không được vu tộc. Lao tử ngoại trừ trong lòng thở dài trong lòng bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Một bên tỉnh lại Nguyên Thủy, đã sắp muốn nổ a. Cả khuôn mặt âm trầm như nước, cả khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Hắn đây sao có thể còn không rõ a? Đây là không chỉ muốn cướp bọn họ thiên định pháp bảo, còn muốn cướp giật hắn đại huynh công đức chí bảo a. Đại huynh, ngươi đi đi, giữ chúng ta lại, lựa bọn họ cũng không dám giết chết chúng ta. Sau đó, lại tàn bạo mà nhìn về phía Lý Hạo. Có gan giết ta chính là, ta Nguyên Thủy nếu là gào lên đau đớn một tiếng, liền không xứng làm phụ thần kéo dài. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, vẫy vẫy tay. Ta đúng là không dám, hoặc là nói không thể giết ngươi, dù sao đại gia đến cùng là đồng nguyên mà ra mà. Nguyên Thủy tự giác chiếm lý, lại tiếp tục nói: "Ngươi vừa tán đồng nguyên, liền không nên cướp giật đồng bào đồ vật." Lý Hạo sửng sốt một chút, sau đó cười cợt: "Cái gì cướp không cướp? Nói tới khó nghe như vậy. Chúng ta đây là thu hồi đồ của chúng ta, cái này gọi là vật quy nguyên chủ có hiểu hay không? Các ngươi xâm lấn bộ tộc ta lãnh địa, ăn các bộ tộc ta thần thông cùng bí pháp, còn cầm bộ tộc ta trấn áp khí vận bảo vật, các ngươi chính là như thế đối xử chính mình đồng nguyên huynh đệ sao? Chúng ta cùng các ngươi không giống, nhớ tới Hương Hòa Tỉnh, không trách tội các ngươi không cáo mà nắm, đã là các ngươi thiên đại tạo hóa. Càng là xem ở đồng nguyên phần trên, chúng ta mới quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lý Hạo bên này nói, Trúc Dung thì lại lén lút tới gần hậu thổ. "Em gái, thập tam đệ đây là ý gì a?" Hậu thổ lườm hắn một cái, che miệng nhẹ giọng nói, "Đệ đệ nói là vậy thì là, không phải cũng là." "Tam ca ngươi giọng quá lớn, không có chuyện gì đừng nói chuyện." Trúc Dung không rõ vì sao gật gù. "Ồ, biết rồi, ta nghe lời ngươi, tiểu muội ngươi nói cái gì là cái gì?" Hậu thổ lại lần nữa lườm hắn một cái. "Ở bên cạnh xem thật kỹ, đừng nói chuyện, đừng làm hắn sự, không muốn hỏng rồi đệ đệ sự tình." Trúc Dung lại lần nữa gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn đứng ở một bên, trực tiếp chạy xe không chính mình. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Ta, Trúc Dung, chính là cái không có tư tưởng thể xác. Thấy Trúc Dung đàng hoàng, hậu thổ thực tại là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ duy nhất không xác định nhân tố quyết định, lúc này không ai sẽ đến phá hoại đệ đệ sự tình. Chương 21, Tam ca, mau trở về tập kết huynh đệ, theo ta lên. Buôn bán lớn đến rồi. Nguyên Thủy luôn luôn tự cao khẩu tài rất tốt, có thể lời nói này sau khi, dù là thiện biện như hắn, cũng không khỏi có chút choáng váng. Bởi vì, đoạn văn này đúng là quá nhiễu, đổi trắng thay đen. Có thể cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Thay cái không biết chuyện người ngoài tới nghe, còn khả năng thật liền tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Thủy có chút không biết như thế nào cho phải. Lao tử thở dài, vô vô Nguyên Thủy vai, lại lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, coi như xong đi. Tranh cãi nữa xuống cũng không có gì hay. Ngược lại hôm nay không làm cho đối phương thỏa mãn, chính mình ba người khẳng định là đừng nghĩ đi rồi. Lúc này, Lao tử trong lòng khổ sở muốn chết. Này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tuy rằng không tính là phối hợp pháp bảo đi, cũng không kém là bao nhiêu. Này bảo tháp là lão tử hóa hình mà ra sau, tôi trước tiên nhìn thấy đồ vật. Tựa hồ là ở hắn hóa hình trước, đã nhưng mà canh giữ ở bên cạnh mình bảo vật. Chính là huyền hoàng chi khí biến thành, càng là thân đều một phần khai thiên công đức chí bảo. Khó chịu, không muốn, nhưng cũng không có cách nào. Nhị đệ, tam đệ trong tay người ta. Chính hắn một cái làm huynh trưởng, lại bất lực cứu ra bọn họ. Tuy nói đối phương sẽ không giết chết các đệ đệ, nhưng sống không bằng chết nhưng càng thống khổ chứ. Chính mình làm đại ca, lại há có thể vì pháp bảo mà không để ý các đệ đệ tính mạng. Nói cách khác, quý giá nữa bà bối, cũng không bằng chính mình hai vị đệ đệ trọng yếu a. Lão tử thở dài, lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhìn một chút Lý Hạo, trong mắt sự thù hận đều muốn dâng lên mà ra. Cho ngươi. Đương nhiên, lão tử mặc dù có thể thẳng thắn như vậy, chủ yếu hay là bởi vì, này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có khai thiên công đức tại người, chính là tiên thiên đệ nhất công đức chí bảo, càng là huyền hoàng chi khí mà thành huyền diệu bảo vật một trong. Như vậy cho bảo, lại sao lại là theo liền có thể lấy chi? Bên trong có lão tử bản nguyên dấu ấn tồn tại, mặc dù là cho ngươi, ngươi cũng dùng không được a. Ngươi liền trở về coi như trang trí đi, chờ tương lai huynh đệ chúng ta ba người thực lực mạnh mẽ, lại tới tìm ngươi tính sổ, không báo thù này, huynh đệ ta ba người sợ là vô pháp ý nghĩ hiểu rõ. Lý Hạo cũng không biết lao tử suy nghĩ, đáp ý tiếp nhận bảo tháp. Đang muốn dùng như thế nào đây, liền nghe âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Keng. Đo lường đến ký chủ thu được tiên tiên công đức chí bảo. Bảo vật này vẫn còn có người khác bản nguyên dấu ấn, ở ngoài người vô pháp sử dụng. Vừa nghe lời này, Lý Hạo theo bản năng liền hỏi ra tiếng. Này cái gì bản nguyên dấu ấn là cái gì? Pháp bảo cấm chế sao? Chờ đợi chốc lát, không có được bất kỳ đáp án, Lý Hạo trong lòng có chút khó chịu. Có điều, hắn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, cũng đúng đấy. Hệ thống đã không có chức năng lắp ráp, hỏi tự nhiên cũng là hỏi không, có thể có giải đáp thì có quỷ. Lao tử nhìn Lý Hạo cử động, trong lòng liên tục cười lạnh. Dùng a, ngươi đúng là dùng a. cho rằng cướp đến tay chính là ngươi được rồi sao? Ngây thơ. Có thể lão tử vẫn chưa đắc ý bao lâu, hắn liền cảm giác biển ý thức một trận đâm nhói truyền đến, vẻ mặt nhất thời đại biến, sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên trắng bệnh, một vệ thần sắc kinh hoàng treo đầy khuôn mặt. Ngay ở vừa mới, hắn rất rõ ràng chịu đến phản vệ, chính là loại kia ở lại pháp bảo bên trên bản nguyên dấu ấn bị mạnh mẽ xóa đi lúc mới phải xuất hiện phản vệ lực lượng. Theo phản vệ xuất hiện, một luồng nghịch huyết dâng lên. Lão tử vì là phòng ngừa xấu mặt, mạnh mẽ cho nuốt trở vào, nhưng vẫn có một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Hắn kinh hãi dị thường nhìn một chút Lý Hạo, hoàn toàn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Bản nguyên dấu ấn cùng dấu ấn nguyên thần có thể cũng không phải là một chuyện a. Dấu ấn nguyên thần là luyện hóa pháp bảo thời gian, nhất định sẽ lưu lại. Cấp giật pháp bảo lúc tự nhiên sẽ xóa đi người khác dấu ấn, cũng sẽ tạo thành phản vệ, nhưng cũng không toán nghiêm trọng. Bản nguyên dấu ấn thì lại khác, đó là bản nguyên tương giao mới gặp dấu vết lưu lại, phát hơn sinh ở phối hợp pháp bảo bên trên. Linh Lung Tháp tuy rằng không thể xem như là phối hợp pháp bảo, nhưng cũng là lâu dài làm bạn mà tồn. Bởi vậy mới gặp có lưu lại lão tử bản nguyên dấu ấn. Pháp bảo tầm thường cũng không có thứ này tồn tại, mà loại này dấu ấn cũng không phải có thể xóa đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, không phải người nắm giữ thân tử đạo tiêu, này nắm giữ bản nguyên dấu ấn pháp bảo, liền cả đời không thể bị người ngoài sử dụng. Nhưng mà, chính là ở đây, ngay ở vừa mới, Linh Lung Tháp bản nguyên dấu ấn lại bị xóa đi. Điều này làm cho lão tử làm sao có thể tin tưởng? Làm sao có thể không kinh hãi đây? Lúc này, lão tử vô cùng cũng muốn hỏi Lý Hạo, người con mẹ nó là làm thế nào đến? Chỉ tiếc, hắn không thể làm như thế. Mặc dù hỏi, Lý Hạo cũng trả lời không được. Thành thật mà nói, Lý Hạo chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. Ở hắn hỏi gặp sự cố không có được giải đáp sau khi, liền nghĩ rõ ràng, hệ thống không có trí năng lắp ráp, có thể trả lời cái giám a. Cũng không có tiếp tục lưu ý. Không thể không nói, mặc kệ là người vẫn là hắn món đồ gì, có lúc chính là tiện xương. Ngươi cũng không để ý tới hắn chứ? Hắn còn đuổi tới ngươi. Hệ thống cũng là như thế, ở Lý Hạo lui ra biển ý thức sau khi, gợi ý của hệ thống lại vang lên. Keng. Đo lường đến ký chủ có điểm tồn tại, có hay không tiêu tốn điểm mặt trừ pháp bảo trên bản nguyên dấu ấn. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, đây còn phải nói sao? Khẳng định là xóa đi a. Cũng không nghĩ nhiều, càng không hỏi nhiều, quả đoán phải trả lời xóa đi. Có thể lập tức hắn liền hối hận rồi, cảm giác mình bị nhầm vào, bị rơi xuống cả bẫy. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì keng, ký chủ đồng ý điểm mặt trừ pháp bảo bản nguyên dấu ấn, khấu trừ điểm 20 vạn. 20 vạn, dòng giá 20 vạn điểm a. Này còn chưa là đặt bẫy sao? Muốn sớm nói 20 vạn, hắn khả năng thật còn phải suy nghĩ một chút. Kết quả ngươi cái gì cũng không để, không hề nói gì, liền hỏi có muốn hay không. Lý Hạo theo bản năng cho rằng, hệ thống không để điểm tiêu hao, khả năng là cần quá ít. Lại chính là, xóa đi cái dấu ấn mà thôi, còn có thể sử dụng bao nhiêu a? Liền tính sai. Có điều, vừa nhưng đã lựa chọn, điểm cũng khấu trừ, hối hận cũng không kịp. Ngược lại lấy hệ thống đi đái tính, ăn vào đi tuyệt đối sẽ không lui về đến. To lớn nhất độ khả thi chính là, dấu ấn xóa đi nhiệm vụ ngưng hẳn, thế nhưng điểm không lùi. Cái kia chẳng phải là càng thiệt thòi sao? Nhìn lão tử một mặt không thể, không dám tin tưởng dáng vẻ. Lý Hạo cao hứng mà cười cười. Không dám chí tin chưa? Choáng văng chứ? Lý giải không được chứ? Dùng ngươi cái kia đầu nhỏ muốn đi đi, chính là muốn nổ, ngươi cũng nghĩ không thông. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích dấu ấn bị xóa đi nguyên nhân. Không cần thiết, càng không có cái này nghĩa vụ. Còn nữa nói rồi, hắn cũng giải thích không được a. Giải thích thế nào? Thực ta là cái quái bê. Dùng điểm phá giải ngươi dấu ấn. Này nói ra con bà nó có thể tin sao? Nha không đúng. Hay là phải nói, lấy hồng hoang sinh linh đầu góc tới nói. Bọn họ căn bản là lý giải không là cái gì là quái bê, cái gì là điểm. Khả năng không những không cho là ngươi là đang mở thích, ngược lại sẽ cảm thấy đến không muốn giải thích bỏ đi thôi. Hà tất chỉnh ra một ít căn bản lý giải không được từ ngữ đến nhục nhã bọn họ đây. Không để ý đến gầm gầm gừ gừ, nhiều lần nhắc tới không thể a. Không lý do a. Tại sao lại như vậy? Mọi việc như thế lời nói lao tử. Lý Hạo xoay người, lôi kéo hậu thổ liền muốn đi, lần này thu hoạch khá dồi dào. Ban long biệt quải, tam bảo ngọc như ý, thanh bình kiếm liền không nói, đô thiên thần lôi, tiên quang cũng không để cập tới, quan trọng nhất chính là còn cho tới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đây chính là cao cấp nhất bảo bối tốt, quay đầu lại giao cho Huyền Minh dùng. Thật muốn là lịch sử tái diễn, Vu Yêu Lượng kiếp hậu kỳ, Huyền Minh Cựu Phượng giết tới yêu đỉnh. Chỉ cần đem đồ chơi này hướng về trên đỉnh đầu như thế một tế, ngược lại muốn xem cái kia hai người chim nên làm sao làm chết Huyền Minh. Lý Hạo phải đi, hậu thổ tự nhiên tùy tùng. Trên thực tế, không đi cũng không cái gì có thể làm a. Tạo hóa thanh liên tam bảo cũng cầm, thần thông, pháp bảo cũng thu hồi lại. Tam thanh trên căn bản cái gì cũng không dư thừa, nha. Còn giống như có một cái nhất khí hóa tam thanh thần thông, nhưng bọn họ vẫn chưa dùng ra, chính mình cũng không lý do trở về lấy không phải. Khả năng chính bọn hắn cũng vẫn không có lĩnh ngộ chứ. Không phải vậy bực này thần thông, làm sao có khả năng không cần. Ba người cất bước vừa muốn đi, đột nhiên xảy ra dị biến. Mây đen nhanh chóng gắn kết, nguyên bản sáng sủa không mây vòng trời, trong nháy mắt đen kịt như mực. Mây đen cực tốc mở rộng, rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ vòng trời. Toàn bộ hồng hoang, sở hữu sinh linh đều ở ngựa đầu nhìn trời, muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có lớn như vậy quy mô dị biến? Đột nhiên, cái kia trên 9 tầng trời vang lên từng trận tiếng nổ vang. Này nổ vang làm như tiếng sấm, nhưng không giống tầm thường tiếng sấm bình thường. Lý Hạo nâng cầm suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiếng sấm thánh âm? Ta gõ, Hồng Quân thành thánh. Này một ý niệm mới vừa nhuốm, trên 9 tầng trời liền có từng trận uy thế giáng lâm, dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Đúng vào lúc này, hồng hoang sở hữu sinh linh đều cảm giác được đến từ bản nguyên bên trong run rẩy, đồng thời còn nương theo nghẹt thở cảm giác, một loại vô pháp đối kháng, phản phất hơi có lòng phản kháng thì sẽ bị ép thành bụi phấn cảm giác. tự trong nội tâm tự nhiên mà sinh ra. Lý Hạo có chút hối hận, vừa mới xóa đi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thời điểm, nên trực tiếp tế luyện mới là. Nếu là lúc đó làm như vậy rồi, hiện tại liền có thể lấy ra bảo vật này, bảo vệ lại vu tộc đất tổ. Dù sao, bây giờ vu tộc toàn tộc đều đã tu tập cựu chuyển huyền thiên công. Chiến ý so với nguyên quy tích, càng cường thịnh hơn nhiều lắm. Nay uy thế giáng lâm, rất có thể sẽ kích phát vu tộc thành viên chiến đấu ý thức. Có thể Hồng Quân lại há có thể khoan nhượng người khác khiêu khích, không làm được gặp hung hăng ra tay, giết gà dọa khỉ. Mà vu tộc chính là bị giết con gà kia. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo lo lắng không ngớt. Không thể không nói, hắn nghĩ quá nhiều. Lại không nói vu tộc đất tổ ngay ở Bất Chu Sơn chân, mà Bất Chu Sơn vì là bản cổ cổ sống biến thành, há lại là ai cũng có thể dễ dàng tạo áp lực. Liên nói vu tộc đất tổ trung tâm nhưng là có bản cổ trái tim biến thành tổ vu điện tồn tại. Chỉ bằng vào điểm này, vu tộc liền không thể gặp sự cố. Có chỉ có thể là Hồng Quân tức giận, giơ chân, nhưng không thể ra sức. Vu tộc xác thực không có chịu đến bất kỳ thương tổn, nhưng này uy thế cũng gây nên Đế Giang chú ý. Hắn lông mày nhíu chặt, triệu tập toàn bộ tổ vu. Đại ca, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Trúc Cửu Âm tiến vào tổ vu điện, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chưa kịp Đế Giang nói chuyện, một đạo uy nghiêm, nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ ngự khí âm thanh vang vọng hồng hoang. Ta tên Hồng Quân, nay đã chứng đạo thành thánh. Vì là giáo hóa hồng hoang chúng sinh, với 3000 năm sau, 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung truyền pháp giảng đạo, phàm người có duyên đều có thể đến đây. Theo Hồng Quân lời nói này truyền khắp toàn bộ hồng hoang, nhất thời là các loại dị tượng đột nhiên xuất hiện. Từ khí đông lai mấy trăm ngàn dặm, thiên âm từng trận, thiên hoa loạn truy, mà dâng lên suối vàng. Có thể nói thánh nhân xuất thế, thiên địa tương khánh. Chúng tổ vu hai mặt nhìn nhau. Thánh nhân oai, càng khủng bố như vậy. Có điều, bọn họ cũng không sợ. Trái lại từng cái đều là đấu trí tràn đầy. Dù sao bọn họ đã tu hành cựu chuyển huyền nguyên công, giả lấy thời gian, chưa chắc sẽ sợ thánh nhân. Ở các tổ vu ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, Lý Hạo bên này, nhưng là nghĩ tới điều gì, cười hì hì. Xoay người hướng về phía Trúc Dung nói rằng, Tam ca, ngươi mau trở lại nhà, triệu tập các anh em. Buôn bán lớn đến rồi. Chương 22, chiếm thành thánh bổ đoàn một giao dịch. Phát tải. Phát tải. Trúc Dung một mặt không rõ. Cái gì buôn bán lớn? Nói xong lời này, Trúc Dung nhất thời ý thức được cái gì, lại tiếp tục nói, ngươi có phải là muốn bỏ lại ta, chính mình chạy trốn? Trúc Dung này trí tưởng tượng thật là có thể. Thần con mẹ nó bỏ lại chính hắn chạy a. Nói chính sự thời điểm có thể hay không chính kinh một điểm. Lý Hạo một tay đỡ chán, tức giận nói, Tam ca, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta cái nào cũng không đi, sẽ chờ ở đây ngươi. Cho ngươi đi là bởi vì ngươi chạy trốn nhanh, đúng là chuyện tốt, buôn bán lớn, ngươi trở lại thông báo các anh em đều đến. A, chí ít trở lại ba cái, lợi hại hơn loại kia a. Trúc Dung gật gù, vừa muốn đi, lại dừng lại. Ta trở lại, đại ca nếu như không cho đến làm sao bây giờ? Lý Hạo bất đắc dĩ, này đều sẽ không. Còn muốn tay mình lấy tay giáo sao? Hắn cảm giác toàn bộ vu tộc cũng chỉ có hậu thổ khá là bất lo. Ca ca của hắn tỷ tỷ cũng không được. Đáng thương chính mình vì là vu tộc thực sự là thao nát tâm a, đầu đau quá. Tựa hồ là cảm giác được đệ đệ biến hóa, hậu thổ ôn nhu đưa tay ra, giúp hắn theo, ấn vò ngẩng đầu lên. Lý Hạo quay đầu lại nhìn một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, này mới nói rằng, Tam ca, nếu là đại ca hỏi, ngươi liền nói có buôn bán lớn, thật rất lớn, sau đó sẽ cho hắn làm cái động tác. Nói xong, liền chỉ thiên. Trúc Dung gật đầu, không yên lòng lại lần nữa nói một câu. Có thể nói xong rồi. Đến mang theo ta, các ngươi có thể chiếm được ở đây chờ ta. Lần này, Lý Hạo còn chưa nói, hậu thổ trước tiên gọi lên, nhanh đi. Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thông báo đại ca bọn họ. Trúc Dung cái nào còn dám trì hoãn, cất bước chạy như điên. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Hậu thổ nhẹ rên một tiếng, trong lòng là thật có chút bực bội cực kỳ. Nếu không là nàng tốc độ không đủ nhanh, cái nào cần phải người khác ca. Ma ma tức, không thấy ta bảo bối đệ đệ đầu cũng làm cho ngươi khí đau sao? Cái gọi là buôn bán lớn, cũng đúng là thật đến mức rất lớn. Hồng Quân thành thánh, vì bố cục. 3000 năm sau, Tử Tiêu cung giảng đạo. Đến thời điểm, tương lai 6 vị tiên định thánh nhân đều sẽ đi đến Tử Tiêu cung nghe đạo. Đồng hành còn có tương lai sẽ danh chấn nhất thời rất nhiều đại năng. Hồng Hoang cũng từ Hồng Quân giảng đạo vì là bắt đầu, mở ra tân văn chương. Lý Hạo rất rõ ràng, cái gọi là thiên định thánh nhân là cần ngồi trên cái kia 6 cái bồ đoàn. Ở trong đó có phải là có âm như gì, Lý Hạo không rõ ràng. Có điều, có hay không đều với hắn không có quan hệ, ngược lại hắn cũng không ngồi. Nhưng là hắn không ngồi, người khác đến ngồi a. Vậy này 6 cái bồ đoàn, nhưng là không chỉ là bồ đoàn đơn giản như vậy. Quản hắn có hay không cảm ấy, có hay không âm như đây. Trước tiên chiếm trên. Ngươi muốn? Có thể a. Đem đồ vật tới đổi là được rồi. Cũng đừng nói ta hại ngươi, không nói gạt ngươi, đây chính là thành thánh cơ duyên, bảo vật tầm thường nhưng là không đổi được. Vừa nghĩ tới bảo vật, thần thông quần của đến, Lý Hạo trong lòng quả thực là mỹ tích ngận. Có điều, cao hứng đồng thời, cũng không khỏi có chút sầu lo. Bây giờ Hồng Quân đã thành thánh, như vậy hắn thì sẽ ở Tử Tiêu cung giảng đạo 3 lần. Mỗi lần 3000 năm. Trung gian khoảng cách 3000 năm. Tính toán 18000 năm. Này nói cách khác, Vũ Yêu lượng tiếp đã càng ngày càng gần. Phòng đoán cẩn thận cũng chính là chừng 2 vạn năm quan cảnh. Mà vu tộc thực lực còn chưa đủ mà đối kháng thánh nhân, này lại có thể nào để hắn không ưu đây? Lý Hạo lông mày không tự chủ nhíu chặt lên. Hậu thổ nhìn thấy những này, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên hắn nhíu chặt lông mày, ngựa khí ôn nhu nói: "Đệ đệ, có chuyện gì như vậy phí thần? Cùng tỷ tỷ nói một chút khỏe không?" Lý Hạo chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi. "Không có chuyện gì, chỉ là muốn trong tộc sự, để tỷ tỷ lo lắng." "Đệ đệ, trong tộc sự là mọi người chúng ta đều phải cố gắng, không muốn đem áp lực đều giăng ở trên người mình, hiểu chưa? Muốn nhiều dựa vào ca ca các tỷ tỷ." Hậu thổ nhuyễn miệng cười, khuyên bảo vài câu. Đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là tâm sự quá nặng. Cùng đại ca Đế Giang một cái tật xấu, đều là đem Chấn Hưng Vu tộc làm là thứ nhất kỵ mặc cho, đem áp lực đều giang ở trên người mình. Làm sao? Là ngươi Vu tộc, không phải chúng ta Vu tộc sao? Đại ca làm là huynh trưởng, gánh chịu những này cũng không có cách nào, bây giờ thậm chí ngay cả đệ đệ nhỏ nhất cũng như vậy. Vậy thì không khỏi hậu thổ không lo lắng, thậm chí còn từng nghĩ tới, có phải là đại ca cho đệ đệ truyền vào cái gì không kiến thức cần thiết, buộc đệ đệ làm như vậy. Dù sao đệ đệ độc chiếm phụ thần ân sủng mà. Chính nói lời này, hai người liền thấy xa xa bụi bặm tung bay, liền biết tất nhiên là Trúc Dung mang theo hắn tổ vu đến rồi. Một lát sau, Lý Hạo nhìn mặt trước chúng tổ vu, đừng nói, vẫn đúng là đến rất đầy đủ tử. Ngoại trừ thành thật thận trọng, lưu lại giữ nhà nhị ca nhục thu bên ngoài, người khác hết mức đến đông đủ. Cộng công cao mày, không quá cao hứng hỏi, cái gì buôn bán lớn a? Còn để các anh em đều đến. Trong nhà trồng trọt rất bận rộn. Lý Hạo khoát tay háo một cái. Trước tiên đừng động cái gì trồng trọt, Hồng Quân giảng đạo sự đều nghe nói chứ. Chúng tổ vu đều là gật gù, này không phải phí lời sao? Tin tức này còn có thể không nghe nói? Vốn là không phải ngươi muốn không nghe liền có thể không nghe. Nói cách khác, toàn bộ Hồng Hoang, lại có ai không nghe đây? Lý Hạo cười cợt. Như vậy cũng tốt làm. Chúng ta cũng đi nghe đạo. Hiện tại liền đi, lập tức liền đi, tranh thủ trước hết đến. Trúc Dung luôn luôn thẳng thắn, rất nhiều chuyện không muốn suy nghĩ nhiều nghĩ, nghe được Lý Hạo lời nói, nhíu nhíu mày. Không phải, thập tam đệ, này cùng buôn bán lớn có quan hệ gì? Ngươi sẽ không là muốn nói nghe đạo chính là buôn bán lớn chứ? Chúng ta chuyên tu thân thể, nghe cái đồ bỏ đạo a. Lý Hạo khoát tay háo một cái. Nghe đạo chính là buôn bán lớn. Tam ca ngươi cũng đừng hỏi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Sau đó, lại nhìn một chút hắn tổ vu. Đến bên kia, xem ta ánh mắt hành động. Này một cái ổn lời nói, pháp bảo, thần thông, muốn cái gì có cái đó. Chúng tổ vu một mặt choáng váng. Đây là nghe quân một lời nói, thắng nghe một lời nói a. Ngươi này nói rồi, rồi lại không nói gì. Chúng ta không phải anh em rồi sao? Có cần hay không như thế bảo mật ta? Cùng hắn tổ vu không giống, Đế Giang tựa hồ rất lý giải Lý Hạo. Hắn biết mình những huynh đệ này đều là gì đó mặt hàng. Càng là Trúc Dung cùng Cường Lương hai người này không có tim không có phổi hàng. Vì lẽ đó, loại này chỉ cần phối hợp, không cần biết tin tức phương pháp rất tốt. Phải biết thời điểm, tự nhiên liền biết rồi. Không phải biết ngươi cũng đừng hỏi, hỏi quá nhiều rồi trái lại phiền phức. Đế Giang suy tư chốc lát, nhìn một chút các đệ đệ, lúc này đã nhịp. Cứ làm như vậy, đến thời điểm xem thập tam đệ ánh mắt làm việc. Đều cho ta đem thủ đoạn, áp phích vừa sáng một điểm, phối hợp không được, làm lỡ thập tam đệ kế hoạch, ta liền hại chết các ngươi. Chúng tổ vu nghe nói như thế, cũng chỉ được là gật gù, đồng ý hạ xuống. Không phải vậy còn có thể làm sao đây? Liền ngay cả đại ca đều đồng ý. Bọn họ những này tôm tép nhỏ bé lại tiếp tục nhảy, còn có ý nghĩa gì? Lý Hạo cảm kích nhìn một chút Đế Giang, sau đó nói rằng, "Được, vậy thì lên đường đi." Lý Hạo đầu lĩnh, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Chúng tổ vu tự nhiên theo sát sau. Chế ở phía sau hậu thổ đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp giao cho đồng dạng lạc ở phía sau Huyền Minh. Huyền Minh một mặt không rõ, "Muội muội, làm cái gì vậy? Tại sao phải cho ta?" Hậu thổ khẽ cười một tiếng, chỉ phía trước dẫn đường Lý Hạo. "Đệ đệ để giao cho ngươi, nói là đối với ngươi có chỗ tốt, nhường ngươi lập tức tế luyện. Tỷ tỷ ngươi không nên coi thường này tiểu tháp, đây chính là cực kỳ vật quý trọng, một cái phòng ngự vô địch công đức chí bảo." Huyền Minh không hiểu những này, chỉ là nếu cho nàng, nàng cũng không tiện cự tuyệt đệ đệ muội muội lòng tốt. Lúc này tiếp nhận tiểu tháp, tế luyện lên. Nay một luyện hóa, mới đột nhiên phát hiện vấn đề. Nói như vậy, tất cả pháp bảo đều sẽ có cấm chế tồn tại. Lại dựa theo uy lực, loại hình, đẳng cấp không giống, cấm chế có bao nhiêu có thiếu. Theo lý thuyết, bất kể là công đức pháp bảo, vẫn là chí bảo cấp bậc tồn tại, ít nhất cũng phải có 40 tầng trở lên cấm chế tồn tại. Có thể này tiểu tháp luyện hóa lên, nhưng là vô cùng thông thuận. Huyền Minh rất nhanh sẽ hoàn toàn nắm giữ pháp bảo này. Nay một hoàn toàn nắm giữ, Huyền Minh đều kinh ngạc a. Này tiểu tháp đâu chỉ là không thể coi thường a. Đây là cao bao nhiêu xem đều không quá đáng có được hay không? Tiểu tháp lai lịch đoan thị phi phàm tuyệt vời, chính là tiên thiên huyền hoàng chi khí biến thành, sau lại nhiễm phải phụ thần bản cổ khai thiên công đức. Dứt bỏ công đức, bảo vật này vốn là một cái huyền diệu chí bảo. Nay một thêm vào công đức lực lượng, tuy đẳng cấp trên có điều hậu thiên công đức chí bảo, kỳ thực so với tiên thiên chí bảo tới nói, không kém chút nào, thậm chí càng mơ hồ mạnh hơn một đường. Cho tới năng lực, vậy thì càng là mạnh mẽ rồi, chính là một cái phòng ngự chí bảo. Lúc đối địch, chỉ cần tế với trên đầu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Biết được những này, Huyền Minh cái nào còn có thể không hiểu a? Đây là đệ đệ biết mình phòng ngự chính là nhược hạng, lo lắng cho mình sau đó gặp chịu thiệt. Lúc này mới đem bực này báo vật tặng cho chính mình. Huyền Minh nhìn một chút hậu thổ, lại nhìn một chút Lý Hạo, trong lòng cảm động chính là rối tinh rối mù. Thật Huyền không có lướt xuống hai chuỗi chân châu hạ xuống. Nói đến, Huyền Minh đồng dạng tu tập cửu chuyển huyền nguyên công, tự nhiên cũng có thể chú trọng thân thể cường độ, chỉ là nàng khá là cực đoan, hoặc là cũng có thể nói là không có cách nào. Nàng nắm giữ vũ, băng, thủy ba loại pháp tắc, công kích vốn là tổ vu bên trong coi trọng nhất biến hóa cái kia một cái. Nếu là còn muốn phân tâm thân thể cường độ, như vậy tiến cảnh thì càng thêm chậm. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, ở Lý Hạo còn chưa mang theo cựu chuyển huyền nguyên công xuất hiện thời gian, Huyền Minh cũng đã quyết định được rồi tu hành phương hướng. Vậy thì là chú trọng công kích, mà nàng chú trọng công kích, còn cùng lấy công kích gọi Trúc Dung, Cường Lương, hấp tư không giống. Trúc Dung bọn họ chú trọng công kích đồng thời, cũng sẽ tăng lên thân thể cường độ. Ở tổ vu bên trong ba người này tuy rằng xem như là ra dọn, nhưng đối mặt ngoại tộc lúc, cơ thể bọn họ cường độ vẫn là số 1 số 2. Huyền Minh không giống nhau, nàng chú trọng công kích là chỉ chú trọng công kích, hoàn toàn lơ là phòng ngự. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng bên công kích diện cực cường, liên miên không ngừng mà uy lực mười phần. Phòng ngự phương diện mà, cũng thì tương đương với hồng hoang tu sĩ tầm thường, khả năng muốn hơi hơi mạnh hơn một tia, có hạn. Bởi vậy, này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là thích hợp nhất huyền minh pháp bảo. Sau đó chỉ cần đẩy bảo vật này, nàng là có thể không kiêng dè gì, tự do tự tại tùy ý công kích. Đương nhiên, cái này cũng là Lý Hạo làm như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Đây là hỏa lực hạng nặng a, pháo đài di động có hay không? Một cái khác, tự nhiên chính là lo lắng bi kịch tái diễn, huyền minh cựu phượng giết tới yêu đỉnh, cuối cùng huyền minh tự bạo mà chết. Chương 23, tiểu hầu nhi, người vũ khí này không được, gậy cái nào được đó? Ngươi phải dùng đũa a. Ngược lại không là Lý Hạo không có thay đổi quy tắc tự tin. Này không phải để ngựa vạn nhất sao? Lại nói, coi như cái này bi kịch sẽ không phát sinh, cũng khả năng phát sinh hắn bi kịch a. Dù sao đến cuối cùng, các tu sĩ hơi một tí hủy thiên diệt địa pháp thuật, thần thông, phong thần đại chiến, liền hồng hoang đại địa đều bị đánh nát. Lấy huyền minh cái kia thân thể cường độ, rất khó không phát sinh bi kịch a. Nhìn lướt qua một mặt hưng phấn thao túng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền minh, Lý Hạo trong lòng hết sức hài lòng, có cái này pháp bảo, vị tỷ tỷ này tạm thời là an toàn. Chỉ là không biết, này xưng là đệ nhất phòng ngự chí bảo linh lung tháp, cùng cái kia đồng dạng xưng là đệ nhất phòng ngự pháp bảo, tương tự tế với đỉnh đầu trước tiên lập thế bất bại hỗn độn trùng so ra, người nào càng mạnh hơn một ít. Ý nghĩ đồng thời, Lý Hạo lắc lắc đầu. Thầm mắng mình muốn những thứ này làm gì? Hoàn toàn không có khá là ý nghĩa mà. Bất luận mạnh yếu, quay đầu lại cướp. Phi, thu hồi lại chính là. Nếu nói là hắn pháp bảo mà, nếu muốn cầm về, cao thấp đến ngẫm lại lấy lý do gì đi lấy. Mà hỗn độn trùng là cái gì? Thiên Thiên Chí Bảo không sai, có thể nó tiền thân nhưng là hỗn độn chí bảo một trong. Phụ thần bản cổ khai thiên thần phủ lưới dịu a. Chúng ta vu tộc chính là bản cổ chính thống, thu hồi chúng ta phụ thần đồ vật có lỗi sao? Đáng thương chúng ta phụ thần a, sống sót vì hồng hoang chúng sinh khai thiên tích địa, chết rồi còn muốn tạo phúc hồng hoang chúng sinh, thân thể hóa thành hồng hoang vạn vật. Xem ra như là ở khắp mọi nơi, trên thực tế mao cũng không lưu lại. Di vật còn bị rất nhiều đại năng chia cắt. Không đúng, cho mạnh mẽ chiếm đoạt, làm cho chúng ta những này chỗ chống nữ, muốn thấy vật nhớ người đều không làm được. Thật sự là đáng thương. Đáng thương. Đáng tiếc a. Đến lúc đó nhất định phải hô to. Còn ta phụ thần di vật, khiển trách mạnh mẽ chiếm đoạt người. Ân. Nói chung đến cầm về, đến lúc đó lại giao cho Huyền Minh sử dụng, quản nó ai mạnh ai yếu đây. Gặp gỡ đối thủ, này một tháp một trung hướng về trên đầu đỉnh đầu, ta trước tiên lập thế bất bại bên trong thế bất bại. Yêu ai ai, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ý nghĩ hiểu rõ, Lý Hạo mắt mạo tinh quang, nhếch miệng lên một nụ cười. Các loại biểu hiện làm cho Đế Giang sững sờ, hoàn toàn không biết chính mình này thập tam đệ đang suy nghĩ gì. Làm sao một hồi thích một hồi ưu? Xem người bị bệnh thần kinh tự. Chỉ có thể nói, Đế Giang còn chưa quá giải Lý Hạo, ngươi xem hậu thổ, liền không giống nhau. Đang nhìn đến Lý Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe miệng tươi cười thời điểm. Tuy rằng nàng cũng không biết đệ đệ đang suy nghĩ gì, nhưng nàng rõ ràng, đây là không chắc người kia lại muốn xui xẻo rồi. Cũng là che miệng khẽ cười một tiếng. Đệ đệ thật đáng yêu. Coi như là tính toán người khác lúc, cũng là khả ái nhất. Lý Hạo ôm làm buồn bán lớn ý nghĩ, rơi xuống Bất Chu Sơn, tìm một chỗ phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh hợp lòng người vị trí, chuẩn bị lao ra đại địa thai mô. Nay cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy vô số tu sĩ ngay tại chỗ lao ra đại địa thai mô, thẳng đến hỗn độn mà đi. Có điều, hắn một điểm không lo lắng, chân chính có uy hiếp đại năng còn ở nhà nghỉ ngơi chứ. Khoảng thời gian này trừ mình ra đám người kia bên ngoài, gặp sớm xuất phát, đại thể là tu vi thấp hơn, lo lắng không đuổi kịp tu sĩ, thông gọi diễn viên quần chúng, hoặc là xì dầu. Vậy còn có cái gì có thể lo lắng đây? Lo lắng những người này gặp đến sớm đạt. Đừng nghịch, đại địa thai mô sau khi đến Tử Tiêu cung trước này điểm lộ trình bên trong chướng ngại vật, có thể sẽ chặn lại dưới đại đa số thái ớt kim tiền. Đùa giỡn. Cùng bạo hỗn độn chi khí không phải là cho không. Liên bang này diễn viên quần chúng, nếu là không có báo vật tại người lời nói, có thể đi qua thì có quỷ. Không qua được đều toán tốt, không làm được gặp hạ xuống cái thân tử đạo tiêu cũng khó nói, nên chết rất thảm. Liên thất vọng đều không dư thừa loại kia. Nhìn chung quanh, Lý Hạo hít sâu một hơi. Vừa muốn đầu lĩnh nhảy ra đại địa thai mô đây, liền cảm giác có món đồ gì nện ở trên đầu mình. Rồi tay lần mò, trực tiếp dọa hắn run run một cái. Mẹ nó, thứ đồ gì? Ma bẹp. Thân tay nắm lấy lôi kéo, này vừa nhìn bên dưới, Lý Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Này không kéo sao? Con tưởng rằng là cái gì đây? Này không lục nhĩ mi hầu sao? Thành thật mà nói, đối với xuyên việt trước nhìn vô số hồng hoang tiểu thuyết Lý Hạo tới nói, nhìn chung hồng hoang, thông thiên bên ngoài, thê thảm nhất phải đếm vu tộc cùng lục nhĩ mi hầu. Nó chính là cái hầu tử a, một cái hầu tử có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Người ta có điều là một lòng cầu đạo mà thôi. Ngươi hồng quân liền hỗn độn ngoan thạch đều điểm hóa thành đồng tử, làm sao liền không thể chịu được một cái cân cước coi như không tệ hầu tử đây? Không qua được hỗn độn liền không phải hữu duyên, ngươi không truyền đạo có thể. Người ta có năng lực nghe trộm, ngươi lại cảm thấy bị hư hỏng thánh nhân uy nghiêm. Vận dụng thần thông tổn thương người ta căn cơ. Điều này cũng làm cho tôi, đều thuộc về sự ra có nguyên nhân, ngươi có lý, liền không nói. Có thể ngươi tại sao còn không nên nói pháp, bất truyền lục nhĩ đây? Khá lắm. Ngươi không dạy, cũng không cho đừng nhân giáo tôi. Người ta lục nhĩ cái nào chiêu ngươi, cái nào chọc giận ngươi? Cướp vợ của ngươi, vẫn là đào nhà ngươi mộ tổ a? Có cần hay không như thế tuyệt ta? Liên bởi vì ngươi hồng quân các loại cử động, để vốn nên quật khởi lục nhĩ mi hầu triệt để phế bỏ. Mãi cho đến Tây Du trong lúc, mới bị phương Tây cái kia hai mập hòa thượng thả ra. Cuối cùng cũng hạ xuống được, mặc kệ là bị Tôn hầu tử cho một đồng đập chết, vẫn là giả dạng làm Tôn Ngộ Không Tây Thiên lấy kinh. Hai người này kết quả, người nào cũng không tính là hảo kết cục. Bây giờ hai đại bi kịch, vu tộc thêm lục nhĩ mi hầu tập hợp, Lý Hạo lại há có thể không cười. Nhìn bị hỗn độn chi khí kích thương, suy yếu đến cực điểm, ý thức dĩ nhiên mơ hồ lục nhĩ mi hầu. Lý Hạo suy nghĩ một chút, đến không được Tử Tiêu cung chính là vô duyên đúng không? Vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Khỉ con, coi như ngươi phúc lớn mạng lớn, gặp gỡ ta, ta sẽ đưa ngươi trên Tử Tiêu cung đi một lần. Cho tới làm như vậy có thể hay không đắc tội Hồng Quân? Lý Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có cái gì có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ không đắc tội Hồng Quân, Hồng Quân thì sẽ không tính toán Vu tộc sao? Nếu là thật sự có thể, Lý Hạo đừng nói không chừng tội Hồng Quân, hận không thể cho hắn cung lên, sớm có cung, muộn vẫn an, một ngày ba nén nhang. Nhưng vấn đề không phải không được sao? Thân là tổ Vu, sớm muộn muốn cùng Hồng Quân đối đầu, nếu như thế, đâu còn quản hắn đi chết ta. Đem Lục Nhĩ Mi hầu hướng về trong lồng ngực một xùy, một cái tay nhẹ nhàng ôm. Hít sâu một hơi, hơi nhún chân dẫm một cái, đột nhiên nhảy hướng về không trung. Chui ra đại địa thai mô. Chúng tổ Vu thấy thế, cũng đồng dạng hơi nhún chân, nhảy ra ngoài. Đến trong hỗn độn, Lý Hạo nhìn trái nhìn phải, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Không phải nói tràn ngập hỗn độn chi khí sao? Không phải nói cực kỳ mãnh liệt, cuồng bạo sao? Chuyện này làm sao cái gì cảm giác cũng không có chứ? Chẳng lẽ là tin đồn? Vậy cũng không đúng vậy. Lấy Lục Nhĩ Mi hầu thương thế đến xem, hỗn độn chi khí xác thực tồn tại, cũng xác thực cực kỳ cuồng bạo. Hoàn toàn không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đổ cho thân thể mạnh mẽ, vì lẽ đó không cảm giác được cái gọi là hỗn độn chi khí. Bởi vì hắn tổ Vu tựa hồ cũng không cảm giác được cái gì. Lý Hạo gãi gãi đầu, nhìn về phía Đế Giang. Cái kia, đại ca, ngươi biết Tử Tiêu cùng chạy đi đâu sao? Đế Giang lắc đầu một cái. Không biết ta. Ta cho rằng ngươi biết đây. Nói xong, lại nhìn một chút hắn tổ Vu. Các ngươi biết chưa? Chúng tổ Vu dồn dập lắc đầu. Chúng ta lấy cho các ngươi biết đây. Chỉ một thoáng, Lý Hạo cùng với chúng tổ Vu hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Cũng không ai biết nên làm thế nào mới tốt. Giữa lúc Vu tộc mọi người làm khó dễ thời gian, Lý Hạo liền phát hiện tu sĩ khác tựa hồ cũng biết địa phương, cùng nhau hướng về cùng một phương hướng mà đi. Có mấy người thuận lợi đi tới, chỉ là sắc mặt có chút gian nan, mà càng nhiều nhưng là biết khó mà lui, muốn không lùi cũng không được a. Ngăn ngắn nửa khắc, đã có vô số thái ớt kim tiên tu sĩ ở hỗn độn chi khí xung kích bên trong toàn bộ nổ tung ra, hóa thành một mịn, tiêu tan với trong hỗn độn. Các loại về mặt ý nghĩa liền cho bụi đều không còn. Đến nay biết, rất nhiều diễn viên quần chúng, xì dầu cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hồng Quân cái kia cái gọi là hữu duyên là có ý gì? Giảng đạo không thiết ngưỡng cửa, người có duyên đều có thể tới nghe. Nghe tới miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực trên cái quái gì vậy một bụng âm mưu tính toán. Đến không được Tử Tiêu cung, không thấy được thánh nhân Hồng Quân, thậm chí liền ngay cả hỗn độn đều vô pháp bình yên vượt qua. Làm sao đàm luận hữu duyên? Vô số thái ớt kim tiên lòng sinh ý lui, do dự dự lui về Hồng Hoang. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Đương nhiên, trong đám người này không thiếu có đại nghị lực người, cắn răng vọt vào hỗn độn. Đối với này, Lý Hạo khịt mũi con thường, về Hồng Hoang khổ không sửa được sao? Có bực này đại nghị lực, lo gì không làm nên chuyện a? Cần phải đem mệnh khoát lên những này không ý nghĩa sự mặt trên. Đáng ra sao? Cảm khái một phen, Lý Hạo dẫn Vu tộc mọi người, theo tu sĩ đi phương hướng, một đầu đã đâm tới. Hỗn độn mênh mông ngông ngẩn, vừa không có cái địa tiêu tính kiến trúc cái gì, rất dễ lạc đường. Có điều, điều này cũng không làm khó được Lý Hạo, đi một đoạn liền dừng lại nhìn tu sĩ khác hướng đi. Vừa đi vừa nghỉ, một tòa vẫn tính khí thế cung điện, nghĩ đến chính là Tử Tiêu cung. Lý Hạo chỉ có thể nói nó vẫn tính khí thế, dù sao chỗ này so với tổ Vu điện đến, kém thật là không phải một chút. Đứng ở Tử Tiêu cung trước cửa, chúng tổ Vu nhìn trái, nhìn phải. Mỗi người đều là một mặt xem thường. Cho tới nguyên nhân mà, cùng Lý Hạo không hề có sự khác biệt. Đều là cảm thấy thôi, chỗ này không ra sao, cũng chính là vẫn được trình độ đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tại lúc này xa xôi tỉnh lại, từ Lý Hạo và táo bên trong hướng ra phía ngoài ló đầu nhìn một chút. Nhất thời chính là sức sở. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chính choáng vắng đây, bên hai liền chuyển đến một thanh âm. U, Khỉ con, ngươi tỉnh rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hết hồn, theo bản năng siết chặt bên người gần nhất đồ vật. Cũng chính là Lý Hạo và áo. Lý Hạo cười cợt. Ta nói, ngươi đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lại nói, ngươi coi như thật sợ sệt, cũng đừng liều mạng quăng y phục của ta. Ta y phục này đều sắp bị ngươi gỡ bỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, chợt buông tay ra, nhìn bốn phía một cái. Lúc này mới phát hiện, chính mình là ở một người trong lòng. Ngẩng đầu lên, liền thấy một tấm mặt to chính hơi túi đầu nhìn mình chằm chằm. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút thật không tiện dễ rùa đứng dậy, muốn chui ra đi. Lý Hạo dùng tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Đừng lúc ních, hiện tại còn ở trong hỗn độn, chờ tiến vào Tử Tiêu cung cổng lớn, an toàn, lại thả ngươi đi ra. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, vừa mới cái kia đoạn nói nó cũng không hề nghe rõ. Nhưng hỗn độn, Tử Tiêu cung, an toàn, đi vào, này bốn cái từ xác thực rõ rõ ràng ràng nổ vang ở trong tai.